Lần này có việc, chỉ sợ không thể một lần. Tiêu Vân nhàn nhạt mở miệng, cũng không có muốn cùng Tuyệt thị người đơn độc gặp mặt ý tứ. Vừa nhưng cái này thị tộc tại mấy ngày trước không có tới, đã nói lên không có nhúng tay hắn và cự linh tộc chuyện ý tứ. Cho dù lúc này bọn họ có ý định, Tiêu Vân cũng không tin những người này hội vì mình cùng cự linh tộc trở mặt. Tất cả, cũng phải dựa vào chính hắn. Vì lẽ đó, từ đầu tới cuối Tiêu Vân đều chưa hề nghĩ tới dựa vào Tuyệt thị người giải quyết những chuyện này. Cũng là Tuyệt Hồng nhiệt tình, Tiêu Vân tài không có nói rõ thôi. Lúc này hắn cũng lười cùng Tuyệt thị tổ địa người bộ cái gì gần như. Bởi vì hắn xem thường. Người phải tự cường, không cần dựa vào hắn người. Thấy Tiêu Vân lãnh đạm mở miệng, Tuyệt thị tổ địa bán thần một mặt lúng túng. Như vậy, cấp độ kia Tiêu công tử rảnh rỗi tự. Thấy vậy, Tuyệt thị tổ địa bán thần chỉ được lúng túng nở nụ cười, nói như thế. Tiêu Vân gật đầu, một mặt lãnh đạm. Tại hàn huyên một phen, hắn chính là cùng mọi người rời đi nơi đây. Cái này Tiêu Vân cư nhiên như thế mạnh mẽ. Mà tại Tiêu Vân rời đi nơi đây lúc, phương xa hư không, cự linh tộc tổ địa mấy một thiên tài đều là lộ ra đầy mặt vẻ nghiêm nghị. Ở trước đó, bọn họ mặc dù biết Tiêu Vân nội tình chất phác, lại nhất trí cho rằng thanh niên này bất quá là dựa vào thần binh mà thôi. Vì lẽ đó bọn họ đối Tiêu Vân tỉnh không để ý lắm. Nhưng hôm nay xem ra, người này không chỉ có nội tình chất phác, tự thân thiên phú cũng là người tiên. Phải biết, chính là ở tại bọn hắn cự linh tộc đương đại cũng chỉ có số ít người có thể cùng kia cổ lang vũ tranh đấu a. Làm sao bây giờ? Lập tức, có cự linh tộc thiên tài cau mày. Việc này đến bàn bạc kỹ càng. Cự linh tộc thiên tài một mặt nghiêm nghị. Giờ khắc này, cũng chỉ có nhìn trong tộc những trưởng giả kia ý tứ. Đáng tiếc a. Chính hạo thở dài. Ban đầu hắn cho rằng Tiêu Vân sẽ cùng cổ thị phát sinh huyết chiến, không nghĩ lại như vậy phần kết. Điều này làm cho hắn cảm thấy tiếc nuối. Kỳ Lân công chúa. Tuyệt vô song, nếu những người này chưa chết, có phải là còn có người cũng không có chết đi? Trịnh Tĩnh con mắt híp lại, nhìn phương xa hư không, miệng kia rắc nhưng là khơi gợi lên một chút độ cong, hay là, việc này nhưng vì. Nhìn hắn dáng dấp kia, tựa hồ căn bản là lo lắng cự linh tộc không có cách nào đối phó Tiêu Vân. Thanh niên này cư nhiên cùng Tuyệt thị người đi rồi. Hắn chẳng lẽ là đến từ Tuyệt thị? Nhìn dáng dấp, hắn tựa hồ cũng không phải là Tuyệt thị con cháu A. Mà khi Tiêu Vân cùng Tuyệt thị người rời đi lúc, một ít đại tộc tu giả nhưng là tràn đầy ngờ vực. Đi thăm dò dưới, nhìn xem cái này Tiêu Vân đến từ cái nào thị tộc. Rất nhanh, có bán thần mở miệng, muốn biết Tiêu Vân nội tình. Đối với dạng này một thiên tài, tự nhiên sẽ gây nên rất nhiều người quan tâm. Tiêu Vân tên, cũng là tùy theo dần dần truyền khắp toàn bộ Thiên Vũ Thành. Mà tại ngày này võ thành, lúc này hội tụ thánh vực các tộc tu giả. Ngày hôm nay trận chiến này chân tinh màu A. Ở trên trời võ thành bên trong tiểu lâu. Bắt đầu có người tại say rượu nói tới chuyện này. Đúng vậy à, kia cổ lang vũ thực sự là lợi hại, kia thiệt thiên tay vừa ra, tựa hồ thật sự có thể cắt đứt thiên địa. Cái kia kim thân cũng là cực kỳ nghịch thiên. Cổ thị kim văn tuyển kình càng là khủng bố, giống như có thể cắn nát, không hổ là danh chấn thượng cổ cổ công. Rất nhiều người mắt lộ phân chấn. Trận chiến này quá đặc sắc. Cái gì đại chiến? Nhưng mà, có người không biết, lập tức hỏi dò. Làm sao, ngươi không biết? Ngày hôm nay kia Lục Nguyệt Tịnh Thổ Cổ Lang Vũ cùng người đại chiến. Lục Nguyệt Tịnh Thổ. Cổ Lang Vũ. Nghe vậy, có người kinh ngạc thốt lên, chính là cổ thị cái đó thiên chi tiêu tử sao. Có người nói Tiêu Vân không đủ thiên tài, đều không thể tự kiềm chế chém bán thần. Có thể ta cảm thấy Tiêu Vân đã rất lợi hại. Đầu tiên, hắn là từng bước một đi tới, bằng vào không phải nghịch thiên huyết thống, bằng vào chính mình lĩnh ngộ thần thông hàng nghĩa, hết thể đều là dựa vào chính mình, huyết thống thần lực, không thể thiếu, cũng không thể ỷ lại. Chỉ có đi xuất con đường của chính mình, đi xuất chính mình đạo, tài là căn bản, chỉ có tự cường, mới có thể vô địch, đây là một cái thanh. Niên dựa vào cố gắng của mình từng bước một hướng đi con đường cường giả, đây chính là ta nghĩ viết cố sự. Hy vọng mọi người im lặng hạ xuống nhìn, sau đó sẽ len lén cho lão yêu mấy chướng vẽ tháng. Chương 1531, nam nhân nên như vậy. Chương 1531, nam nhân nên như vậy. Ở trên trời võ thành. Tuy ý có thể thấy được người đàm luận Tiêu Vân cùng cổ lang vũ chi chiến. Bây giờ, hắn nghiễm nhiên bắt đầu danh dương Thiên Vũ Thành. Vẫn là kia Tiêu Vân lợi hại, lại có thể lực bại cổ lang vũ. Cổ lang vũ cường đại như thế, kia Tiêu Vân vì sao có thể thắng lợi, hắn rốt cuộc là cái nào thị tộc thiên tài. Rất nhiều người bắt đầu cẩn thận hỏi đến trận chiến đó chi tiết nhỏ. Đặc biệt những kia chưa từng thấy trận chiến này người càng là hiếu kỳ không ngớt. Cái này Tiêu Vân rất mạnh, có người nói hắn lĩnh ngộ đại đạo hàng nghĩa, đã vượt ra khỏi hoàng giả. Hắn tựa hồ đến từ Tuyệt thị. Không, hắn nên đến từ Tiêu thị, bởi vì hắn cho thấy chiến võ hồn lực lượng, còn nữa, hắn cũng họ Tiêu. Liên quan tới Tiêu Vân lai lịch, cũng là mỗi người nói một kiểu. Bất kể như thế nào, năng lực bại Cổ Lang Vũ, hắn đã là một cái nhân vật. Cuối cùng, mọi người nói như thế. Bất kể cái này Tiêu Vân thân phận làm sao, chiến tích của hắn nhưng là sự thật không thể chối cãi. Cũng không biết hắn liệu sẽ có tham gia Thiên Vũ Hội. Nếu có thể tận mắt nhìn đến hắn đại chiến tứ phương cảnh tượng thật là tốt biết bao. Lúc này, rất nhiều người đều tràn đầy mong đợi, muốn gặp Tiêu Vân phong thái. Đặc biệt những kia chưa từng thấy hắn cùng với Cổ Lang Vũ một chiến người, bọn họ đều nghĩ tận mắt chứng kiến một hồi, nhìn xem thanh niên này có hay không như nghe đồn chính giữa như vậy người tiên. Mà lúc này, tại Tiêu Vân bọn họ chỗ đạp chân một chỗ bên trong viện. Một chỗ phòng khách chi bên trong, Tiêu Vân ngồi trên mặt đất, phía trước là một cái trưng bày linh quả chắc kỷ. Tại hạ vị trí đầu não, Kỳ Lân công tử cùng Kỳ Lân công chúa cũng là ngồi trên mặt đất. Lúc này Kỳ Lân công tử đã biến thành hình người, nó đầu đội Kỳ Lân vũ quan, trên người mặc cẩm bào, ngược lại cũng đúng là phong độ phiên phiên. Trừ ngoài ra, còn có Tuyệt Vô Song, Tuyệt Trần Phong chờ thiên tài cũng bưng ngồi trong phòng khách. Lần này nhờ có Tiêu huynh xuất thủ cứu giúp, Kỳ Lân công tử nâng chén, lộ ra đầy mặt vẻ cảm kích. Lần này gặp gỡ, để nó không lắm thổn thức. Ban đầu từ Cổ Lộ đặt chân thánh vực, nó vốn tưởng rằng trời cao biển rộng, tướng mặc nó bay lượn. Nhưng là khi tiến vào Thiên Yêu vực mới biết, nơi đó thiên tài vô số, nó chỉ là một cực kỳ bình thường tồn tại mà thôi. Còn nữa, nó đối với mình nhà muội muội sinh tử cũng là nhớ mãi không quên, mới có thể lấy huyết thống thuật thôi diễn, xác định Kỳ Lân công chúa sinh tử. Vậy mà nó vẫn đúng là thôi diễn mà ra. Cũng là như thế, tài sẽ phát sinh bọn họ cùng nhau bị Cổ thị bắt sự tình. Tại bắt đầu, nó tự nhiên là không chịu đảm nhiệm người khác vật cưới. Nhưng tại thời gian hoán lại phía dưới, nó chỉ được nhận lệnh. Nếu là bị xóa bỏ, nó liền triệt để biến mất. Sống sót, chí ít vẫn có hy vọng trở thành cường giả. Dù sao kia Cổ Lang Vũ tuy rằng cho nó rơi xuống cấm chế, lại cũng không có ảnh hưởng tu vi của nó tăng lên. Tại khuất phục sau khi, Kỳ Lân công tử nhưng là lo lắng đến muội muội mình an toàn. Bởi vì kia Cổ Lang Thiên không phải là Cổ Lang Vũ, hắn hoàn toàn là một cái công tử bột. Thiên phú không bằng huynh trưởng hắn, đối với tu luyện chi tâm, cũng không có kiên định như vậy, cũng là như thế, ban đầu ở bắt Kỳ Lân công tử huynh muội về sau, hắn lựa chọn Kỳ Lân công chúa, vì chính là thỏa mãn mình một chút lòng hư vinh, có thể Cổ Lang Thiên nhưng là coi trọng Kỳ Lân công tử tiềm lực, nếu có thể có như vậy một đầu vật cưỡi cũng là không tệ, cũng còn tốt. Tiêu Vân xuất hiện, cứu ra bọn họ huynh muội. Bằng không Kỳ Lân công tử thật không biết sự tình hội phát triển đến mức nào. Chúng ta vừa là bạn cũ, cần gì phải đàm luận tạ. Tiêu Vân nâng chén, cười nhạt. Thấy vậy, Kỳ Lân công tử chỉ được tướng rượu kia thủy uống một hơi cạn sạch, lấy đó mình tâm. Ở trong lòng, nó tự nhiên biết cùng Cổ thị là địch đến bỏ ra cái giá gì. Có mấy người dám như thế. Nhưng là Tiêu Vân lại làm. Phần ân tình này, nghiễm nhiên không phải một cái tạ chữ có thể nói. Ha ha, lần này Dương huynh giành lấy tự do, sau đó tất có thuộc về vận mệnh của ngươi, tới vì gặp lại, chúng ta uống một chén. Tuyệt Vô Song nâng chén nói. Lúc này hắn cũng rất cao hứng. Ở nơi này thánh vực, gặp phải cùng nhau từ Cổ Lộ đi ra cố nhân, có thể nào không cao hứng. Nhất làm cho hắn cao hứng là Tiêu Vân cử chỉ. Vì bằng hữu, người thanh niên này cư nhiên không tiếc cùng Cổ thị trở mặt. Cao thượng như vậy, nhường Tuyệt Vô Song cảm giác sâu sắc kính nể. Liền ngay cả Tuyệt Trần Phong, Tuyệt Trầm Ngư mấy người cũng là âm thầm gật đầu. Cái này mới là nam nhân ứng hữu khí phách. Tuyệt Trầm Ngư trong lòng thầm nghĩ. Bây giờ, nàng nhìn hướng Tiêu Vân lúc loại kia gái mộ, đã kinh biến đến mức càng ngày càng dày đặc lên. Huyễn Dực tộc nữ tử cũng là như thế. Trong mắt các nàng, Tiêu Vân liền như là một cái đại anh hùng. Hắn không chỉ có dám vì chính mình tranh, còn dám vì bằng hữu minh bất bình. Chỉ có nhân vật như vậy, mới có bong bong thiết cốt, làm cho người tin phục. Các ngươi liền tạm thời tiên ở cùng với ta. Cuối cùng, Tiêu Vân hướng về Kỳ Lân công tử nói rằng. Ừ. Kỳ Lân công tử gật đầu. Lúc này mặc dù nó thu được tự do, nhưng nơi này tất cũng không phải là Thiên Yêu vực. Nếu là có người nào tộc thanh niên, vì thỏa mãn chính mình lòng hư vinh, lại phải đem bọn họ bắt làm thú cưới có thể liền phiền toái. Tại thánh vực, đừng nói thông thiên cảnh tu vi, liền ngay cả bán thần đều không thể hoành tẩu. Mọi người tản đi. Kỳ Lân công chúa nhưng là cùng Tiêu Vân đi tới một chỗ đỉnh núi. Vọng lên trước mặt người thanh niên này, Kỳ Lân công chúa không lắm thổn thức. Nàng mấy lần muốn nói lại thôi. Đối với người thanh niên này, nàng cũng sớm đã lòng sinh ái mộ. Bây giờ lần nữa được cứu, nàng đối Tiêu Vân cảm tình càng sâu. Ta cứu ngươi, là bởi vì chúng ta là bằng hữu. Tiêu Vân nhìn hướng về phía Kỳ Lân công chúa, nói rằng. Tuy rằng Kỳ Lân công chúa không có mở miệng, có thể Tiêu Vân lại biết đối phương đang suy nghĩ gì. Chỉ là, từ đầu tới cuối, hắn đều không có đối Kỳ Lân công chúa từng có yêu thương. nhưng là ta kỳ lần công chúa khỏe miệng nhấp động, đôi tròng mắt kia nhìn chăm chú Tiêu Vân hồi lâu sau mới lên tiếng, lẽ nào, ngươi không muốn cho ta một cơ hội sao? Chúng ta có thể gặp nhau lần nữa chính là hữu duyên. Nàng sóng mắt như nước, thâm tình nhìn chăm chú Tiêu Vân, nàng là thật rất muốn cùng thanh niên này cùng nhau, hận không thể đem chính mình cho hắn. Ta đã có người yêu, ta không thể phụ bạc nàng nhóm. Thấy cô gái trước mắt thâm tình chân thành, Tiêu Vân cũng là không khỏi hít một hơi thật sâu, nói rằng, ở trong đầu hắn, nhớ tới Lăng Hề. Đây là một cái cùng hắn có khó mà diễn tả bằng lời quan hệ nữ tử. Đã từng luân hồi, 99 thế, hắn đều đang đuổi tìm cô gái này. Hắn không biết cái này có phải là thật hay không thật tồn tại. Nhưng là trong lòng hắn biết, mình không thể phụ cô gái này. Ta sẽ chờ ngươi. Thấy Tiêu Vân như vậy, Kỳ Lân công chúa khỏe miệng nhấp động, cuối cùng nàng nói như thế. Sau đó, nàng bước chậm mà đi, lưu lại một bóng lưng. Tiêu Vân cay đắng nở nụ cười, tùy tùng mà đi. Hai ngày nay rất bình tĩnh, Tiêu Vân đang tu luyện, cảm ngộ thần thông hàng nghĩa. Trải qua cùng Cổ Lang Vũ một chiến, hắn đối với mình đạo càng thêm rõ ràng. Ban đầu Tiệt Thiên tay vừa ra, thật sự như muốn đoạn tuyệt hắn cùng thiên địa liên hệ. Nhưng là, hắn tự thành thiên địa, không mượn đại thế. Hắn chính là thiên địa. Loại này cảm ngộ khiến nhường Tiêu Vân có chỗ hiểu ra. Vì lẽ đó hắn tại củng cố chính mình đoạt được. Tiêu Vân trong lúc bế quan, thỉnh thoảng có người tới thăm. Ở nơi này chút ít khách tới thăm chính giữa đã bao hàm các tộc người. Vì thế, Tuyệt Hồng chỉ thấy được tiên thay Tiêu Vân đỡ được khách. Mãi đến tận sau 7 ngày, Tiêu Vân xuất quan. Lúc này, cổ thị người cũng đưa tới nhận lỗi. Xích Hỏa Thạch, Hỏa Hoàng Hoa, Lưu Ly Kim nhìn những kia nhận lỗi, Tiêu Vân khẽ gật đầu. Không biết Tiêu công tử còn thỏa mãn. Tới nhận lỗi chính là Cổ Lang Vũ. Ban đầu, cổ thị người dự định tùy tiện phái một người tới đây. Có thể Cổ Lang Vũ hơi trầm ngâm, nhưng là dự định tự mình đến này, lấy đó thành ý. Nếu cổ huynh tự mình đến này, vật ấy Tiêu Mỗ liền nhận. Tiêu Vân cũng không khách khí, liền đem kia lễ vật nhận lấy. Cổ Lang Vũ khẽ mỉm cười, cũng không có nhiều lời. Hô! Nhưng là Tiêu Vân bàn tay lớn hơi động, trước người luồng khí xoáy khoáy lên, một người thanh niên bị phật xuất. Thanh niên này chính là Cổ Lang Thiên. Cổ Lang Thiên xuất hiện ở bên ngoài, lại là kinh lại là vui. Những ngày gần đây, hắn dường như bị giam cầm, trong lòng kinh hoàng. Ban đầu dựa theo hắn suy đoán, tộc nhân của mình nên có thể bắt cái đó gọi là Tiêu Vân thanh niên mới là. Có thể nhiều ngày như vậy không có động tĩnh, nhường hắn kinh hoàng. Vì lẽ đó lần này đi ra, tâm tình của hắn cũng là có chút ít thấp thỏm. Bất quá khi bên trong hắn ánh mắt hơi động, nhìn đến khí chất đó siêu nhiên Cổ Lang Vũ về sau, trong lòng lập tức vui vẻ. Ca. Cổ Lang Thiên một mặt sắc mặt vui mừng, hình như có thiên ngôn vạn ngữ muốn kể rõ, có vẻ rất kích động. Khi hắn cho rằng, ca ca của mình xuất hiện, nhất định là bắt lại người thanh niên kia. Còn không mau cho Tiêu công tử cùng Dương thị huynh muội xin lỗi. Không chờ Cổ Lang Thiên nhiều lời, Cổ Lang Vũ chính là lạnh lùng mở miệng. Điều này làm cho Cổ Lang Thiên một mặt kinh ngạc. Giờ khắc này, tại Tiêu Vân bên người, Kỳ Lân công chúa một mặt lãnh diễm. Kỳ Lân công tử cũng là thái độ lãnh đạo. Chỉ là bọn hắn cũng không có mở miệng. Bởi vì chúng nó cũng là biết, ở cái thế giới này nếu là không có chân đủ thế lực mạnh mẽ, yêu tộc con cháu luân vì người khác vật cưỡi cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Nhân tộc cũng giống như vậy. Nếu là như đến yêu tộc con cháu trong tay cũng sẽ không dễ chịu. Xin lỗi. Cổ Lang Thiên lập tức bối rối. Xin lỗi. Cổ Lang Vũ ngữ khí cứng rắn, nói như thế. Tại giọng điệu này bên trong, có không thể nghi ngờ mùi vị. Ta. Cổ Lang Thiên nhất thời không biết nói như thế nào. Công tử vì ngươi, từng cùng cái này Tiêu Vân một chiến, kết quả bại trận. Lúc này, sau lưng Cổ Lang Vũ, một cái bán thần truyền âm, nói. Cái này Tiêu Vân thực lực sâu không lường được, còn nữa, theo ta được biết, hắn vẫn từng chém qua cự linh tộc bán thần, nội tình cực kỳ chất phác, ngươi vẫn là nghe ngươi ca, hướng kia hai vị kỳ lân nói xin lỗi đi. Tại những ngày gần đây, cổ thị người nghiễm nhiên cũng là nghe được một ít liên quan tới Tiêu Vân sự tình. Lúc này, bọn họ cũng là có kiêng kỵ. Ca đều thất bại. Nghe vậy, Cổ Lang Thiên đầu một trận long long, hắn nhìn hướng Tiêu Vân lúc lộ ra không thể tin vẻ mặt. Hắn nhưng là biết rõ tự huynh trưởng mình nghịch thiên chỗ A. Có thể hắn nhìn đến Dương thị huynh muội kia an nhiên dáng dấp, cũng là tin phục mấy phần. Bằng không, hai người này há sẽ như thế tự do tự tại. Chuyện lúc ban đầu, là tại hạ lô mãng, Lang Thiên cho chư vị nói xin lỗi. Cuối cùng, Cổ Lang Thiên không thể không chắp tay xin lỗi. Kỳ Lân công chúa nhưng là một mặt lãnh diễm, cũng không có mở miệng. Lần này là cho ngươi huynh trưởng mặt mũi tài thả ngươi, như có lần sau, nhất định chém không tha. Tiêu Vân mở miệng, ngữ khí lãnh đạm, mơ hồ có một luồng khí tức sơ sắc tràn ngập ra, Sát khí này làm cho Cổ Lang Thiên toàn thân run lên, hắn biết, nếu là mình tái phạm, trước mặt cái này gọi là Tiêu Vân thanh niên chỉ sợ thật sự sẽ giết hắn. Không dám, không dám. Nhất thời, Cổ Lang Thiên liền vội mở miệng. Như vậy, làm phiền, nếu có thì giờ rảnh, Cổ Mô đang cùng Tiêu công tử luận đạo. Cổ Lang Vũ chắp tay nói. Không tiễn. Tiêu Vân ôm quyền. Sau đó, Cổ Lang Vũ mang theo Cổ Lang Thiên rời đi. Đương Cổ Thị con cháu rời đi, Tiêu Vân ánh mắt cũng là thu hồi. Cũng là Cổ Lang Thiên không có đối với Kỳ Lân công chúa làm sao, không phải vậy hắn đương nhiên sẽ không như vậy dừng tay. Chính là lần này, hắn cũng là sợ động Cổ Lang Thiên, sẽ khiến cho Cổ Thị trả thù. Một mình hắn không đáng kể. Có thể Cổ Thị như trả thù Kỳ Lân công chúa huynh muội, có thể liền phiền thoái. Dù sao hắn cũng không thể che chở hai người cả đời. Chương 1532, đổ số tới. Chương 1532, đổ số tới. Những thứ này liền cho các ngươi a. Đương Cổ Lang Vũ rời đi, Tiêu Vân liền lấy ra một ít linh tụy cho Kỳ Lân công chúa cùng Kỳ Lân công tử. Ban đầu bọn họ là thế nào cũng không chịu thu, cuối cùng tại Tiêu Vân yêu cầu hạ vẫn là nhận rất nhiều linh tụy. Bởi vì lúc này bọn họ cũng xác thực yêu cầu tài nguyên tăng cao tu vi. Đương nhiên, Tiêu Vân cũng không khách khí, lấy một chút chính mình cần sự vật. Bất quá nhưng là cực nhỏ. Phương xa, Cổ Lang Thiên theo Cổ Lang Vũ rời đi. Ca, ngươi chân bại bởi cái này Tiêu Vân. Cổ Lang Thiên nghiêng đầu đi, nhìn hướng bên người kia tay háo đồng bền huynh trưởng, mím mím miệng, cuối cùng mới lên tiếng nói. Khi hắn kia ánh mắt chính giữa tràn đầy không thể tin vẻ mặt. Ừ. Cổ Lang Vũ gật đầu. Làm sao có khả năng, ngươi làm sao lại bại? Cổ Lang Thiên lộ ra đầy mặt không thể tin vẻ mặt. Cổ Lang Vũ ánh mắt lóe lên, nói rằng, hắn rất mạnh. Rất mạnh. Thấy chính mình huynh trưởng dáng dấp như vậy, Cổ Lang Thiên khẽ nhíu mày. Hắn vẫn còn có chút không tin. Bởi vì hắn huynh trưởng quá cường đại. Có thể hắn cũng biết, tự huynh trưởng mình sẽ không nói khoác. Lang Thiên, sau đó ngươi liền không nên đi chọc người này. Bên cạnh một cái bán thần nhàn nhạt mấy phần lãnh đạm ngữ khí nói rằng. Đối với này sự tình, hắn tựa hồ rất bất mãn. Cũng là Cổ Lang Vũ không có chuyện, nếu là có chuyện gì, nhưng là bọn họ mạch này tổn thất to lớn a. Ô Cổ Lang Thiên trả lời một câu. Thế giới này thiên tài lớp lớp, chỉ có chính mình đủ mạnh mới có thể sừng sững vào năm. Bây giờ thần đường sắp mở, ngươi lại càng không có thể lười biếng. Bỏ qua cơ hội lần này. Cổ Lang Vũ nhàn nhạt mở miệng, thanh âm kia kỳ hảo, như đến từ thiên ngoại, đặt chân thần đạo, cái này là mục tiêu của hắn, cũng là như thế, cho dù bại một lần hắn vẫn như cũ không có quá nhiều tâm tình chập trùng. Cho dù chính mình đã mất đi bản đã tới tay vật cưới, hắn vẫn như cũ không có phẫn nộ. Bởi vì mục tiêu của hắn là thành thần. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình sống sót, liền tất có thể hoàn thành cái mục tiêu này. Trong thời gian này tất cả, chỉ là đầu này con đường thành thần bên trên một ít tiểu sóng gió nhỏ thôi, căn bản không cần để ở trong lòng. Tim của hắn rất lớn. Ừ. Cổ Lang Thiên gật đầu, hắn biết, ca ca hắn đều mở miệng, việc này hắn cũng là nên thôi. Bởi vì mạch này bán thần đều là đứng ở hắn ca ca bên này. Cho tới Cổ Thị cái khác mạch bán thần, tự nhiên là không sẽ quản chuyện của hắn. Nghe được, có người nói cái này Tiêu Vân cũng không phải là tuyệt thị con cháu. Cái này Tiêu Vân đến từ Tây Mông quận. Nơi đó cũng không phải Tiêu thị chi nhánh. Lúc này, rất nhiều thị tộc đều đang hỏi thăm Tiêu Vân tình huống. Vậy hắn là đến từ cái nào thị tộc? Rất nhiều người một mặt kinh ngạc. Cái này Tiêu Vân rất thần bí, bất quá hắn từng tại Tây Huyền vực chém qua cự linh tộc chi nhánh mấy vị bán thần. Tiêu Vân tại Tây Huyền vực sự tình cũng bị mọi người biết. Cái gì? Chém qua bán thần? Còn có binh linh xuất lực? Nghe vậy, các tộc bán thần phải sợ hãi. Rất khó tưởng tượng. Một cái thông thiên cảnh thanh niên sẽ có nảy đến bao hàm. Không trách hắn dám cùng Cổ Thị tranh đấu. Hay là hắn là đến từ Tiêu thị tổ địa. Trong lúc nhất thời, chúng tâm tư người chập trùng. Bất kể như thế nào, cái này Tiêu Vân thiên phú dị bẩm, sau đó tất có thể trở thành một phương nhân vật, đáng giá lôi kéo. Không tệ, sau đó thần đường mở ra, chắc chắn là một cái thời loạn lạc, nhiều cùng những thiên tài này thân cận một chút cũng là chuyện tốt. Nhường trong tộc hậu bối đi kết bạn một hồi thanh niên này. Lập tức, các tộc trưởng giả đều hiện lên lôi kéo Tiêu Vân chi tâm. Cho dù không cách nào lôi kéo trở thành người của mình, có thể trở thành là bằng hữu cũng là không tệ. Chí ít, nhiều một người bạn chẳng khác nào thiếu một địch nhân. Trong tương lai đại thời đại chính giữa vô hình chung có lợi ích cực kỳ lớn. Nhất thời, các tộc người lục tục phái ra con em trẻ tuổi đi phỏng vấn Tiêu Vân. Chính giữa không thiếu đại tộc con cháu. Tiêu Vân đáp ứng không xuể, chỉ được cùng mọi người cử hành một lần thời gian ngắn. Lần này tiểu sẽ đến rất nhiều người. Chính giữa có tuyệt thị tổ địa người. Chống trời tộc người cũng tới này, kia Tần Hải càng là chủ động xin lỗi. Đây là chống trời tộc trưởng giả yêu cầu. Đối với điều này, Tần Hải tuy rằng một mặt không cam lòng, lại cũng chỉ đến phục tùng. Bởi vì hắn tuy rằng thiên phú không tệ, nhưng tại chống trời tộc lại hiển nhiên vẫn không đạt tới cổ lang vũ tại cổ thị cái chủng loại kia địa vị. Ban đầu thiên cương thần thể tộc, thanh phong thần mâu tộc, đều phái người tới đây. Thậm chí, tiêu thị cũng tới người. Những người này tới đây, đều dâng lễ vật. Vẹn vẹn một canh giờ, kia bên trong phòng tiếp khách liền ngồi đầy người. Tiêu công tử họ Tiêu, còn có ta tiêu thị chiến tộc võ hồn lực lượng, không biết ngài có phải không là ta tiêu thị người. Tại các tộc tu giả ngồi xuống sau khi, tiêu thị một người trẻ tuổi thiên tài chắp tay, chính là hướng về Tiêu Vân hỏi. Lần này bọn họ tới đây, cũng là muốn làm rõ chuyện này. Như Tiêu Vân thực sự là tiêu thị con cháu, tự nhiên lôi kéo A. Thanh niên này tên là Tiêu Thiên Tường, vì tiêu thị tổ địa thiên tài. Ở bên cạnh hắn còn có một ít tiêu thị chi nhánh thanh niên. Giờ phút này những người này cũng đầy mặt hiếu kỳ. Bởi vì ở tại bọn hắn tiêu thị chi nhánh, cũng không có gặp nhân vật như vậy. Chẳng lẽ hắn là ta tiêu thị rơi rớt ở bên ngoài tộc nhân? Có người trong lòng thầm nghĩ. Bởi vì tiêu thị quá lớn, tộc vô số người, khó tránh khỏi sẽ có người rơi rớt ở gãy an cư. Đương lời vừa nói ra, phòng khách chi bên trong người ánh mắt lóe lên, đều là nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Tại những người này con mắt chính giữa đều có mong đợi vẻ. Hiển nhiên, bọn họ cũng rất là hiếu kỳ Tiêu Vân thân phận. Nhất thời, vô số đạo ánh mắt tụ tập tại Tiêu Vân trên người. Tính toán ra, ta đích xác là Tiêu thị con cháu. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, đón lấy mọi người, nói rằng, thực sự là Tiêu thị con cháu. Quả thế. Nghe vậy, các tộc tu giả đều là ánh mắt lóe lên. Chỉ là hắn tại sao không có cùng tiêu thị tổ địa cùng chi nhánh người cùng nhau. Có người mắt lộ ngờ vực. Kia tiêu huynh là đến từ nơi nào? Lúc này, kia tiêu thiên tường dò hỏi. Hắn trong lòng cũng là ngờ vực. Nếu nói là cái này tiêu vân đến từ tổ địa, phải có người nhận thức tài đúng a? Thiên tài như vậy, sao lại yên lặng vô danh? Ta cũng không phải là thánh vực người. Tiêu vân ánh mắt lóe lên, mở miệng nói. Cũng không phải là thánh vực người. Đương lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới tất cả xôn xao. Không phải thánh vực người, chẳng lẽ là tới từ ngoại giới kia thần vẫn đại lục. Tiếng kinh hô truyền ra, mọi người nhìn hướng Tiêu Vân lúc ánh mắt trở nên lập tức không đồng dạng. Đó là sâu đậm khiếp sợ. Thánh vực là một cái độc lập thiên địa. Cùng thánh vực liên kết chính là thần vẫn đại lục. Cách mỗi 800 năm, cũng có thần vẫn đại lục người đi tới thánh vực. Chỉ là kia thần vẫn đại lục nguyên khí đất trời mỏng manh, tài nguyên thiếu thốn, đã rất ít xuất hiện thiên tài. Bọn họ rất khó tưởng tượng cái này lực thất bại lục nguyệt tỉnh thổ thiên tài hội là đến từ vùng thế giới kia. Không tệ, ta chính là tới từ thần vẫn đại lục. Tiêu Vân trầm giọng nói. Đối với điều này, hắn tỉnh không có cái gì hảo giấu giếm. Tuy rằng lúc này có rất ít người biết. Có thể kia trịnh tinh cùng cự linh tộc tất nhiên đã biết. Còn nữa, Tiêu Vân đạo tâm kiên định, mang trong lòng trí lớn, tự nhiên bằng phẳng. Đến từ thần vẫn đại lục. Nghe vậy, phòng khách chi bên trong, rất nhiều thanh niên không khỏi há to miệng. Chân là đến từ vùng thế giới kia a. Tiêu thị một ít thiên tài thấp giọng lẩm bẩm. Ha ha, bất kể tiêu huynh tới từ nơi đâu, vừa là ta tiêu thị con cháu, chính là người một nhà, không biết ngươi là có hay không có hứng thú vào tiêu thị tổ địa. Tiêu thiên tường cao giọng nở nụ cười. Vào tiêu thị tổ địa. Tiêu vân lông mày uốn cong. Không sai. Tiêu thiên tường cười nói, tiêu thị chiến võ hồn, vì thượng cổ 10 vị trí đầu võ hồn một trong, ta tiêu thị cũng là từng gia thần vương, nội tình chi chất phác. Tại thánh vực cũng là ít có thị tộc có thể so với, lấy tiêu huynh thiên phú, nếu là vào ta tổ địa, tất có trọng điểm bồi dưỡng, sau này sắp trở thành ta tiêu thị một đời mới chiến thần cũng là cũng chưa biết. Cái này tiêu vân vừa là đến từ tiêu thị, xem ra chúng ta cũng là không cách nào lôi kéo được. Tuyệt thị tổ địa thiên tài thở dài. Như tiêu vân vào tiêu thị tổ địa, liền coi như là có một núi dựa lớn, như vậy, nhất định có thể trưởng thành. Cũng có người ánh mắt lóe lên, hắn càng thêm đáng giá kết giao tốt. Như cái này Tiêu Vân chỉ là một thân một mình, trung quy nội tình không đủ, có bị ách sát khả năng, bây giờ hắn nếu là dựa lưng Tiêu thị tổ địa, vậy thì không đồng dạng. Tiêu thị, cái này đại tộc, chính là tại thánh vực cũng khá có danh tiếng. Chương 1533, Bạch Hổ. Chương 1533, Bạch Hổ. Tiêu thị chiến võ hồn, tại thượng cổ thập đại vũ hồn chính giữa đứng hàng thứ 7. Tại Tiêu thị, còn ra quá thần vương, kia nội tình chi chất phác. Nghiễm nhiên không phải bình thường thị tộc có thể so sánh. Tiêu thị cũng không phải bình thường thị tộc có thể dung chuyển. Như có dạng này thị tộc che chở, có thể tưởng tượng, sau đó Tiêu Vân nên đón chắc chắn là một cái hoạn lộ thênh thang. Tiêu thị tổ địa. Tiêu Vân con mắt híp lại, đối với này địa hắn cũng là có mấy phần hứng thú. Bất quá, hắn nhưng cũng không vội vã đi tiêu thị tổ địa. Bởi vì giờ khắc này Tiêu Vân có đạo thuộc về mình. Hán Tịnh không ỷ lại truyền thừa của chính mình võ hồn. Vì lẽ đó lúc nào đi tiêu thị tổ địa, đối với hắn mà nói đã kinh biến đến mức đều không quan trọng. Cho dù đi, cũng chỉ là muốn nhìn một chút tiêu thị tổ tiên, nhìn xem một ít thời cổ di tích thôi. Tiêu huynh tới ta tổ địa, ta tiêu thị chắc chắn sẽ cả tộc hoan nghênh. Thấy Tiêu Vân có chỗ chần chừ, Tiêu Thiên Tường ánh mắt lóe lên, nói rằng: "Ha ha, thân là tiêu thị con cháu, tất nhiên là muốn đi tổ địa, chiêm ngưỡng kia thần vương phong tư, chỉ là lúc này tạm thời có phần việc tư, việc này đúng là cũng không kịp." Tiêu Vân cười nói: "Ha ha, tự nhiên, chỉ cần Tiêu huynh đồng ý, chúng ta bất cứ lúc nào hoan nghênh." Tiêu Thiên Tường cười nói: "Cũng không biết Thiên Tường công tử có biết ta cự linh tộc sự tình." Đông dưng, Tiêu Vân lông mày uốn cong, do hỏi. Phòng khách chi bên trong cái khác thị tộc thiên tài cũng là nhìn hướng về phía Tiêu Thiên Tường. Những ngày qua bọn họ cũng biết Tiêu thị cùng cự linh tộc cân đoán. Giờ khác này ngược lại cũng muốn nhìn một chút Tiêu thị thái độ. "Ha ha, Tiêu Vân huynh vì ta Tiêu thị tộc nhân, ta Tiêu thị con cháu, hiệu khởi cho phép người khác bắt nạt." Chính Thiên Tường ánh mắt lóe lên, trên người tự có một luồng ngập trời chiến ý tóe phát ra, kia chiến ý như biển, chớp mắt đem cái này phòng khách bao phủ. Khí thế như vậy, làm cho bên cạnh các tộc thiên tài đều là một mặt nghiêm nghị. Cái này Tiêu Thiên Tường vì Tiêu thị tổ địa thiên tài. Tuy rằng hắn không bằng Cổ Lang Vũ như vậy có danh tiếng, nhưng cũng vượt qua quá nhiều người. Tiêu Vân khẽ gật đầu, cũng không có nhiều lời. Hắn vấn đề này chỉ là muốn Tiêu thị một cái thái độ mà thôi. Sau đó, Yến sẽ tiếp tục. "Tiêu huynh lần này hội tham gia Thiên Vũ hội sao?" Có người hỏi. "Ừm." Tiêu Vân gật đầu, "Đạo, lần này ta ngày nữa võ thành, chính là muốn kiến thức một chút các tộc thần thông. Ha ha, lấy Tiêu huynh chi thiên phú, tất có thể tại Thiên Vũ hội đoạt giải quán quân." Viên Thiên Cương cười nói. Bên cạnh Điền thị thiên tài cũng là phụ họa. Thiên Vũ hội chỉ là thánh vực ngũ khu vực lớn cuộc chiến của các thiên tài. Kia Lục Nguyệt tinh thổ, kia thập đại vũ hồn tổ địa thiên tài, cho dù điều động, cũng chỉ là phái ra một ít cũng không kiệt xuất thiên tài xuất chiến thôi. Bởi vì những kia chân chính cái thế nhân kiệt, cũng không mảnh tham gia trận chiến này. Như Cổ Lang Vũ, hắn vốn là tỉnh không có tính toán tham gia này hội. Lần này tới Thiên Vũ Thành, chỉ là muốn nhìn xem các tộc thiên tài làm sao mà thôi. Cũng chỉ có Cổ Lang Thiên loại cấp bậc đó thiên tài, phương hội tham gia Thiên Vũ hội. Trên thực tế, chính là Cổ Lang Thiên thiên tài như vậy tại ngũ khu vực lớn thị tộc con cháu chính giữa cũng ít có người có thể cùng tranh tài. Đối với cái này ngũ khu vực lớn thiên tài tranh đấu, Tiêu Vân cũng có mong đợi. Luận bàn, có lúc gặp phải một cái đối thủ, đều đủ để khiến mọi người được chỗ ích không nhỏ. Tại lần này Thiên Vũ hội sau khi, kêu bài vị 1.000 tên người đều có thể đạt được tiến vào thần khư mật cảnh tư cách. Phòng khách chi bên trong, Viên thị một thiên tài ánh mắt như thế nhanh chóng, nói rằng, cũng không biết Tiêu Vân công tử đối cái này thần khư mật cảnh có thể có hiểu rõ. Tại đề cập thần khư mật cảnh, các tộc thiên tài đều là lộ ra đầy mặt hừng hực. Liền ngay cả kia Tiêu Thiên Tường cũng là trở nên động dung. Thần khư mật cảnh. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Đối với điều này, hắn cũng không phải là hiểu quá rõ. Hắn cũng chỉ là nghe tuyệt thị người đã nói, thu được Thiên Vũ hội 1.000 vị trí đầu người có cơ hội bị những kia siêu cấp thế lực coi trọng. Đồng dạng, bọn họ còn có cơ hội tiến vào thần khư mật cảnh. Chỉ là thần khư mật cảnh đến cùng có cái gì, hắn nhưng là cũng không biết. Thần khư mật cảnh, truyền thuyết ở trong đó có liên quan tới thần đường mở ra bí mật. Tiêu Thiên Tường ánh mắt lóe lên, thâm ý sâu sắc nói rằng, mỗi lần thần khư mật cảnh mở ra, không chỉ có ngụ khu vực lớn những thứ này lan truyền ra thiên tài hội tiến vào bên trong, kia các đại siêu cấp thế lực đều sẽ phái ra nhất định người tiến vào bên trong, chính giữa không thiếu các tộc nhân kiệt. Những người kia tướng ở bên trong mở ra thánh vũ bảng chi tranh. Các tộc nhân kiệt đều sẽ xuất động. Nghe vậy, Tiêu Vân ánh mắt sáng lên, thánh vũ bảng chi tranh. Nhất thời, hắn mắt lộ hừng hực, tràn đầy mong đợi. Thiên vũ bảng là cân nhắc thánh vực các tộc thiên tài bảng danh sách. Bảng danh sách này nhường vô số người đổ xô tới, vì đó không tiếc xé rách đầu lâu. Nhưng là thánh vũ bảng. Nhưng là thánh vực một cái đỉnh cấp bảng danh sách. Có thể đăng nhập cái này bảng, không chỉ có là đại diện cho vinh diệu, vẫn đại diện cho một người tiền đồ. Phàm là tiến vào thánh vũ bảng người, nhất định sắp trở thành một phương hào hùng. Sau đó, Tiêu Thiên Tường đơn giản giảng giải một ít thần khư sự tình. Khi biết thần khư những kia đơn giản tình huống sau khi, Tiêu Vân khẽ gật đầu. Gặp nhau một ngày, các tộc thiên tài lục tục rời đi. Sau đó, bọn họ trưởng giả trong tộc lập tức hỏi dò tụ hội tình huống. Cái này Tiêu Vân cư nhiên đến từ thần vẫn đại lục. Tại chiếm được tin tức này, các tộc bán thần đều mắt lộ kinh ngạc. Phải biết, vùng thế giới kia nhưng là hồi lâu đều không có xuất một cái như vậy kinh tài tuyệt diễm thiên tài a. Như vậy, ta Tiêu thị vừa vặn đem nhét vào trong tộc. Tiêu thị tổ địa bán thần nhưng là mắt lộ sắc mặt vui mừng. Chỉ là hắn cùng với cự linh tộc cân đoán. Một cái tiêu thị bán thần hỏi. Không cách nào, việc này lão hủ đã cáo chi tổ địa người. Tổ địa bán thần nói. Lần này tiêu thị tới đây, cũng không có phái quá mức nghịch thiên thiên tài tới. Vì lẽ đó điều động bán thần cũng không phải là quá mạnh mẽ. Khi biết Tiêu Vân việc về sau, bọn họ lập tức xin chỉ thị tổ địa, hy vọng có thể phái ra mấy cái cường đại bán thần tới tòa chấn. Dù sao, nếu có thể thu cái kế tiếp thiên tài như vậy, không thể nghi ngờ có thể tăng cường tiêu thị nội tình. Lúc này, tại ngoài ra một chỗ khu vực một tọa bên trong đại điện. Đại điện có mấy cái bán thần ngồi ngay ngắn. Ở tại bọn hắn dưới tay, chính tính bọn người bên lập. Cái này tiêu thị tựa hồ muốn lôi kéo kia Tiêu Vân. Nếu để cái này Tiêu Vân tiến nhập tiêu thị tổ địa, chúng ta chỉ sợ tướng không có dễ dàng như vậy ra tay rồi. Cự linh tộc bán thần cao mày. Tiêu thị cũng không so với bọn họ cự linh tộc kém. Như tiêu thị thật muốn che chở Tiêu Vân, bọn họ không cách nào tấn công tiêu thị tổ địa. Bằng không, kia tướng trả giá giá cả to lớn, cũng không nhất định có thành quả. Nhưng là chúng ta lúc này nghĩ muốn bắt lại cái này Tiêu Vân cũng không có dễ dàng như vậy. Mấy cái này bán thần đều là một mặt nghiêm nghị. Bọn họ đến từ Lục Nguyệt Tịnh Thổ. Những người này đều rõ ràng biết ban đầu kia Trịnh Cao Tường nhưng là mang theo thiên chính là thần cấp đại trận đánh tới A. Nhưng là trận kia Linh tháo chạy. Bây giờ trận kia Linh cũng không muốn ra tay rồi. Đáng tiếc Trịnh Kinh Lão Tổ còn đang bế quan. Mấy cái bán thần thở dài. Cái này Trịnh Kinh Lão Tổ đang bế quan, muốn xung kích chuẩn thần chi cảnh. Bởi vì lúc này sức mạnh đất trời lại bắt đầu giảm bớt. Nếu là cơ duyên đến, chuẩn thần cũng là xuất gia hậu thế. Lúc này nhất định phải tướng cái này Tiêu Vân bắt. Một cái bán thần ánh mắt ngưng lại, nói rằng. Nhưng là muốn đối phó người này cũng không có dễ dàng như vậy. Rất nhiều bán thần cau mày. Chư vị tiền bối, vãn bối có một pháp. Lúc này, Trịnh Tĩnh mở miệng nói. Biện pháp gì? Mọi người ánh mắt hơi động, do hỏi. Chúng ta đều có thể cùng những khác đại tộc liên thủ, như vậy, dĩ nhiên là nhiều hơn một phần nắm. Trịnh Tĩnh nói rằng, một cái thiên thần binh ra tay hay là không bắt được hắn, có thể hai cái rồi hả? Nếu là ba cái rồi hả? Như hôm nay địa ràng buộc lực lượng vẫn còn, cho dù kia Tiêu Vân nội tình chất phác, có thể trung quy cũng chỉ có thể phát huy ra như vậy một ít lực lượng. Này ngược lại là, nghe vậy, những thứ này bán thần gật đầu. Tại sức mạnh đất trời ràng buộc phía dưới, cho dù thần vương binh cũng sẽ nhận hạn chế. Nhưng là cứ để thị tộc ra tay, chẳng phải là ném đi ta cự linh tộc bộ mặt. Có bán thần cảm giác không thích hợp. Lời tuy như vậy, nhưng nếu đang chần chờ, chỉ sợ nếu bỏ lỡ tốt nhất cơ hội. Trịnh Tĩnh nói rằng, như thiên địa ràng buộc lực lượng yếu bớt, cái này Tiêu Vân thần binh uy lực cũng tướng tùy theo tăng lên. Còn nữa, nếu là hắn tiến nhập tiêu thị tổ địa, ai có thể di động hắn? Chỉ sợ rằng muốn động đến hắn, phải cùng tiêu thị phát sinh tộc chiến A. Tiêu thị xưa nay cuồng bá, xác thực không dễ chê ơ. Cự linh tộc bán thần gật đầu. Tiêu thị chiến tộc. Đây là một cái hiếu chiến thị tộc. Tiêu thị người cực nhỏ cúi đầu, đối mặt ngoại địch xưa nay đều là chiến đến cùng. Bởi vì bọn họ lĩnh ngộ chính là chiến chi áo nghĩa. Chỉ có chiến, bọn họ mới có thể đi vào bước, mới có thể tăng lên chính mình. Bây giờ cùng ta cự linh tộc giao hảo thị tộc nhưng là có mấy cái, cũng không biết bọn họ là không sẽ xuất thủ. Cự linh tộc bán thần mắt lộ trầm ngâm. Dù sao chuyện như vậy, như không có lợi, ai nguyện ý mạo hiểm. Bên cạnh Trịnh Tĩnh khỏe miệng nhưng là khơi gợi lên một vệt nụ cười. Tựa hồ hắn đã sớm có chủ ý. Sau 3 ngày, Thiên Vũ trong thành truyền ra một cái tin. Vũ Văn Thị thừa phong công tử tướng ở trên trời võ thành thiết xuống lôi đài, cùng các tộc thiên tài luận bàn. Thừa phong công tử. Chính là Kim Dương thần mâu tộc cái đó Vũ Văn Thừa Phong. Rất nhiều người mắt lộ kinh ngạc, đạo, cái này Vũ Văn Thừa Phong có thể là một cái nhân vật, hắn thiên phú dị bẩm, cho dù tại Lục Nguyệt Tịnh Thổ, tên kia khí cũng không kém hơn cổ lang Vũ bao nhiêu, hắn như vậy thân phận, làm sao lại muốn đến muốn thiết xuống lôi đài cùng người luận bàn. Điều này khiến người ta kinh ngạc. Nhân vật như vậy, có bao nhiêu người có thể thành vì đối thủ của hắn? Nghe nói là bởi vì cái này Thừa Phong công tử thu được một vị bạch hổ thánh thú. Có thể kia thánh thú nhưng vẫn không chịu khuất phục, Vũ Văn công tử trong lòng phẫn nộ, bây giờ dự định dùng võ đồng nghiệp, như ai có thể cùng hắn chiến cái hòa nhau, hắn liền đem cái này bạch hổ thánh thú tặng cùng người khác, như vậy cũng coi như là kết giao bằng hữu. Có người biết chuyện nói như thế. Một vị bạch hổ thánh thú. Bực này thánh thú, như là trở thành vật cưới, thật là bực nào hủy phong. Đó là tự nhiên, có người nói kia bạch hổ thánh thú thiên phú dị bẩm, có thể so với này thiên yêu vực thuần huyết bạch hổ, tiềm lực rất lớn. Đáng tiếc ta thiên phú không đủ, không phải vậy ngược lại thật sự là muốn đi cùng kia Thừa Phong công tử luận bàn một phen. Tin tức này truyền khắp Thiên Vũ thành, các tộc người đều dục giả dục dịch. Nếu có thể có một vị bạch hổ vì vật cưới, kia là uy phong bậc nào. một vị bạch hổ. Mà lúc này, tại một gian phòng khách chi bên trong, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, sắc mặt cũng phải biến đổi. Mấy ngày nay hắn một mực đang bế quan. Vậy mà tại trong lúc hắn thu được tin tức này, lúc này bên trong đại sảnh, Tuyệt Vô Song bọn người tính toán. Việc này ta đã khiến mọi người đi xác định qua, đích thật là thật sự. Tuyệt Trần Phong nói rằng, có phải hay không là lúc này, Kỳ Lân công tử ánh mắt lóe lên, nhìn hướng Tiêu Vân. Kỳ Lân công chúa cũng là mắt lộ lo lắng. Chỉ là, bọn họ yêu cũng sớm đã đổ nát, không cách nào liên hệ. Bạch hổ. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, đạo, nhường ta xem một chút. Sau đó hắn tâm thần hơi động, muốn dung nhập thiên địa. Tại dung nhập thiên địa đại thế về sau, hắn bắt đầu cảm ứng. Đầu tiên, hắn tâm thần hơi động, hướng về lục nguyệt tỉnh thổ những thiên tài đó ở khu vực cảm ứng mà đi. Cái này một cảm ứng, hắn lập tức phát hiện một luồng hơi thở quen thuộc. Thất sát công tử. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, liền là xuyên thấu qua kia gian phòng thấy được một vị bạch hổ. Đây là một vị bị giam cầm tại trong lồng sắt diện bạch hổ. Chương 1534, cạm bẫy. Chương 1534, cạm bẫy. Đó là thất sát công tử. Tiêu Vân tướng tâm thần dung nhập thiên địa đại thế bên trong. Nương tựa vào loại cảm ứng này, hắn lập tức phát hiện thuộc về thất sát công tử khí tức. Sau đó, hắn tại trong một gian mật thất thấy được một vị bị giam cầm ở trong lồng bạch hổ. Lồng tre này bên trên phù văn lượn lờ, tỏa ra cổ xưa gọn sóng, nghiễm nhiên là một cái đỉnh cấp hoàng binh. Bên trong vị này bạch hổ thình lình chính là thất sát công tử. Lúc này, thất sát công tử trong con ngươi có hung quang lấp lóe. Giống. Nó đang gầm thét, nhưng là kia cuồn cuộn sóng âm rung động, nhưng là phát động lao tù bên trên phù văn, nhất thời một luồng mênh mông hoàng uy hướng về nó đánh tới. Kia hoàng uy như sắc bén, trùng kích thất sát công tử, lực lượng kia sắc bén, tàn phá mà đi, làm cho thân thể nó run rẩy, tựa hồ đang thừa nhận thống khổ to lớn. Tất cả những thứ này bị dung nhập thiên địa đại thế bên trong Tiêu Vân thu tại trong mắt. Những người này. Tiêu Vân mắt lộ phẫn nộ. Thất sát công tử. Tại Tiêu Vân trong ấn tượng, đây là một cái tính cách lãnh đạm gia hỏa. Nó nghiêm túc thận trọng, một lòng theo đuổi tu đại đạo. Có thể nó cũng là khá là giảng nghĩa khí, có ơn tất báo. Ban đầu Tiêu Vân tại Tuyết Thiên Môn gặp phải Dạ Phách Thiên Thảo phát lúc, Bạch Hổ tộc đã tới rồi giúp đỡ. Đồng dạng, thất sát công tử cũng lao thẳng đến Tiêu Vân ở trên trời yêu cổ địa ân tình nhớ ở trong lòng. Nhưng là nó lại cũng không thích biểu đạt ra tới. Đây là một cái chân hán tử. Tiêu Vân cũng đem trở thành bằng hữu. Nhưng lúc này bằng hữu mình lại bị người giam cầm, bất kể thiên địa này là như thế nào cường giả vi tôn. Nhưng là ai, lại đồng ý nhìn thấy bằng hữu của chính mình bị giam cầm. Vì lẽ đó Tiêu Vân phẫn nộ. Đích thật là thất sát công tử. Mà lúc này, Kỳ Lân công tử cũng cảm ứng được thất sát công tử tồn tại. Bằng hữu của ta. Không có ai có thể giam cầm. Tiêu Vân tướng kia ánh mắt lạnh lẽo, đống nhiên đứng dậy, từng chữ từng câu nói. Vậy ngươi dự định? Tuyệt Trần Phong mắt lộ hỏi dò. Tự nhiên đi gặp gỡ một lần kia Vũ Văn Thừa Phong. Tiêu Vân nói rằng. Ta xem đây là một cái cạm bẫy. Tuyệt Vô Song nói rằng. Này ngược lại là có thể. Tuyệt Trần Ngư cũng là gật gật đầu. Lúc này mới xuất hiện Tiêu Vân giải cứu Kỳ Lân chuyện của công chúa. Lúc này mới bao lâu, lập tức liền xuất hiện thất sát công tử. Đây cũng quá trùng hợp chứ. Cho dù thất sát công tử kiêu căng khó thuần, khó có thể thuần phục, có thể kia Vũ Văn Thừa Phong cũng không trở thành đưa cho người khác ca. Cái gì dùng võ đồng nghiệp? Cái này căn bản là một cái cớ. Cạm bẫy. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, đạo, là cạm bẫy thì lại làm sao? Hắn không có gì lo sợ. Cho dù đối phương là cạm bẫy, có thể kia là bằng hữu của hắn, hắn không thể không chú ý. Nghe vậy, mọi người trầm mặc. Tuyệt Vô Song cũng không tại nhiều nói. Cái này cùng nhau đi tới, hắn cũng là biết rồi Tiêu Vân tính cách. Đây là một người không biết sợ hãi sợ thanh niên, chỉ cần hắn nhận định sự tình, cho dù tại nguy hiểm, hắn cũng sẽ không để ý. Hắn đạo tâm kiên định, không thể lay động. Ngày đó, Thiên Vũ Thành. Đây là một cái nghiệm võ đài. Loại này nghiệm võ đài chuyên môn làm cho người ta dùng để luận bàn sử dụng. Ở bên cạnh có đài cao có thể cung cấp người quan chiến. Chỉ cần thân phận đầy đủ, xuất hiện ở một ít linh thạch, là có thể thu được vận dụng cái này nghiệm võ đài tư cách. Lúc này, ở đây trên đài cao, đã có một cái nam tử mặc áo bào vàng ngồi ngay ngắn ở một vị vương tọa bên trên. Khi hắn dưới tay, là từng cái tư thế vai hùng bộc phát thanh niên. Những thứ này thanh niên có đến từ lục nguyệt tịnh thổ, có đến từ một ít đại tộc mật cảnh. Hầu như mỗi người đều là tài năng xuất chúng hạng người. Bên trong không ít người từng đi qua Tiêu Vân yến hội. Vẫn có thật nhiều người Tiêu Vân cũng không quen biết. Cổ thị người cũng không ở nơi này. Ha ha, Vũ Văn huynh ngược lại thật sự là cao thượng, cư nhiên tướng đường đường Kỳ Lân thánh thú lấy ra, muốn dùng võ đồng nghiệp. Lúc này, Tại đài cao bên phải chỗ đoan tọa một người mặc nhạt trường sam màu xanh lam thanh niên cao giọng mà cười, hướng về trên đài cao Thái Vũ Văn Thừa Phong nâng chén, tiếng cười của hắn nhẹ nhàng, thân thể kia rõ ràng ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, lại làm cho người ta một loại phù phiếm cảm giác. Ha ha, nói ra thật xấu hổ, ngu huynh tuy rằng bắt lại cái này bạch hổ, nhưng là nó không chịu thần phục, ngu huynh cũng không muốn làm người khác khó chịu, vì lẽ đó con thú này không muốn cũng được. Trên đài cao nam tử mặc áo bào vàng kia khẽ mỉm cười, hướng về dưới tay thanh niên nói, đúng là lần này Tử Uyên Hiền đệ sẽ đến này, nhưng là làm người ta bất ngờ. Nam tử này chính là Vũ Văn Thừa Phong. Hắn ánh mắt đóng mở, giống như có kim dương tỏa ra. Lúc này Vũ Văn Thừa Phong thật giống như một vị quân vương ngồi ngay ngắn đài cao. Ha ha, lần này vừa vặn xuất quan, liền tới này nhìn xem. Kia áo lam nam tử cười nhạt. Lúc này, bên cạnh một ít đại tộc thanh niên đều là không khỏi nhiều liếc nhìn cái này áo lam nam tử một chút. Kia tiếng nghị luận cũng là tùy theo truyền ra. Đây là hư không võ hồn bộ tộc bên trong thiên tài con cháu, Cơ Tử Uyên, bình thường cực nhỏ lộ diện, có người nói hắn hư không hàm nghĩa đã đạt đến một loại trình độ kinh người, vì cơ thị đương đại ít có thiên tài, không nghĩ tới hắn sẽ đến này, thật không biết nếu là hắn cùng với kia Vũ Văn Thừa Phong một chiến, ai tướng thắng lợi. Có người thấp giọng nói, Vũ Văn Thừa Phong rất mạnh, nhưng là cái này Cơ Tử Uyên nhưng là thiên kiêu nhân vật, ta xem Cơ Tử Uyên tất thắng. Vẫn không có một chiến, thì có người nói như thế. Mà kia Điền Thị, Thiên Cương thần thể tộc, chờ thiên tài nhưng là trầm mặc không nói. Bọn họ nhìn hướng kia Cơ Tử Uyên lúc cũng là một mặt nghiêm nghị. Hư không võ hồn vì thượng cổ thập đại vũ hồn đứng hàng thứ 9. Nhưng là cơ thị con cháu nhưng là thượng cổ thập đại vũ hồn cực kỳ khó dây dưa tồn tại. Bởi vì bọn họ có thể dung nhập giữa hư không. Loại kia dung nhập, tuyệt không phải người bình thường có thể để phong bị. Còn nữa, cơ thị còn có bên trên cổ thiên công, đã từng uy chấn một thời đại. Tuy rằng đứng hàng thứ 9, lại tuyệt đối không thể khinh thường. Lúc này, liền ngay cả tuyệt thị mấy một thiên tài cũng là mắt lộ nghiêm nghị. Tuyệt thị đứng hàng thứ 6, nhưng bọn họ nhưng biết rõ hư không võ hồn chỗ kinh khủng. Trên thực tế, thượng cổ cái này thập đại vũ hồn xếp hạng, cũng không phải là tuyệt đối. Cũng không biết Vũ Văn Huynh có thể hay không để cho chúng ta nhìn xem cái này bạch hổ. Tại tay trái một bên, một người thanh niên ánh mắt lóe lên, mở miệng nói. Đây là Thiên Kiếm Cốc một thiên tài, tên là Diệp Phi. Thiên Kiếm Cốc. Đây là một cái siêu cấp thế lực, bên trong chính giữa đệ tử đều tu kiếm đạo, đều vô cùng mạnh mẽ. Thiên Kiếm Cốc rất ít người xuất thế, có thể mỗi cái xuất thế người đều vô cùng mạnh mẽ, chắc chắn một chiều kiếm dương danh. Ban đầu cái này Diệp Phi cũng là tới đây Thiên Vũ Thành nhìn xem, buông lỏng một chút tâm thái. Chỉ là đang nghe được Vũ Văn Thừa Phong truyền ra tin tức sau khi, hắn cũng tới này tập hợp tham gia cho vui. Như có thể thu được một vị bạch hổ thánh thú vì vật cưới, đó cũng là một cái cực kỳ thích ý sự tình. Ha ha, nếu Diệp Huynh muốn xem, cũng là không sao. Vũ Văn Thừa Phong nở nụ cười. Chỉ thấy được hắn bàn tay lớn hơi động, trước người quang văn lóe lên, một cái lồng sắt chính là đột nhiên xuất hiện ở trước người. Lồng sắt chiều cao trượng 8. Mà giờ khắc này, bên trong chính giam cầm một vị chiều cao trượng 2 bạch hổ. Một cỗ cường đại huyết thống tư thế từ nơi này bạch hổ trên người tóe phát ra. Khí thế như vậy, hẳn là thuần huyết bạch hổ. Cảm thụ được loại khí thế này, rất nhiều thanh niên khẽ gật đầu. Thậm chí cái này bạch hổ trên người có một luồng khí thế khó hiểu, khiến người ta cảm thấy chính mình không bằng. Diệp Phi ánh mắt lóe lên, đạo, này hổ, đương quy ta. Hắn ngữ khí đơn giản, tràn đầy một cỗ khí phách. Kia ánh mắt lấp lóe lúc giống như lợi kiếm giống như có thể nứt bầu trời. Như có thể đem thuần phục, đúng là một cái tốt vật cưới. Cơ Tử Uyên cũng là khẽ gật đầu, nhếch miệng lên một vệt đường cong mờ. Cái này bạch hổ, ai cũng không thể động. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Thanh âm này lạnh lùng, lại có được một luồng không thể nghi ngờ mùi vị. Ai? Đương thanh âm này truyền ra, kia trên đài cao thai tu giả lập tức theo tiếng kêu nhìn lại. Tiêu Vân. Mà trước mặt mọi người người ánh mắt đi tới, chính là thấy được tại đó phương xa hư không có một cái thanh niên mặc áo bào tím đang hướng về nơi đây đột tới. Chương 1535, bằng hữu của ta, không thể động. Chương 1535, bằng hữu của ta, không thể động. Cái này bạch hổ, ai cũng không thể động. Tiêu Vân đột đến, lạnh lùng mở miệng. Ở bên cạnh hắn, vẫn đi theo Tuyệt Trần Phong, Kỳ Lân công tử bọn người. Đương Tiêu Vân mở miệng. Các tộc tu giả đều là không khỏi tướng ánh mắt khóa định trên thân hắn. Tiêu Vân. Hắn cũng tới sao? Mọi người thấp giọng lẩm bẩm. Mà lúc này, Tiêu Vân bước chậm, đi về phía kia đài cao. Đương Tiêu Vân đi tới lúc, Vũ Văn Thừa Phong kia con mắt chính giữa có kim quang lấp lóe. Hắn rốt cuộc đã đến sao? Vũ Văn Thừa Phong nết miệng lên một vệt không thể phát giác độ cong. Tiêu công tử. Tiêu công tử. Mà giờ khắc này, Các tộc thanh niên đứng dậy, hướng về Tiêu Vân vấn an. Tiêu Vân chắp tay, lấy đó hồi ý. Ha ha, vị công tử này cũng là muốn tới tham gia cái này dùng võ đồng nghiệp sao. Đương Tiêu Vân đi tới lúc, kia Vũ Văn Thừa Phong đứng dậy, cười nói. Cái này Bạch Hổ là bằng hữu ta, ngày hôm nay ta tới, là muốn để nó giành lấy tự do. Tiêu Vân từng bước một đi tới, hắn ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn chăm chú phía trước trên đài cao thai Vũ Văn Thừa Phong, từng chữ từng câu nói, sóng âm kia tràn đầy một luồng không thể nghi ngờ mùi vị, loại kia bá đạo, làm cho bên cạnh mấy một thiên tài khẽ to mày. Chính giữa liền bao gồm Diệp Phi, bao gồm Cơ Tử Uyên. Chỉ là bọn hắn cũng không có mở miệng, chỉ là nhàn nhạt nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Mọi người kia tầm mắt sau đó nhìn hướng về phía Vũ Văn Thừa Phong. Ha ha, các hạ nói đùa. Vũ Văn Thừa Phong ánh mắt lóe lên, kia nụ cười trên mặt nhưng là một chút nội liễm lên, ngược lại chính là lộ ra một luồng uy nghiêm vô thượng, chỉ thấy được sau lưng của hắn kim quang tỏa ra, như có một vòng kim dương giữa trời, vạn trượng ánh sáng tỏa ra, đem cái này đài cao hoàn toàn cho bao phủ hạ xuống. Một luồng vô thượng uy thế tùy theo từ trên người hắn tràn ngập ra. Tại loại uy thế này, bên dưới đài những thiên tài đó đều là trở nên động dung. Liền ngay cả Điền Thị, Thiên Cương Thần Thể Viễn Thị, chờ thiên tài đều hít một hơi thật sâu. Bọn hắn hôm nay thật sự bây giờ đang đối mặt một vị quân vương, như cùng ở tại đối mặt một cái bá chủ. Loại kia đến từ huyết thống, đến từ trên linh hồn áp bức để bọn hắn cảm thấy chênh lệch giữa hai bên. Khí thế như vậy, liền ngay cả Cơ Tử Uyên, Diệp Phi mấy người cũng là ánh mắt ngưng lại. Cái này Vũ Văn Thừa Phong tựa hồ so với tưởng tượng mạnh hơn. Viên Thiên Cương thấp giọng nói. Cái này Vũ Văn Thừa Phong khí thế khinh người, uy thế mạnh mẽ ép xuống. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, sừng sững không sợ. Ngươi thấy ta giống nói là cười sao? Tiêu Vân trầm giọng nói. Bất kể các hạ là không phải nói cười, đây là đang hạ bày võ hội. Ngươi nếu đã đến, phải thủ quy củ. Nếu là người người nói là cái này Bạch Hổ bằng hữu, tại hạ lại nên làm như thế nào? Còn nữa, không quan tâm các ngươi trước đó quan hệ là cái gì, nhưng bây giờ, nó là ta bắt được vật cưới, vì lẽ đó ở đây, ta làm chủ. Vũ Văn Thừa Phong nói, nếu ngươi là tới tham gia võ hội, có thể, ngươi như tài nghệ trấn áp quân hùng, tự có thể đạt được cái này Bạch Hổ, nếu là không được, tại hạ cũng là thương mà không giúp được gì. Không tệ, cái này Bạch Hổ không phải ngươi nói có thể mang đi liền có thể mang đi. Lúc này, kia Diệp Phi ánh mắt lóe lên, mở miệng nói. Hắn lời nói này hạ xuống, hư không nổi lên một trận sóng gợn, giống như sóng âm kia biến thành sắc bén, hướng về Tiêu Vân tàn phá mà đi. Khi thế ác liệt tàn phá mà đến, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía kia Diệp Phi. Ở bên cạnh hắn, một trận sóng gợn nổi lên, như có một cái vực sâu diễn biến mà ra, nhất thời kia cổ kiếm vô hình thế chính là bị thôn phệ đến không có chút nào còn lại. Hư không khôi phục yên tĩnh, ngược lại có mấy phần năng lực. Cảm thụ được kiếm thế của chính mình bị nuốt, Diệp Phi ánh mắt lóe lên, không khỏi coi trọng một chút Tiêu Vân. Tướng cái này Diệp Phi khí thế nuốt hết, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nhìn hướng mọi người. Lúc này các tộc thiên tài đều đang ngó chừng hắn. Tại loại này ánh mắt bên trong, có mấy phần nghiêm nghị. Hiển nhiên, Tiêu Vân lời nói mới rồi để bọn hắn rất không cao hứng. Đặc biệt những kia cũng không quen biết Tiêu Vân người. Ở trong lòng bọn họ, người thanh niên này quả thực là quá ngông cuồng. Được, đã ngươi thuyết thủ quy củ, như vậy Tiêu Mỗ liền thủ quy củ của ngươi. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, tại liếc nhìn kia bị giam cầm tại lồng sắt bên trong Thất Sát công tử về sau, trầm giọng nói. Lúc này Thất Sát công tử bị tù, tất nhiên cũng bị bố trí cấm chế, như hắn mạnh mẽ cứu viện, kia Vũ Văn Thừa Phong hơi suy nghĩ, hay là thì có thể làm cho Thất Sát công tử chết đi, đã như thế, trái lại không đẹp, đã như vậy, hắn đúng là muốn nhìn một chút cái này Vũ Văn Thừa Phong muốn làm sao chơi, hắn Tiêu Vân tiếp tới cùng cũng được. Như vậy, mời ngồi. Trên bậc thang, Vũ Văn Thừa Phong bàn tay lớn hơi động, nói rằng, Tiêu Vân cũng không khách khí, trực tiếp ở bên cạnh trống không chỗ ngồi vào chỗ. Kia Tuyệt Trần Phong bọn người hướng bên cạnh tu giả ôm quyền, cũng là vào chỗ. Giống. Tại lồng sắt chi bên trong, Thất Sát công tử ánh mắt lấp lóe, phát sinh tiếng gào. Ngươi yên tâm, ta sẽ cứu ngươi ra. Tiêu Vân hướng về Thất Sát công tử truyền âm. Thất Sát công tử phát sinh đáp lời âm thanh, nó không ngừng gào thét, giống như muốn nói điều gì. Nó phải nói cho Tiêu Vân, đây là một cái cạm bẫy. Nhưng là nó bị rơi xuống cấm chế, đã không cách nào mở miệng. Không sao cả. Tiêu Vân giống như rõ ràng Thất Sát công tử muốn nói điều gì, hắn một mặt lạnh nhạt, như vậy truyền âm. Thấy Tiêu Vân dáng dấp như vậy, Thất Sát công tử tâm tư khó có thể bình tĩnh. Ban đầu ở Hỗn Nguyên chi địa nó bị kia vết nứt nuốt hết. Đáng tiếc, nó sau đó bị thương nặng, lâm vào một chỗ tuyệt địa. Vậy mà nó gặp Vũ Văn Thừa Phong, còn bị bắt. Chỉ là Thất Sát công tử cao ngạo, so với Kỳ Lân công tử còn mạnh hơn, nó như thế nào lại cam tâm làm người vật cưới. Nhưng là Vũ Văn Thừa Phong lại trấn áp thô bạo, trên thân nó rơi xuống cấm chế. Tại đó cấm chế hạ Thất Sát công tử không thể không trở thành Vũ Văn Thừa Phong vật cưới. Nhưng lúc này cái này Vũ Văn Thừa Phong thuyết là bởi vì không nghĩ làm người khác khó chịu, mới có thể nắm Thất Sát công tử vì dùng võ đồng nghiệp điểm tốt. Cái này rõ ràng liền là đang lừa người. Bây giờ Tiêu Vân tới đây, đang nghe được một ít xì xào bàn tán, Thất Sát công tử cũng minh bạch chuyện từ đầu đến cuối. Cũng là như thế, nó mới có thể gào thét, muốn cho Tiêu Vân rời đi. Nhưng là Tiêu Vân thái độ nằm ngoài dự đoán của hắn. Điều này cũng làm cho nó cảm thấy không nớt. Ở cái này theo đuổi võ đạo đỉnh phong trên đường, ai sẽ nguyện ý vì người khác như vậy? Nhưng là thanh niên này nhưng có thể. Thanh niên này lại nguyện ý vì nó Thất Sát mà mạo hiểm. Bất chi bất giác, Thất Sát công tử kia mắt hổ chính giữa có sương mù mông lung. Ban đầu cái đó thiết hán, cũng là không nhịn được muốn rơi lệ. Nhìn thấy Thất Sát công tử như vậy, Tiêu Vân kia ánh mắt nhưng là kiên cố hơn định lên. Hắn ngồi ngay ngắn ở vị, trái tim kia cũng đã làm ra quyết định. Bất kể như thế nào, hắn nhất định phải cứu ra Thất Sát công tử. Cho dù là hắn dùng võ sẽ có, không địch lại người khác, hắn cũng phải cứu ra Thất Sát công tử. Vì người bạn này, hắn có thể liều lĩnh. Nếu mọi người đến gần đủ rồi, như vậy liền bắt đầu chứ. Lúc này, bên cạnh kia Diệp Phi ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói. Được. Trên đài cao, Vũ Văn Thừa Phong ánh mắt lóe lên nói, bây giờ thần đường sắp mở. Lần này tại hạ dùng võ đồng nghiệp, cũng là muốn tìm mấy cái cùng chung chí hướng người, hy vọng bất kể là ai cuối cùng tài nghệ trấn áp quần hùng, chư vị cũng không cần tổn thương hòa khí. Hắn hướng về mọi người chắp tay, đúng là có vẻ phong độ phiên phiên, rất nhiều con cháu thế gia chi phong. Đó là tự nhiên. Dưới đài các tộc thiên tài gật đầu. Như vậy, quy củ làm sao? Có người hỏi. Chư vị bên trong, ai muốn so tài liền lên trước đài, như cuối cùng ai tài nghệ trấn áp quần hùng, liền cùng tại hạ luận bàn một phen. Vũ Văn Thừa Phong nhìn chung quanh mọi người, theo rồi nói ra. Như ai thắng tại hạ, cái này bạch hổ tự nhiên dâng, không biết chư vị có gì dị nghị không? Như vậy cũng tốt. Nghe vậy, mọi người đầu tiên là hơi trầm ngâm, sau đó gật đầu nói. Những người này đều là thiên tài, nương tựa vào khí tức gợn sóng, bọn họ cũng có thể cảm ứng được mình cùng Diệp Phi, Cơ Tử Huyên, Vũ Văn Thừa Phong, cùng với Tiêu Vân chênh lệch. Vì lẽ đó bọn họ mặc dù đối với bạch hổ hữu tâm, lại cũng không có tất thắng tư thế. Lần này tới này, cũng là muốn luận bàn một phen. Còn nữa, càng quan trọng hơn là có thể kiến thức một chút đông đảo thiên tài thực lực, kết giao mấy người bằng hữu. Như vậy, tại sau này đại thời đại bên trong cũng liền có thêm mấy cái minh hữu. Ha ha, đã như vậy ai tiên xuất chiến rồi hả? Vũ Văn Thừa Phong cao giọng nở nụ cười. Ta tới. Trích Kim thần thể tộc một thiên tài ánh mắt lóe lên, chính là lướt về phía đài cao. Đây là tới tự Lục Nguyệt tỉnh thổ một thiên tài. Hắn da thịt như kim, tỏa ra cực nóng khí tức. Người này vừa ra, toàn bộ thiên địa nhiệt độ cũng vì đó trở nên quay nóng lên. Trích Kim thần thể tộc, húng thành, ai tới đánh với ta một trận. Thanh niên này rơi vào trên chiến đài, ánh mắt lóe lên, cao giọng nói. Đương tiếng nói của hắn hạ xuống, một luồng mênh mông khí thế tùy theo từ trên người hắn tóe phát ra. Trích Kim thần thể. Đây là một loại cường đại thần thể, thân như kim tinh, phòng ngự cực cường, vẫn ẩn chứa kinh người hỏa đạo chân ý, tuyệt đối là thần tộc chính giữa mạnh mẽ thị tộc. Ta tới chiến ngươi. Trong lúc người mở miệng, lập tức có người đứng dậy. Đây là thiên cương thần thể tộc người. Cái này cũng là cường đại thần thể, bọn họ không chỉ có thể phách mạnh mẽ, kia cương khí càng là như dao, có thể xé nước thiên địa. Hai người tại sàn chiến đấu đối lập, rất nhanh chính là triển khai cường đại quyết đấu. Trích Kim thần thể rất mạnh mẽ, trên người người này kim quang lấp lóe, lưng có biển lửa, bước chân kia bước ra, thiên địa đều như muốn bị đốt nước, hết lần này tới lần khác còn có mạnh mẽ sức chiến đấu. Đây là có thể so với. So là thần thông võ học, không động binh khí. Vì lẽ đó hai người vừa ra tay, liền cho thấy cường đại võ học. Vùng hư không đó, bóng người lấp lóe, đánh cho bầu trời đang run rẩy. Hồi lâu sau, thiên cương thần thể tộc thanh niên bị thua. Trích Kim thần thể, thể phách vô song, bọn họ phòng ngự cực cường, còn có một bộ rèn luyện thể phách cổ công, bằng này, đã đứng ở thế bất bại. Viên thiên cương nói nhỏ. Bất quá, hắn nhưng cũng không thể vô địch. Tuy rằng tộc nhân của mình bại, có thể Viên Thiên Cương cũng không có nhục chí. Hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh, hoàn toàn tự tin, bất kể hắn cũng không có ra tay. Bởi vì hắn biết, nơi đây có Tiêu Vân tại, còn chưa tới phiên hắn hiển uy. Ai muốn chiến ta? Một chiến thắng, kêu hướng thành khí thế như hồng, cao giọng nói. Ta tới. Rất nhanh, lại có thanh niên xuất chiến. Trên đài cao, thiên tài tranh đấu. Theo thời gian trôi qua, phía trên đại chiến người đã thay đổi mấy tốt. Hầu như không có ai có thể một mực chiến đến cuối cùng. Rốt cuộc, kia khiêu chiến người càng ngày càng ít. Thủ đoạn như thế, cũng muốn tranh bạch hổ. Xem ra cần phải để cho ta tới ngưng hẳn lần này võ hội. Rốt cuộc, kia một mực trầm mặc Diệp Phi ánh mắt lóe lên hướng về sàn chiến đấu bước chậm mà đi, thanh âm hắn lạnh lạnh, kia ánh mắt nhìn hướng về phía trước, lại giống như sắc bén, giống như có thể xuyên thủng tất cả, một luồng ác liệt kiếm thế từ trên người hắn tóe phát ra. Thế kiếm kia làm cho trên chiến đài thanh niên không khỏi nhíu mày. Đây là một cái có thiên mệnh mọi thần thể thanh niên. Người này tên là Lôi Kỷ Tử. Vừa nay hắn nương tựa vào cường đại lôi đạo thần thông, trực tiếp nghiền ép trừ đa thiên tài. Thực lực của hắn mạnh, nhường rất nhiều người sợ hãi. Cái này Diệp Phi rốt cuộc ra tay rồi. Chẳng qua là khi Diệp Phi bước chậm mà xuất về sau, trong sân thanh niên đều tràn đầy màu nhiệt huyết. Cái này Diệp Phi có thể là đến từ Thiên Kiếm Cốc thiên tài A. Chương 1536, uy thế của một kiếm. Chương 1536, uy thế của một kiếm. Thiên Kiếm Cốc. Đây chính là thánh vực siêu cấp thế lực. Nó uy danh, so với thần bí kia Thánh Vũ Điện cũng chỉ là hơi kém mấy phần mà thôi. Cái này bên trong đi ra thiên tài mỗi một cái đều vô cùng mạnh mẽ, đủ để khinh thường quần hùng. Lần này Diệp Phi ra tay, lại sẽ như thế nào rồi hả? Vì lẽ đó các tộc tu giả đều tràn đầy mong đợi. Chỉ có Tiêu Vân vẫn là một mặt lạnh nhạt. Trong lòng hắn, chỉ có một mục tiêu, đó chính là tướng Thất Sát công tử cứu ra. Bất kể là ai muốn ngăn trở hắn, chắc chắn quét ngang. Lần này, hắn muốn thần cản giết thần, Phật chặn thí Phật. Mà giờ khắc này các tộc thanh niên nhưng là đều sẽ tầm mắt rơi vào phía trước trên chiến đài. Chỉ thấy được kia Diệp Phi tóc dài tung bay, giống như một cái kiếm thần, cứ như vậy bước chậm với kia trên chiến đài. Ở trên người hắn, có một luồng vô thượng kiếm thế hướng về phía trước ép xuống. Loại này kiếm thế mạnh mẽ cực kỳ, khiến mọi người khó có thể hô hấp, như muốn xuyên thủng đất trời, chém lấy hết tất cả. Trên chiến đài, Lôi Kỷ Tử ánh mắt lấp lóe, một luồng lôi đình oai đang ngưng tụ. Hai người này đều là thông thiên 9 tầng cảnh cường giả. Bọn họ thiên phú cực cường, vì thế hệ tuổi trẻ chính giữa kiệt xuất. Lúc này các tộc tu giả đều ngừng thở, chăm chú nhìn phía trước. Vùng hư không đó tựa hồ vì đó đọc lại. Hai người khí thế nhưng là càng phát mạnh lên. Vù. Đương một trận sóng gợn nổi lên, kia Diệp Phi rốt cục động. Hắn một bước bước ra, tay kia chỉ như kiếm, cứ như vậy hướng về phía trước Lôi Kỷ Tử hư điểm mà đi. Soạt. Một đạo cầu vồng kiếm toé phát ra. Kiếm này cầu vồng mạnh mẽ, chỗ đi qua, hư không đổ nát, kiếm khí giống như có thể xuyên thủng tất cả. Một chiêu kiếm giống như có thể phá tận vạn vật. Đối diện, Lôi Kỷ Tử ra tay, hai tay hắn dẫn dắt, ngưng tụ một cái lôi ấn, hướng về kia ánh kiếm chấn áp mà xuống. Kia lôi ấn như núi, có chân ép thiên địa chi thế. Nhưng là tại khi nó tiếp cận kiếm kia cầu vồng lúc lại biến thành một cái lôi hải, trực tiếp tướng cầu vồng kiếm nuốt hết. Phía trên, sức mạnh sấm sét bạo phát, phải đem cầu vồng kiếm hủy diệt. Trên chiến đài lôi đình lấp lóe, giống như cuồng long cuồn cuộn, phóng ra tia sáng chói mắt, một luồng mênh mông thiên uy chấn động ra đến, làm cho những kia xem cuộc chiến tu giả kinh hồn bạt vía. Cái này lôi oai, chấn nhân tâm phách. Cuồng long cuồn cuộn, diễn hóa ra một cái lôi chi thiên, kiếm kia cầu vồng bị nuốt, khiến mọi người nhìn sau kinh hồn bạt vía. Lôi đình cuồng long cuồn cuộn, như muốn nuốt hết thiên địa, toàn bộ sàn chiến đấu đều bị lôi đình này bao phủ. Cái này Lôi Kỷ Tử rất mạnh. Cảm thụ được loại kia lôi đình oai, những kia xem cuộc chiến tu giả đều là không khỏi hít một hơi thật sâu. Lôi đình. Đây là cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh đất trời. Bất kể là nhân tộc, vẫn là yêu tộc, đều đối sức mạnh sấm sét có sâu đậm kính nể. Đồng thời, lôi đình lực phá hoại cũng là cực cường. Nhưng là đối mặt lôi đình này chi hải, Diệp Phi lại có vẻ cực kỳ lạnh nhạt. Hắn ánh mắt như kiếm, bước tiến di chuyển, chính là hướng về phía trước cất bước mà xuất. Sau đó, mọi người trơ mắt nhìn hắn bị một mảnh lôi màn ánh sáng bao phủ. Vẹn vẹn trước mắt, kia lôi đỉnh cùng lòng, liền đem phía trước Diệp Phi nuốt mất. Thấy rõ cảnh này, rất nhiều người không khỏi hít một hơi thật sâu. Tại vừa mới đại chiến bên trong, có thật nhiều người bị lôi hải nuốt hết, cuối cùng đều rơi vào chật vật mà bại kết cục. Lúc này cái này Diệp Phi, cũng sẽ như thế sao? Sàn chiến đấu lôi hải chi bên trong, đúng là một cái lôi hải thế giới. Tuy rằng đây chỉ là Lôi Kỷ Tử diễn hóa ra một cái lôi ấn, có thể bên trong nhưng lại có lôi chi áo nghĩa. Hơi suy nghĩ, chính là thần thông thiên địa. Tại lôi hải bên trong, thiên mạc ép đỉnh, một luồng đại thế ép xuống. Diệp Phi là được đi ở cái này lôi chi thiên địa chi bên trong. Lôi hải thiên địa chi bên trong, sấm sét lấp lóe, hư không cũng có thể tê liệt, mỗi một đạo đều ẩn chứa một luồng mênh mông sức mạnh to lớn. Thông thường lôi đỉnh cũng có thể đánh nát sơn hà, huống hồ loại này ẩn chứa thiên địa đại thế lôi đỉnh rồi hả? Dầm dầm. Ở nơi này thần thông chi bên trong, sấm sét lấp lóe, liên tục hạ xuống, phải đem Diệp Phi đánh nát. Hắn lúc trước kia một đạo cầu vồng kiếm đã phá nát, bị lôi đỉnh nhấn chìm. Lôi đạo, lôi đỉnh vừa ra, có thể nhấn chìm thiên địa. Diệp Phi con mắt híp lại, hắn bước tiến di chuyển, cứ như vậy cất bước ở mảnh này lôi chi thiên địa chi bên trong, đối với vậy không đoạn đánh xuống lôi đình, hắn cơ hồ là không nhìn, chỉ thấy được hắn tự lẩm bẩm, trên người tự có một luồng vô thượng tư thế tràn ngập ra, chỉ là, ta kiếm giả, như vậy, có thể phá vạn pháp, chém bầu trời, đặng hoàn vũ. Thanh âm trầm thấp từ nơi này Diệp Phi trong miệng thốt ra. Mỗi theo lời nói của hắn hạ xuống, trên người hắn liền có một cô vô hình kiếm thế chấn động ra tới. Trong phút chốc, ở bên cạnh hắn sóng gợn nổi lên, kiếm khí ngập trời. Xoạt, xoạt. Vô cùng kiếm khí phóng lên trời. Tại kiếm khí này phía dưới, hư không đang đổ nát, kia lôi hải thiên mạc run rẩy, hư không đánh xuống lôi đỉnh bị đánh nát. Kiếm khí kia, giống như thật sự có thể phá vạn pháp, có chém bầu trời bay. Chỉ thấy được Diệp Phi bước tiến di chuyển, phía trước lôi hải không ngừng đổ nát. Sau đó, cái kia ngón tay chỉ về phía trước. Ta kiếm vị trí cùng, tất cả thiên địa mở. Thanh âm trầm thấp từ hắn trong miệng thốt ra. Xoạt. Một luồng ánh kiếm lập tức từ cái kia ngón tay chính giữa tóe phát ra. Ánh kiếm này lóe lên, xuyên thủng phía trước lôi hải, xé rách cái này thần thông thiên địa. Một vết nứt xuất hiện. Sau đó, Diệp Phi bước tiến hơi động, bắt đầu từ kia trong vết nứt bước ra. Vù. Bên ngoài, những kia người xem cuộc chiến chỉ thấy được trên chiến đài nổi lên một trận sóng gợn. Sau đó kia lôi đỉnh chi hải bên trong ánh sáng lóe lên, một luồng ánh kiếm tóe phát ra. Đương ánh kiếm này tóe phát ra lúc, Diệp Phi thân thể cũng là tùy theo xuất hiện. Chỉ là, phía sau hắn kia lôi hải nhưng là đột nhiên đổ nát, tựa hồ bị cái kia vô thượng kiếm khí trô đánh nát. Cái này Diệp Phi cứ như vậy phá hết lôi kỷ tử lôi đạo thần thông. Thấy vậy, các tộc thiên tài đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Đặc biệt lúc trước những kia thua ở lôi kỷ tử thủ hạ thiên tài, trong bọn họ tâm đều là chấn động. Bọn họ nhưng là biết rõ đó lôi kỷ tử chỗ cường đại A. Kia thần thông quá ngông cuồng bá, ít có người có thể chống đối. Có thể cái này Diệp Phi lại dễ dàng như thế phá hết. Có thể tưởng tượng, cái này Diệp Phi là bực nào mạnh mẽ. Soạt. Cũng mọi người ở đây kinh ngạc thời gian, ánh kiếm kia lóe lên, trực tiếp hướng về phía trước lôi kỷ tử xuyên tới. Lôi kỷ tử ánh mắt lóe lên, hai tay dẫn dắt, ở trên người hắn diện hóa ra một cái lôi hải, tướng chiêu kiếm đó chống đỡ cả lại. Sau đó, hắn lại ra tay. Hắn bàn tay lớn hơi động, hai tay hóa thành một cái lôi ấn. Cái này lôi ấn hạ xuống, mang theo đại đạo vai, muốn nghiền ép tất cả. Như vậy uy thế liền ngay cả Tiêu Vân đều là khuôn mặt có chút động. Chỉ là, kia lôi ấn diễn biến, còn không chờ nó chấn áp mà xuống, kia Diệp Phi thân thể nhưng là hơi động. Trên người hắn ánh kiếm lấp lóe, vô cùng kiếm thế ngưng tụ, hóa thành một binh cự kiếm. Tay hắn nắm cự kiếm, giữa trời chém tới. Soạt. Chiêu kiếm này hạ xuống, phía trước hư không bị xé nứt. Đó là một cái khe nứt to lớn, có thể thấy rõ ràng. Tại vết nứt phần cuối, là một cái cực lớn lôi ấn. Sau đó mọi người chính là nhìn thấy ánh kiếm kia tướng lôi ấn tê liệt. Vù. Vang trầm truyền ra, kia lôi ấn vẫn không có chấn áp mà xuống, liền bị xé nứt. Một luồng mênh mông kiếm khí tỏa ra ra, tướng hư không tê liệt. Nhất thời, xa xa tu giả chính là nhìn thấy lôi kỷ tử bị hoàn toàn ánh kiếm bao phủ. Những kia ánh kiếm tướng trên người của hắn lôi nguyên màn ánh sáng tê liệt. Một luồng ác liệt kiếm thế thẳng vào linh hồn hắn, nhường hắn cảm giác tâm thần run rẩy. Trong lúc sợ hãi, lôi kỷ tử liên tiếp lui về phía sau. Chỉ là, kia Diệp Phi ánh mắt lóe lên, kia bước dài xuất, trường kiếm trong tay múa, lập tức thiên địa biến sắc, tựa hồ có một cái kiếm chi thiên địa lật út mà xuống. Một chiêu kiếm hóa thiên địa. Lôi kỷ tử sắc mặt đột biến. Hắn hoàn toàn đặt mình trong ở một cái kiếm chi thiên địa chi bên trong, kia vô cùng kiếm khí chém xuống, nhường hắn không thể tránh khỏi. Hắn ánh mắt ngưng lại, trên người lôi nguyên lấp lóe, diễn hóa ra một cái lôi chi thiên, phải đem kiếm khí kia nuốt hết. Nhưng là kiếm khí kia quá mạnh mẽ, hắn lôi chi thiên địa từng tấc đổ nát, không cách nào chống đối chốc lát. Sau một khắc, một thanh cự kiếm xuất hiện, giữa trời chém xuống. Ong ong. Lôi kỷ tử thân thể lui nhanh. Hắn cảm thấy một luồng áp lực cực lớn. Tại trước người hắn, lập tức có lôi hải diễn biến, để hóa giải kiếm uy. Nhưng là cuối cùng trường kiếm tướng lôi hải một chút tê liệt, cách hắn càng ngày càng gần. Chuyện này phương xa, những kia xem cuộc chiến tu giả kinh hãi đến biến sắc. Cái này Diệp Phi cũng quá thô bạo đi. Kiếm đạo, chân lợi hại như vậy sao? Các tộc thanh niên nội tâm chập trùng, tâm tình khó có thể bình tĩnh. Ẩm. Ở tại bọn hắn tâm tình chập trùng lúc, kia lôi ấn dĩ nhiên đổ nát. Một luồng mênh mông kiếm khí tàn phá ra. Lôi kỷ tử trên người áo bào bị xé nứt, trên da thịt, có vết kiếm hiện lên, máu me đầm địa. Thân thể hắn cũng là bay ngược mà xuất. Lôi kỷ tử bay ngược mà ra, trong miệng còn có máu tươi phun ra. Cuối cùng, tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, hắn rơi vào dưới chiến đài. Phản quan chiến đài trên Diệp Phi, hắn một mặt lạnh nhạt, trên người kiếm khí nội liễm. Có thể ở trên người hắn, tự có một luồng khí thế ác liệt tràn ngập ra. Khí thế loại này khiến mọi người sợ hãi. Như vậy, trận chiến này Diệp Phi thắng. Cái này Diệp Phi thật mạnh. Không hổ là đến từ Thiên Kiếm Cốc người. Thấy vậy, các tộc thanh niên đều là một mặt nghiêm nghị. Lôi Kỷ Tử chật vật đứng dậy, tại liếc nhìn kia trên chiến đài Diệp Phi về sau, chỉ được lui ra kia phiến sàn chiến đấu khu vực. Ha ha, Diệp huynh không hổ là kiếm đạo thiên tài, một chiêu kiếm xuất, có thể phá vạn pháp, cũng không biết hai phải cùng luận bàn một, hai. Lúc này, trên đài cao Vũ Văn Thừa Phong cười nói. Ha ha, Diệp công tử kiếm khí trung thiên, không phải chúng ta có thể địch. Một ít thanh niên ngượng ngùng nở nụ cười. Lúc này, đã ít có người dám xuất chiến. Lôi Kỷ Tử đã rất mạnh mẽ, nhưng là hắn lại dễ dàng như thế bị đánh bại, lại ai nguyện ý đi mất mặt xấu hổ. Nếu không người ra tay, như vậy liền để cho ta tới lãnh giáo một chút ngươi cái này vô thượng kiếm thế a. Tại không người mở miệng lúc, kia một tòa trầm mặc cơ tử huyền bỗng nhiên đứng dậy. Khi hắn đứng dậy, bên cạnh hư không nổi lên một trận sóng gợn. Tựa hồ cái này hư không cũng vì đó cộng hưởng. Một loại khí thế khó hiểu tùy theo tràn ngập ra. Khí thế loại này, làm cho bên cạnh rất nhiều thanh niên không khỏi cũng hấp thu ngụm khí lạnh. Cái này cơ tử huyền lẽ nào thật sự đạt đến cùng hư không cộng hưởng mức độ sao? Có người nói nhỏ, nhìn hướng cơ tử huyên lúc lộ ra vẻ nghiêm túc. Cơ thị. Đây chính là thượng cổ thập đại vũ hồn một trong A. Cơ thị người rất biết điều, chính là tại thánh vực cũng rất ít lộ diện. Bọn họ thật sự như trưởng khống hàm nghĩa như vậy, tựa hồ ẩn giấu ở giữa hư không. Nhưng khi bọn họ xuất hiện trước mắt, tất sẽ gây nên một mảnh rung động. Bây giờ, các tộc tu giả đều chăm chú nhìn cơ tử huyên. Chính là Tuyệt Trần Phong, Tuyệt Vô Song bọn người không khỏi tướng tầm mắt khóa chặt người thanh niên này. Cơ thị. Mà lúc này, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, cũng nhìn hướng về phía cái này cơ tử huyền. Thung thùng. Chỉ thấy được cơ tử huyền cất bước, hướng về phía trước sàn chiến đấu mà đi. Hắn mỗi một bước bước ra, toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động. Một luồng đại thế ở trên người hắn ngưng tụ. Hư không võ hồn, đứng hàng thứ vũ thượng cổ thập đại vũ hồn thứ 9, là cực kỳ mạnh mẽ một cái võ hồn. Đến tiếp sau các loại võ hồn hội lục tục xuất hiện, tùy tiện cầu tấm vẽ thắng, cùng nhau nhìn xem hư không võ hồn chỗ huyền diệu. Chương 1537. Hư không võ hồn. Chương 1537, hư không võ hồn. Cơ tử huyên hướng về sàn chiến đấu cất bước mà đi. Khi hắn bước tiến di chuyển lúc, một luồng sức mạnh đất trời đang ngưng tụ, hư không đang tiếng rung. Hắn tựa hồ cùng với thiên địa dung hợp, tuy hai mà một. Một bước, hai bước. Khi hắn bước ra bước thứ bảy lúc, hắn đã đi tới trên chiến đài. Lúc này toàn bộ thiên địa khí phân đều biến đổi. Mọi người có thể cảm giác được rõ rệt một loại cực lớn áp bức. Tựa hồ có một luồng thiên địa sức mạnh to lớn ép xuống. Mà loại này sức mạnh to lớn chính ngưng tụ trên thân cơ tử huyên. Gây nên thiên địa cộng minh, nói như thế vận, không phải người thường có thể có A. Lúc này, kia quan chiến đài trên tu giả đều là mắt lộ nghiêm nghị. Đây cũng là hư không võ hồn hàm nghĩa sao. Chính là kia viên thiên cương ánh mắt đều là ngưng lại. Thượng cổ thập đại vũ hồn, quả nhiên bất phàm. Mọi người đều là mở miệng. Cái này cơ tử huyên vẫn không có ra tay. Có thể hắn chỗ thể hiện ra đạo vận cũng đã nhường các tộc thiên tài mắt lộ kính nghệ. Cái này cơ tử huyên là một nhân vật. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, chính giữa có một chút hừng hực hiện lên. Cái này cơ tử huyên có đạo vận vượt qua rất nhiều ngày tài. Thiên phú của hắn nhường Tiêu Vân cũng là động tâm. Cùng thiên tài như vậy một chiến, mới có thể đã nghiền. Hư không võ hồn. Mà lúc này kia trên chiến đài Diệp Phi cũng là trở nên động dung. Bây giờ kia cơ tử huyên cất bước đi tới, một luồng thiên địa đại thế ép xuống. Liền Diệp Phi đều cảm giác được hô hấp có phần khó khăn. Loại kia áp bức nhường hắn rất là khó chịu. Hư không võ hồn, cơ thị, cơ tử huyên. Cơ tử huyên hạ xuống trên chiến đài, cái kia áo lam bồng bềnh, tóc dài múa may theo gió, có vẻ phiêu giật mà xuất trần, hắn ánh mắt sáng sủa, lại mang theo vài phần phiêu miểu, hắn nhìn hướng về phía trước Diệp Phi, nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng mở miệng, tiếng nói của hắn rất phiêu giật, êm tai cực kỳ, như đến từ thiên ngoại. Cái này cơ công tử hảo có khí chất. Tiếng nói của hắn thật là dễ nghe. Một ít đại tộc nữ tử không khỏi bị thanh niên trước mắt sở mê ở. Lúc này cơ tử huyền trên người có một luồng đặc thù mị lực tràn ngập ra. Cái này mị lực khiến mọi người động tâm. Thiên kiếm cốc, Diệp Phi. Diệp Phi ánh mắt lóe lên, hắn chắp tay sau lưng, nhàn nhạt mở miệng. Cho dù đối mặt cơ tử huyền, hắn vẫn là kiêu ngạo cực kỳ. Kiếm giả, nhuệ khí bức người, chắc chắn sẽ không cúi đầu. Lời nói hạ xuống, sàn chiến đấu yên tĩnh. Không có lời thừa thái ngữ, hai người đã bắt đầu đang xúc thế. Cơ tử huyên khí thế tại kéo lên. Nhưng là đột nhiên, thân thể hắn nổi lên một trận sóng gợn. Như là từ xa nhìn lại, hắn trở nên mờ ảo, tựa như lúc nào cũng muốn biến mất. Nhưng là một luồng đại thế nhưng là từ trên người hắn không ngừng tóe phát ra. Khí thế loại này càng ngày càng mạnh. Bắt đầu nhường thông thiên 9 tầng cảnh tu giả khó có thể chịu đựng. Sau đó, liền ngay cả phụ cận kia lôi kỷ tử loại kia thiên tài đều cảm giác được áp lực thật lớn. Rất nhiều người khí huyết đang lan lộn. Loại khí thế này còn đang tăng thêm. Cái này cơ tử viên lẽ nào có thể phát huy ra tiếp cận bán thần khí thế. Quan chiến đài trên tu giả một mặt nghiêm nghị. Giờ khắc này, có người trực tiếp lấy ra thần binh, chống đối loại kia đại thế. Tại loại khí thế này áp bức phía dưới, kia trên chiến đài Diệp Phi rốt cục động. Soạt. Hắn một bước bước ra, thiên bắt đầu run rẩy. Vù vù. Kiếm quang chói mắt từ trên người hắn tóe phát ra. Hắn chỉ là bước ra một bước mà thôi, nhưng lại có vô cùng kiếm khí hướng về phía trước chém tới. Mỗi một đạo kiếm khí đều sẽ hư không xuyên thủng, chém ra sâu đầm vết nước. Vô cùng kiếm thế hóa thành phong bạo tàn phá ra. Ở nơi này trùng kiếm thế phía dưới, vậy đến tự cơ tử huyền mênh mông khí thế rốt cuộc bắt đầu mở ra một lỗ hổng. Loại kia làm cho không người nào có thể hô hấp cảm giác có chỗ yếu bớt. Hiển nhiên, Diệp Phi là muốn dựa vào cái này vô thượng kiếm thế, phá cơ tử huyền thế. Xoạt xoạt. Từng đạo kiếm khí hóa thành lợi kiếm chém tới. Hình ảnh kia quá đồ sộ. Quả thực tựa như là có mưa kiếm bắn ra. Mỗi một đạo đều vô cùng mạnh mẽ, có thể diệt thông thiên 9 tầng cảnh tu giả. Tại nhiều như vậy kiếm khí phía dưới, chỉ sợ hơn 100 cái thông thường thông thiên 9 tầng cảnh tu giả đều phải vẫn lạc. Khí thế như vậy, đã không thể địch lại được. Chỉ là đối diện cơ tử huyền nhưng là một mặt lãnh đạm, cũng không có muốn né tránh ý tứ. Kia cực lớn kiếm khí chi kiếm chém tới, thân thể hắn nổi lên một trận sóng gợn. Sau đó, thân thể hắn bỗng dưng tiêu tan. Xoạt xoạt. Tại cơ tử huyền thân thể kia biến mất thời khắc, vô cùng sắc bén tướng vùng hư không đó chém nước. Thậm chí có thể nhìn thấy cơ tử huyền lưu lại hư ảnh tại ánh kiếm kia bên dưới tán loạn. Từng đạo vết nước cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người chính giữa. Kia vết nước chính giữa vẫn tỏa ra một luồng không gian rung động. Thấy rõ cảnh này, rất nhiều người cũng không khỏi hít một hơi thật sâu. Nếu là vừa nãy kia cơ tử huyền cũng không có động, không biết có thể hay không bị hóa thành bụi trần. Khi kiếm quang tiêu tan, vùng hư không đó vết nước dần dần khép lại, cũng đã không thấy cơ tử huyền bóng người. Hắn tựa hồ không thấy. Nhất thời, các tộc hoàng giả cũng không khỏi hướng về vùng hư không đó cảm ứng mà đi. Bọn họ thử phát hiện cơ tử huyền. Nhưng là không người nào có thể cảm giác được cơ tử huyền khí tức. Hắn sắp nhập vào giữa hư không sao. Tuyệt Trần Phong thấp giọng nói. Thú vị. Tiêu Vân nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Hư không võ hồn. Tên như ý nghĩa, đây là một loại cùng hư không có quan hệ võ hồn. Lúc này hắn thử cảm ứng cơ tử huyền khí tức. Có thể một phen cảm ứng, cũng không có phát hiện cơ tử huyền. Sau đó hắn thử tướng tâm thần dung nhập thiên địa, lấy cảm ứng cơ tử huyền khí tức. Có thể hắn vẫn như cũ không có cảm giác đến cơ tử huyền tồn tại. Không hổ là hư không võ hồn. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Phải biết, đạt đến thông thiên cảnh sau khi tu giả cùng thiên địa hầu như có thể tương dung. Tâm thần dung nhập thiên địa đại thế bên trong, có thể quan sát cảm ứng phụ cận nhỏ bé gần sóng. Lúc này Tiêu Vân khoảng cách sàn chiến đấu gần như thế. Ấn lý bảo hoàn toàn có thể cảm ứng được người khác khí tức, chí ít hắn lúc này liền cảm ứng được đồng dạng lấy tâm thần dung nhập hư không, nghị cảm ứng cơ tử huyền hơi thở mười mấy tên hoàng giả, nhưng là hắn nhưng không cách nào cảm ứng được cơ tử huyền khí tức, cái này đủ để chứng minh hư danh võ hồn chỗ huyền liền diệu. Không cách nào cảm ứng, cũng không có người có thể phát hiện chỗ ở của hắn. Đã như thế, hắn liền giống như giấu với giữa hư không thích khách. Ngươi nhất định phải thời khắc đề phòng xuất thủ của hắn. Bằng không một cái sơ sẩy liền tướng mang đến cho mình một đòn chí mạng. Không cách nào phát hiện sự tồn tại của hắn. Trên chiến đài, Diệp Phi ánh mắt ngưng lại, cũng không có phát hiện cơ tử huyền khí tức. Điều này làm cho hắn nhất thời cũng là bó tay hết cách. Chỉ là hắn lại không dám khinh thường. Bởi vì đối phương lúc nào cũng có thể sẽ dành cho hắn một đòn. Vì lẽ đó hắn căng thẳng thần kinh. Trên chiến đài, Diệp Phi ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, tâm thần của hắn dung nhập hư không, không ngừng cảm ứng bên cạnh gọn sóng. Những kia xem cuộc chiến tu giả cũng ở đây cảm ứng, muốn nhìn một chút mình liệu có thể phát chóc đến cơ tử huyền khí tức. Loại này chờ đợi rất hồi hộp, cũng khô khan. Hô! Đông dưng, trên chiến đài một bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện. Bàn tay to này lấp lóe, mang theo một luồng mênh mông lực lượng hướng về Diệp Phi chấn áp mà xuống. Chuyện này đương bàn tay to này xuất hiện lúc, các tộc thanh niên đều là mắt lộ kinh ngạc. Bởi vì bọn họ đều không có cảm ứng được một tia chấn động. Nhưng là bàn tay to này lại xuất hiện. Ở nơi này chủng tập kích phía dưới, ai có thể chống đỡ chặn. Cho dù lúc này phát hiện, nhưng là nhân ra một đòn đã cường thế đánh xuống, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, ngươi lại có thể thế nào đem cho chống đỡ chặn lại. Vì lẽ đó các tộc tu giả cũng vì đó biến sắc. Đây là cơ thị hư không tay, vì thượng cổ cổ công. Đương bàn tay kia hạ xuống, có người kinh ngạc thốt lên. Hư không tay, đây chính là một loại trí cao cổ công A. Lập tức có tiếng kinh hô vang lên. Nếu hảo không một tiếng động. Lúc này, liền ngay cả Diệp Phi sắc mặt đều phải biến đổi. Chỉ là hắn cũng không có hoang mang. Phá. Diệp Phi tâm thần hơi động, toàn thân kiếm khí trùng thiên. Một đạo cầu vồng kiếm trực tiếp đâm về bàn tay to kia. Chỉ là, khi này cầu vồng kiếm đâm về bàn tay to kia lúc, bàn tay to này bỗng dưng tiêu tan. Vụ. Cầu vồng kiếm trực tiếp thất bại, tại phía trước hư không chạm xuất một mảnh sóng lớn. Mênh mông gợn sóng chấn động ra tới. Tiêu tán. Xa xa tu giả sững sờ. Ở bên kia cũng có. Tại mọi người sững sờ lúc, chỉ thấy được bên cạnh hư không, liên tục ra tay rồi hai cái dấu tay. Ngón này ấn vô thanh vô tức, hướng về Diệp Phi chấn áp mà xuống. Diệp Phi chiêu kiếm đó tài chém xuống, lúc này khí thế của hắn không có ngưng tụ, chính là thế nhỏ lúc. Lúc này cơ tử viên ra tay, nghiễm nhiên là thời cơ tốt nhất. Kiếm hải. Diệp Phi ánh mắt ngưng lại, một tiếng quát nhẹ truyền ra. Nhất thời trên người hắn kiếm khí trung thiên, một luồng thiên địa đại thế tràn ngập ra. Chính giữa mang theo vài phần hàm nghĩa. Chỉ thấy được hắn chỗ ở khu vực biến thành kiếm chi thiên địa. Vô cùng kiếm khí phóng lên trời, hướng về kia hai cái hư không huyền dấu tay đâm tới. Vù. Hư không run rẩy, kiếm khí cùng dấu tay va chạm. Nhưng là tay kia ấn lóe lên, liền như vậy tiêu tan. Kiếm khí kia vô lực, giống như đâm vào trong hư không. Kia vô cùng kiếm khí, mơ hồ bị một luồng sức mạnh huyền diệu nuốt hết. Chỉ là tại kiếm khí bị nuốt hết lúc, hư không lại là biến đổi. Lần này không phải dấu tay hạ xuống. Từ xa nhìn lại, thật giống có một vùng trời chấn áp mà xuống. Một màn như thế, khiến mọi người khiếp sợ. Kia vòm trời chấn áp mà xuống, trực tiếp tướng Diệp Phi diễn hóa ra kiếm hải chấn nát. Rầm rầm. Kiếm hải đổ nát, kia kiếm quang chói mắt tán loạn. Trọng trọng điệp điệp sóng biển nhấc lên, thật sự thật giống có một cái thiên địa tại phá nát. Đây là thân hóa hư không sao? Diệp Phi một mặt nghiêm nghị. Cái này cơ tử viên đối hư không võ hồn hàm nghĩa trưởng không quá cường đại. Người này thủ đoạn chi huyền diệu, nhường Diệp Phi đáp ứng không xuể. Từ vừa mới bắt đầu Diệp Phi vẫn không có thể sử dụng toàn lực ra tay. Bây giờ kia vòm trời hạ xuống, khí thế ngập trời, nhường Diệp Phi cảm giác tâm mạch đều muốn đổ nát. Ta chi kiếm đạo, khả phá thiên khung. Diệp Phi ánh mắt ngưng lại, đột nhiên hắn thân thể lóe lên, ánh kiếm lấp lóe. Xèo. Hắn biến thành một thanh kiếm sắc, hướng về vùng hư không đó đâm tới. Ngập trời kiếm khí trung thiên, thế không thể đỡ. Một luồng xuyên thủng hư không, phá hết tất cả khí thế rung động bát phương. Khí thế kia nhường vô số người sợ hãi. Thậm chí có người cảm giác linh hồn của chính mình đều giống bị kiếm ý kia đánh nát. Chỉ là loại này kiếm ý trung thiên, còn không chờ chạm đến kia phiến bầu trời, nó không phải là bị hư không nuốt hết. Vùng hư không đó vẹn vẹn chỉ là nổi lên một trận sóng gợn, liền tiếp tục chấn áp mà xuống. Cái này vô thượng kiếm ý tựa hồ đối với mảnh này vòm trời không có một chút nào ảnh hưởng. Nhưng là kia vòm trời lại mang theo vô thượng khí thế chấn áp mà xuống. Tại ngày này khung chấn áp phía dưới, ánh kiếm kia bắt đầu tán loạn. Kia phía dưới hư không đang đổ nát. Xa xa tu giả cứ như vậy trơ mắt nhìn vô cùng kiếm ý đang yếu bớt. Cái này Diệp Phi phải thua. Hư không võ hồn, thực sự là thần kỳ a. Vọng hình ảnh trước mắt, các tộc thiên tài đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này cơ tử viên không hổ là cơ thị đương thời kỳ tài, hắn đối hư không võ hồn trưởng khống, đã đạt đến một cái cảnh giới chi cao, chỉ sợ thật sự đạt đến thân như hư không mức độ. Hắn hôm nay chính là vùng hư không này, cái này hư không cũng chính là hắn, hắn hoàn toàn có thể nhờ vào cái này hư không tư thế tới đối địch. Tuyệt Trần Phong thấp giọng nói, nhân vật như vậy, đương đại ít có, đã có thể gọi là nhân kiệt. Chương 1538, ta tới chiến ngươi. Chương 1538, ta tới chiến ngươi. Trên chiến đài, cơ tử viên dung nhập hư không, từ vừa ra tay bắt đầu, liền chiếm cứ thượng phong. Diệp Phi một bước bị quản chế, từng bước bị quản chế. Bây giờ hắn hóa thân làm kiếm, thế khả phá thiên. Nhưng là cơ tử viên lại nhờ vào hư không lực lượng, tướng thế kiếm kia nuốt vào mênh mông hư không chi bên trong. Thử hỏi, hư không là mênh mông bực nào? Ai có thể nhìn thấy phần cuối? Ai biết hư không bị xé nứt sau vết nứt không gian sau là cái gì? Hư không? Là nhất sâu không lường được. Ẩm. Tại các tộc thiên tài nhìn kỹ phía dưới, ánh kiếm tán loạn, bị hư không chấn áp. Sau đó, Diệp Phi thân thể hiện lên, bị chấn áp ở bên dưới phương trên chiến đài. Vùng hư không đó, mênh mông gợn sóng chấn động ra đến, giống như phong bạo tàn phá, khí thế kinh khủng khiến mọi người sợ hãi. Các tộc tu giả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đầy đủ qua mấy tức thời gian, kia gợn sóng tiêu tan, trên chiến đài rốt cục khôi phục lại sự trong sáng. Mà lúc này, tại trên chiến đài, một người mặc áo lam thanh niên đứng ngạo nghễ. Mái tóc dài của hắn đang tung bay, kia tay áo bồng bềnh, giống như trích tiên dáng trần gian. Từ xa nhìn lại, thân hình của hắn phiêu dật, tựa hồ thật sự bất cứ lúc nào muốn cưỡi gió bay đi. Cơ Tử Huyên liền giống như một cái thần tử. Chân khốc. Rất nhiều đại tộc nữ tử không nhịn được nói nhỏ. Các nàng nhìn hướng Cơ Tử Huyên lúc mắt lộ mê luyến. Thiên tài như thế, đúng là quá ít. Chỉ ít tại ngũ khu vực lớn chi bên trong, khó gặp. Chỉ có những kia siêu cấp thế lực mới có thể. Đang nhìn sàn chiến đấu một mặt khác. Lúc này Diệp Phi chật vật trên mặt đất, khỏe miệng hắn có máu, ánh mắt đều trở nên tối phai nhạt. Vừa nãy đòn đánh này, đã để hắn trọng thương. Nhìn thương thế này không nhẹ Diệp Phi, các tộc thanh niên một mặt thổn thức. Vừa nãy cái này Diệp Phi lực bại Lôi Kỷ Tử lúc bực nào ung dung. Khí thế kia, khiến mọi người kiêng kỵ. Có thể giờ khắc này ở cái này Cơ Tử Huyên trong tay, hắn lại là như thế không đỡ nổi một đòn. Tại thiên tài chân chính trước mặt, phổ thông hoàng giả đúng là dường như run rế a. Rất nhiều người trong lòng cảm khái. Liền ngay cả Diệp Phi đều thảm như vậy bại. Nếu là bọn họ đối mặt cái này Cơ Tử Huyên lại sẽ như thế nào? Đến giờ khắc này, mọi người cũng là rõ ràng vì sao các tộc trưởng giả vừa nhắc tới những kia siêu cấp thế lực chính là nổi lòng tôn kính. Bởi vì loại này thế lực, xác thực vượt lên ở tại bọn hắn những thứ này thế lực bình thường bên trên. Đối diện với mấy cái này siêu cấp thế lực, bọn họ liền như là run rế. Hư không võ hồn xác thực mạnh mẽ. Trên chiến đài, Diệp Phi điều chỉnh một hồi khí tức, xoáy mặc dù là đứng dậy, hắn ánh mắt lấp lóe nhìn hướng đối diện Cơ Tử Huyên, nói rằng, thiên phú của ngươi cũng là cực cường. Chỉ sợ tại cơ thị đương đại cũng ít có người có thể cùng ngươi có thể so với a. Hắn hôm nay không thừa nhận cũng không được cái này Cơ Tử Huyên mạnh mẽ. Cái này Cơ Tử Huyên đôi kia hư không hàm nghĩa linh ngộ, nghiễm nhiên đạt đến một loại người thường không thể đuổi kịp mức độ. Rất khó tưởng tượng, nếu để cho người này thành thần, này sẽ là cỡ nào nghịch thiên. Đa tạ. Cơ Tử Huyên chắp tay, có vẻ cực kỳ lạnh nhạt. Diệp Phi chắp tay, sau đó chính là lướt ra ngoài cái này sàn chiến đấu. Tuy rằng trận chiến này bại, nhưng không ai dám khinh thường hắn. Bất quá giờ khắc này mọi người nhìn hướng Cơ Tử Huyên lúc ánh mắt trở nên càng ngày càng sùng kính lên. Không khó tưởng tượng, nhân vật như vậy sau đó trưởng thành, chính là tại thần đạo chính giữa cũng ít có người có thể cùng tranh tài. Người này tất có thể trở thành một phương cự kình. Ha ha, Tử Huyên huynh coi là thật làm nhân kiệt ta. Trên đài cao, Vũ Văn Thừa Phong cao giọng mà cười, hắn ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, đạo, cũng không biết còn có ai muốn cùng Tử Huyên huynh luận bàn. Hắn ánh mắt chuyển động lúc không khỏi nhìn hướng phía dưới Tiêu Vân, sau đó, các tộc thanh niên cũng là tướng tầm mắt xoay một cái, rơi vào thanh niên này trên người. Tại vừa nãy, cái này Tiêu Vân nhưng là biểu lộ là vì kia Bạch Hổ mà đến a. Nếu nghĩ muốn cái này Bạch Hổ, tự nhiên một chiến mới là. Như không người xuất chiến, liền để cho ta tới a. Tại mọi người nhìn kỹ phía dưới, Tiêu Vân đứng dậy, hắn ánh mắt một dương, nhìn hướng về phía trước kia trên chiến đài Cơ Tử Huyên. Sau đó hắn bước tiến hơi động. Bước chậm mà lên. Tiêu Vân cất bước, kia áo bào tím đón gió múa, tóc mai tung bay. Hắn từng bước một bước ra, trên người lại là có một luồng đạo vận tại tràn ngập ra. Hắn có thể cùng Cơ Tử Huyên tranh đấu sao? Đương Tiêu Vân bước chậm mà đi, các tộc thanh niên đều là căng thẳng thần kinh. Lúc này tất cả mọi người cảm giác không tên căng thẳng, trái tim kia đều đang cuồng loạn. Hiển nhiên, mọi người đối với trận chiến này đều tràn đầy mong đợi. Cái này Tiêu Vân lực thất bại Cổ Lang Vũ, cũng là nhân kiệt. Nên có thể cùng cái này Cơ Tử Huyên tranh đấu. Kia Cổ Lang Vũ nhưng là cổ thị thiên tài, vẫn lĩnh ngộ vài loại cổ công, nhân vật như vậy đều thất bại, đương đại đã ít có người có thể cùng cái này Tiêu Vân tranh đấu. Ta xem Tiêu Vân hội thắng. Rất nhiều người đối Tiêu Vân tràn đầy tự tin. Không phải vậy, Cổ Lang Vũ đích thật là một thiên tài, nhưng là cái này Cơ Tử Huyên hư không võ hồn nhưng là huyền ảo cực kỳ, hắn có thể dung nhập hư không, nhờ vào hư không đại thế, cho dù cái này Tiêu Vân thiên phú dị bẩm. Thì phải làm thế nào đây? Có thanh niên lắc đầu nói, hư không võ hồn huyền diệu nhường hắn rung động thật sâu, cảm giác cái này võ hồn không thể địch lại được. Không tệ, hư không võ hồn huyền diệu cực kỳ, hư không càng là bao quát vô cùng ảo diệu, ta xem cái này Tiêu Vân là mạnh mẽ cũng không có chỗ xứ, trận chiến này, hắn nghĩ muốn thắng lợi cũng không có dễ dàng như vậy. Bên cạnh có người phụ họa, nói như thế, bọn họ cũng cảm giác hư không võ hồn rất mạnh, cùng người đối địch, cái này võ hồn đã lập vu thế bất bại. Không tệ. Cơ Tử Huyên quá mạnh mẽ, không thể chiến thắng. Tiếng bàn luận không ngừng truyền ra. Tuy rằng chúng người biết Tiêu Vân mạnh mẽ, vẫn như cũ có không ít người xem trọng Cơ Tử Huyên. Bởi vì cái này hư không võ hồn quá huyền diệu. Cái này Diệp Phi trước đó không phải cũng là khí thế khinh người sao. Chiêu kiếm đó xuất, có thể phá hư không. Nhưng là ở trên hư không võ hồn phía dưới, hắn có thể phá hư không thì lại làm sao. hắn căn bản không cách nào thương tới Cơ Tử Uyên. Ha ha, bất kể như thế nào, trận chiến này tất nhiên cực kỳ đặc sắc. Đúng thế, có thể quan bực này thiên tài một chiến, đã là chúng ta may mắn, hà tất xoắn suýt ai mạnh ai yếu. Đang bàn luận sau khi, có người cao giọng mà cười. Dưới cái nhìn của bọn họ, bất kể ai thắng, đây đều là một hồi đáng để mong chờ luận bàn. Như vậy, đủ để. Sau đó mọi người cũng không đang bàn luận, đều sẽ ánh mắt khóa được phía trước sàn chiến đấu. Đồng thời, bọn họ cũng ở đây cẩn thận cảm ứng đến trên chiến đài hai người khí tức gợn sóng. Tiêu Vân. Tiêu Vân rơi vào trên chiến đài, thanh âm hắn kỳ hảo, từ tốn nói. Cơ thị, Cơ Tử Uyên. Cơ Tử Uyên khỏe miệng lộ cười, nhìn hướng Tiêu Vân, khẽ cười nói, nghe nói ngươi đánh bại Cổ Lang Vũ, kia nhưng là một cái thiên tài a. Ha ha, ban đầu lần này xuất thế ta cũng muốn tìm hắn luận bàn một phen, bất quá lần này có thể gặp được đến ngươi, kia càng tốt hơn. Hắn miệng hơi cười, âm thanh nhẹ nhàng, để lộ ra một tia ngạo khí. Thân là thiên tài hắn, tự có đại chiến tứ phương, lực áp quần hùng chi tâm. Vì lẽ đó lần này xuất quan, khi biết Cổ Lang Vũ cũng tới Thiên Vũ Thành về sau, hắn nghĩ cùng đánh một trận. Bất quá còn không chờ hắn ra tay, liền nghe được liên quan tới Bạch Hổ sự tình. Điều này làm cho tâm hắn động. Nếu có thể bắt một vị Bạch Hổ vì vật cưới, cũng là một việc chuyện tốt ta. Ai không muốn thừa cổ thánh thú đại chiến tứ phương rồi hả? Cái này Bạch Hổ vì bằng hữu ta, vì lẽ đó, bất kể như thế nào, ta đều hội dẫn nó đi. Đối mặt Cơ Tử Uyên lời nói, Tiêu Vân một mặt lãnh đạm, hắn nhìn chăm chú đối phương, từng chữ từng câu nói, lời nói kia bên trong, tràn đầy lạnh lùng mùi vị, còn có mấy phần tùy tiện tâm ý, tựa hồ đối với hắn mà nói, đây không phải luận bản, hắn chỉ có một mục tiêu. Đó chính là mang đi Thất Sát công tử. Chương 1539, Chiến hư không võ hồn. Chương 1539, Chiến hư không võ hồn. Trên chiến đài, Tiêu Vân ngữ khí lãnh đạm, nói thẳng muốn dẫn đi Thất Sát công tử. Ngươi muốn mang đi nó, như vậy liền trước tiên đánh bại ta đi. Thấy Tiêu Vân thái độ lạnh lùng như vậy, Cơ Tử Uyên lông mày khẽ hất, ngay tức nhếch miệng lên một vệt ngạo nghễ độ cong, trầm giọng nói, nếu không thể đánh bại ta, cái này Bạch Hổ sắp trở thành ta Cơ Tử Uyên vật cưới, ai cũng đừng hòng chia sẻ. Hắn giọng nói kia bên trong cũng là tràn đầy một luồng cuồng bá tâm ý. Thân là Cơ thị con cháu, xác thực có cái này sức lực. Như Cơ thị muốn xuất thủ, có mấy cái thế lực có thể cùng tranh tài. Tiêu Vân không nói, kia ánh mắt ngưng lại, chỉ là nhìn chằm chằm phía trước Cơ Tử Uyên. Hắn biết, lúc này nói cái gì đều là vô dụng. Cơ Tử Uyên cũng là ánh mắt lóe lên, chỉ là ở trên người hắn kia cổ thiên địa đại thế không ngừng ngưng tụ. Loại kia áp bức hết thể khí thế bắt đầu hướng về Tiêu Vân lật út mà xuống. Toàn bộ sàn chiến đấu hoàn toàn bị Cơ Tử Uyên khí thế bao phủ. Một luồng mênh mông khí thế ép xuống, hư không đang run rẩy, như muốn đổ nát. Như vậy lực lượng, hoàn toàn vượt qua thông thiên 9 tầng cảnh tu giả chịu đựng. Phương xa những kia xem cuộc chiến tu giả đều là một mặt nghiêm nghị. Loại khí thế này, để bọn hắn kiêng kỵ. Không khó tưởng tượng, nếu là ở trên chiến đài, kia sẽ như thế nào? Thiên địa đại thế. Phía trước khí thế ngập trời, thật sự như có một phiến hư không ép xuống, khí thế như vậy làm cho Tiêu Vân chân mày kia cũng là hơi nhíu lại. Loại này thiên địa đại thế quá mênh mông, áp bức đến người không thể hô hấp. Cảm giác kia, thật sự dường như có thiên địa ép xuống. Đầu tiên, Tiêu Vân cảm giác được rõ rệt trước người mình không khí bị áp bức đến tán loạn, biến thành chân không. Sau đó, lực lượng kia ép xuống, nhường da thịt của hắn như bị một luồng trọng lực xé rách, huyết thống như muốn nổ tung. Đối mặt loại này áp bức, Tiêu Vân cũng không có hoang mang. Hắn tại cẩn thận cảm ứng loại sức mạnh này. Hắn cảm giác được rõ ràng thiên địa chi thế cường hãn. Loại kia áp bức, loại kia thiên uy, cực kỳ bá đạo. Thiên địa chi thế tuy mạnh, có thể chung quy là nhờ vào thế, ngươi còn không phải thiên địa. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói, cho dù ngươi là thiên địa thì lại làm sao? Thiên, ta cũng có thể nuốt. Trầm thấp lời nói hạ xuống, giống như đại đạo chi âm vang vọng ra, tràn đầy thô bạo. Sau đó Tiêu Vân bước tiến đột nhiên hướng về phía trước một bước bước ra. Khi hắn bước ra thời khắc, trước người bỗng dưng có phong vân khuấy lên. Vù vù. Một cái cực lớn luồng khí xoáy bỗng dưng tại Tiêu Vân trước người diễn biến mà xuất. Cái vòng xoáy này gào thét, chính là hướng về phía trước cuốn tới, phải đem kia Cơ Tử Uyên nuốt hết, phía trước kia cổ thiên địa chi thế, lập tức bị tăng dã. Từ xa nhìn lại, kia luồng khí xoáy không ngừng trở lên lớn, nó liên tiếp thiên địa, biến thành một cái luồng khí xoáy thiên địa, mang theo khí thôn sơn hà tư thế, tướng phía trước bao phủ. Vậy đến tự Cơ Tử Uyên thiên địa đại thế, đã mất đi hiệu lực. Thôn Thiên Thần Thông. Cơ Tử Uyên ánh mắt lóe lên, thấp giọng nói, thú vị. Đương lời nói kia hạ xuống, thân thể hắn phủ phiếm, tiêu tan tại nguyên chỗ. Hô. Tiêu Vân thôn thiên luồng khí xoáy, cũng chính là nhỏ không. Sắp nhập vào giữa hư không sao. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Sau đó hắn tướng tâm thần dung nhập hư không. Nhưng là hắn cũng không thể cảm ứng được Cơ Tử Huyên tồn tại. Như vậy, trên chiến đài thôn thiên luồng khí xoáy khuấy lên, Tiêu Vân sừng sững, lộ ra đầy mặt cảnh giác, cảm ứng đến tứ phương gợn sóng. Tất cả những thứ này tựa hồ lại trở về Cơ Tử Huyên cùng Diệp Phi một chiến lúc cảnh tượng. Trước đó một chiến kết cục hội lần nữa trình diễn sao? Các tộc thiên tài chăm chú nhìn phía trước sàn chiến đấu, lẩm bẩm nói. Chính là liền Diệp Phi cũng là một mặt nghiêm nghị, chăm chú nhìn phía trước. Tiêu công tử hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy bại. Tuyệt Trần Phong ánh mắt lóe lên, nói. Tiêu công tử có thôn thiên thần thông, không phải kia Diệp Phi có thể so với. Rất nhiều người thấp giọng nói. Tuy rằng Diệp Phi bại, có thể Tiêu Vân cũng không đơn giản. Cái kia thôn thiên thần thông giống như có thể nuốt thiên nạp địa. Phải biết, tại thượng cổ thập đại vũ hồn một trong liền có thôn thiên vũ hồn. Cái này thôn thiên vũ hồn nhưng là xếp hạng thứ tư tồn tại. Thượng cổ thập đại vũ hồn. Bài vị đệ nhất, lục đạo luân hồi võ hồn. Cái này võ hồn ẩn chứa lục đạo hàm nghĩa, vẫn ẩn chứa luân hồi áo nghĩa. Lục đạo chí cường, như sáu cái thế giới. Luân hồi càng là ẩn chứa vô cùng hàm nghĩa, có vô số tu giả nghĩ luân hồi, lại sống cả đời. Cái này lục đạo cùng luân hồi hóa thành một cái thần thông, kia chỗ cường đại có thể tưởng tượng. Cũng là như thế, nó được công nhận là chí cường thần thông. Bài vị đệ nhị, sinh tử vũ hồn. Sinh tử vũ hồn, tên như ý nghĩa, ẩn chứa sinh tử áo nghĩa. Từ viễn cổ lúc liền có vô số tu giả vì sinh tử mà lo. Nếu là nắm trong tay sinh tử, kia là cường đại cỡ nào? Phải biết, cái này sinh tử áo nghĩa, không chỉ có thể trưởng chính mình sinh tử, còn có thể trưởng cuộc đời hắn chết. Vì vậy sinh tử áo nghĩa, cũng được công nhận là chí cường hàm nghĩa. Bài vị thứ ba, chính là hắc ám vũ hồn. Cái này hắc ám vũ hồn, là một loại tà ác võ hồn. Cũng là một cái cực kỳ mạnh mẽ võ hồn. Hắc ám chi lực vừa ra, thiên địa hoang vắng, cái này hàm nghĩa từng để cho vô số thần linh sợ hãi. Cũng là như thế, nó bị bài vị thượng cổ thập đại vũ hồn chi 4. Cái này thần thông hàm nghĩa cũng là danh chấn các tộc. Bài vị đệ tứ chính là thôn thiên vũ hồn. Thôn thiên vũ hồn ẩn chứa thôn thiên thần thông. Cái này thần thông cuồng bá cực kỳ, có thể nuốt thiên địa. Trên thực tế cái này thôn thiên vũ hồn cũng không kém hơn hắc ám vũ hồn. Hữu thần đạo chí tôn cho rằng, nếu là thôn thiên thần thông đến mức tận cùng, thậm chí còn có thể cùng phía trước sự sống còn, VN. Võ hồn tranh đấu. Mà giờ khắc này Tiêu Vân liền có thôn thiên thần thông. Vì lẽ đó mọi người đối hắn vẫn tràn đầy tự tin. Cho tới bài vị đệ ngũ, đó chính là khát máu võ hồn, cũng là một loại tà ác võ hồn. Bài vị thứ 6 vì song tử võ hồn. Bài vị thứ 7 vì chiến võ hồn. Bài vị thứ 8 vì nhật nguyệt võ hồn. Bài vị thứ 9 vì sinh mệnh vũ hồn. Cái này sinh mệnh vũ hồn, cũng coi như là sinh tử vũ hồn đích khi bên trong một loại diễn sinh. Có người nói sinh mệnh vũ hồn đến mức tận cùng, có thể kham phá sinh tử. Cũng là như thế, nó đích bài vị sẽ ở thứ 9, vượt qua hư không võ hồn. Mà lúc này cái này Cơ Tử Huyên bản thân quản lý nhưng là hư không võ hồn. Hư không võ hồn bài vị thứ 10. Nhưng là rất nhiều người nhất trí cho rằng nó đích bài vị nên càng cao hơn, có thể vượt qua chiến võ hồn, có thể lực gáp song tử võ hồn. Đương nhiên, những thứ này bài vị vì người đời sau gây nên. Cho dù một cái nào đó niên đại xác thực đã xảy ra bài vị chiến, cũng không thể đại biểu sở hữu. Bởi vì cũng không thể bảo đảm mỗi cái tham gia bài vị chiến người đều tướng thần thông của mình tu luyện đến cực hạn. Còn nữa, đạo không có tận cùng, ai đáng nói số một. Lúc này Tiêu Vân cùng Cơ Tử Huyên một chiến, tự nhiên là khiến mọi người tràn đầy mong đợi. Vù vù. Trên chiến đài, Tiêu Vân bên người nuốt chửng luồng khí xoáy tại khuấy lên. Kia luồng khí xoáy quá kinh khủng, loại kia nuốt chửng ai thật sự có nuốt chửng sơn hà tư thế. Giờ khác này trước đó một ít vẫn cho rằng Tiêu Vân hội bại người cũng là căng thẳng thần kinh, lộ ra đầy mặt nghiêm nghị. Cái này Tiêu Vân lẽ nào trưởng khống thôn thiên thần thông? Có người kinh hô. Như vậy lực cắn nuốt, tựa hồ thật sự có thể có nuốt chửng sơn hà a. Những người này đều là chưa từng thấy Tiêu Vân cùng cổ lang vực một chiến người. Đến giờ khác này, bọn họ mới biết Tiêu Vân mạnh mẽ. Thôn thiên thần thông. Đây là một loại thần thông, cũng không nhất định là đến có thôn thiên vũ hồn mới có thể có thần thông. Võ hồn chỉ là nương tựa vào huyết thống, truyền thừa tổ tiên lưu lại thần thông dấu ấn. Võ hồn có thể khiến nhường có được trời cao chăm sóc ưu thế. Nhưng người khác như thế có thể cảm ngộ loại thần thông này. Chỉ là không nhờ vào võ hồn, một mực để cho mình cảm ngộ, nhưng lại yêu cầu nghịch thiên cơ duyên cùng như yêu nghiệt thiên phú. Tiêu Vân cảm ngộ thôn thiên thần thông. Đầu tiên, là hắn thu được một giọt thôn thiên chí tôn tinh huyết, bằng này tu luyện thôn thiên diệt thần quyết. Đây là Tiêu cha lưu lại. Sau đó, Tiêu Vân tiến vào thôn thiên chí tôn truyền thừa, hắn lần nữa cảm ngộ, dung hợp thôn thiên áo nghĩa. Đến giờ khắc này, hắn đối đại đạo hàm nghĩa cảm nộ càng ngày càng thâm hậu, cái này thôn thiên thần thông cũng là trở nên càng ngày càng mạnh lên. Vì lẽ đó hắn không có thôn thiên vũ hồn, lại nắm trong tay thôn thiên thần thông. So ra mà nói, Tiêu Vân cũng không so với cái kia nắm giữ thôn thiên vũ hồn người kém bao nhiêu. Thậm chí tiềm lực của hắn càng thêm lớn. Cũng không biết cái này nắm giữ thôn thiên thần thông Tiêu Vân cùng kia có được hư không võ hồn cơ tử huyền ai mạnh ai yếu. Cái này cần xem ai đối cái này thần thông lĩnh ngộ mạnh hơn, chỉ có trình độ sâu giả có thể lấy được thắng. Cái này thật là khiến người ta mong đợi một chiến A. Tiếng bàn luận không ngừng truyền ra. Các tộc thanh niên tràn đầy mong đợi, nhìn chằm chằm phía trước. Loại thiên tài này chi chiến, khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Bất quá giữa hư không, cơ tử huyền chậm chạp không ra tay, nhưng cũng là nhường mọi người có chút nóng nảy. Tiêu Vân Tịnh không có gấp. Hắn tâm thần dung nhập hư không, chậm rãi cảm ứng. So sức kiên trì, muốn tìm đến pha trướng, dành cho một đòn chí mạng sao. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, sau đó lẩm bẩm nói, như vậy, ta liền cho ngươi một cơ hội. Lập tức, hắn tướng tâm thần hoàn toàn thu hồi, không ở cảm ứng kia tứ phương gợn sóng. Chỉ là bên cạnh hắn kia thôn thiên luồng khí xoáy chi bên trong một trận sóng gợn nổi lên. Tại cái vòng xoáy này chính giữa có thần thông thiên địa diễn biến mà xuất. Tại ngày này địa chi bên trong, có một luồng đại đạo vai tại tích trữ. Bất quá bởi vì có thôn thiên luồng khí xoáy ở bên ngoài, người khác là rất khó cảm nhận được bên trong gợn sóng. Nếu là lấy tâm thần cảm ứng, chỉ có thể bị kia nuốt chửng thần thông nuốt chửng lấy. Ai lại dám lấy tâm thần dò xét? Đương Tiêu Vân tướng tâm thần thu lại sau khi, hư không chi bên trong, cơ tử huyên liền lập tức là phát hiện gợn sóng này. Thu liễm tâm thần. Cơ tử huyên ánh mắt lóe lên, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, đạo, cái này là cố ý muốn dẫn ta ra tay sao? Bằng tâm trí của hắn, tự nhiên là biết Tiêu Vân dự định. Đã như vậy, vậy ta liền ra tay, nhìn thủ đoạn của ngươi. Lập tức, cơ tử huyên bàn tay lớn chính là ở trên hư không chi bên trong hơi động. Khi hắn bàn tay lớn hơi động lúc, ngoại giới hư không, một trận sóng gợn đột nhiên nổi lên. Một con hư không bàn tay lớn giữa trời hạ xuống. Bàn tay to này hạ xuống, rất nhanh, khi ngươi phát hiện lúc, nó đã muốn chạm đến bên cạnh ngươi. Đòn đánh này tựa hồ không thấy hư không khoảng cách. Ở nơi này chủng công phạt phía dưới, ai có thời gian đi chống đối. Rốt cuộc ra tay rồi. Thấy vậy, các tộc thanh niên đều căng thẳng thần kinh. Mà lúc này, dưới cái nhìn của bọn họ, bàn tay to kia đã chạm đến Tiêu Vân bên người luồng khí xoáy. Có thể nói, loại này công phạt, căn bản để ngươi không có thời gian chống đỡ. Tới sao? Mà lúc này, Tiêu Vân khỏe miệng nhưng là khơi gợi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Nhìn kia xuất hiện dấu tay, hắn căn bản cũng không có muốn ngăn cản ý tứ. Hắn liền mặc cho kia hư không tay hạ xuống. Vù. Một tiếng vang trầm thấp truyền ra, bàn tay to kia trực tiếp tướng Tiêu Vân trước người luồng khí xoáy đánh trúng ao hãm lại tới. Từ xa nhìn lại, tựa hồ Tiêu Vân mặt cự ly này hư không tay cũng bất quá 20 mét. Điểm ấy khoảng cách, chớp mắt liền đến. Trên người của hắn nuốt trưởng chi văn cũng là tại một loại hư không lực lượng hạ chấn động đến mức hướng về tứ phương nhộn nhạo lên. Cái này Tiêu Vân không chống đối. Thấy vậy, các tộc tu giả sững sờ. Liền ngay cả cơ tử huyền cũng là mắt lộ kinh ngạc. Nhưng là, rất nhanh, vẻ mặt của hắn chính là vì đó cứng ngắc. Bởi vì kia tán loạn nuốt chửng luồng khí xoáy đột nhiên một quyển. Hô! Cái vòng xoáy này cuốn một cái, liền đem con kia hư không tay nuốt mất. Một màn như thế, khiến mọi người kinh ngạc. Chương 1540, Luân Hồi. Chương 1540, Luân Hồi. Trên chiến đài, cơ tử huyền ra tay, cái kia hư không tay đánh tan luồng khí xoáy, như muốn chạm đến Tiêu Vân. Ngay tại hắn vì Tiêu Vân không chống đối lúc cảm thấy kinh ngạc lúc, cái đó tán loạn luồng khí xoáy đột nhiên cuốn một cái, chính là lấy thôn thiên tư thế đem hắn hư không tay nuốt mất. Bàn tay to kia bị nuốt hết, một luồng sức mạnh to lớn chính là lật út mà xuống. Đây là gần như đại đạo khí thế. Đương khí thế kia lật út mà xuống lúc cơ tử huyền vì đó biến sắc. Nương tựa vào hư không tay hắn có thể cảm giác được rõ rệt loại kia sức mạnh to lớn khí thế. Loại khí thế này vượt quá người thường lôi kéo thiên địa chi thế. Thậm chí chính giữa mang theo một loại thuần túy đạo uy. Đạo này uy rất yếu, cũng rất thuần túy, không phải hắn cơ tử huyền lôi kéo tới thiên địa chi thế có thể so sánh. Cho nên khi cơ tử huyền hư không tay bị kia luồng khí xoáy nuốt hết lúc, hắn liền lập tức là vì chi biến sắc. Mà giờ khắc này, cái đó nuốt chửng luồng khí xoáy cũng không phải là thông thường thôn thiên thần thông. Đây là một cái thần thông thiên địa. Là một cái thiên địa mô hình, đã có yếu đại đạo khí tức. Tại thế giới này chi bên trong các loại thần thông chìm nổi. Hư không tay tài tiến vào bên trong, Tiêu Vân chính là một bước ra. Ở sau lưng hắn một vị kỳ lân hiện lên. Giống. Kỳ lân gầm thét, chấn động đến mức kia phiến bầu trời đang run rẩy. Sau đó một con kỳ lân cự trưởng giữa trời đánh tới. Cái này kỳ lân cự trưởng đập xuống, vẫn mang theo một luồng thiên địa chi thế. Ngươi cư nhiên đủng có khí thế như vậy, không trách nhưng đánh bại Cổ Lang Vũ. Cảm nhận được lực lượng này sau khi, Cơ Tử Huyên ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói. Cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Kỳ Lân trưởng đã cùng hắn hư không tay phát ra giao chiến. Hư không tay hạ xuống, rất huyền diệu mang theo một luồng hư không tâm ý. Nhưng là đây không phải phía ngoài hư không. Đây là Tiêu Vân thần thông thiên địa, Cơ Tử Huyên hư không tay nghiễm nhiên không cách nào phát huy ra loại kia vốn có thần thông lực lượng. Hắn không cách nào điều động hư không lực lượng tới hóa giải kia sức công phạt. Bởi vì đây là một cái thiên địa mô hình, có không trọn vẹn đạo uy. Đây là Tiêu Vân thiên địa. Ở đây, Tiêu Vân chính là chúa tể. Cơ Tử Huyên không cách nào như đối phó Diệp Phi kiếm khí kia như vậy tướng Tiêu Vân lực lượng lấy hư không nuốt hết. Ẩm. Kỳ Lân cự trưởng hạ xuống, kia hư không tay chính là bị đánh tan. Bất kể quá kia dung nhập giữa hư không Cơ Tử Huyên lại cũng không có bị tổn thương gì. Nhưng là hắn lại tại kia trong phút chốc tản ra gợn sóng. Ở nơi đó, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, khóa được vùng không gian kia. Lập tức, hắn một bước bước ra. Hô. Chỉ thấy được kia thôn thiên luồng khí xoáy chi bên trong một cái nắm đấm giữa trời nổ ra. Quyền này đầu nổ ra, trực tiếp tướng phía trước hư không nổ nát. Một luồng đại đạo vai cũng là vào thời khắc này bộc phát ra. Vùng hư không đó hoàn toàn bị một cổ khí thế kinh khủng chỗ tràn ngập. Sức chấn động kia kinh thiên động địa, giống như sóng biển dâng trào tại tàn phá. Từ xa nhìn lại, sàn chiến đấu chỗ ở hư không đang không ngừng đổ nát. Cú đấm này nhìn như đơn giản, nhưng là Tiêu Vân lại là dùng toàn lực. Vì cứu Thất Sát công tử, hắn hầu như không có bảo lưu. Đấm ra một quyền, bên trong lại là có một cái thiên địa tóe phát ra. Thế giới này, trực tiếp hoành hướng về phía trước. Ẩm. Nổ vang rung trời. Người ở ngoài xa đều bị chấn động rồi. Bởi vì tại phía trước năm đấm nổ ra, có một cái đại thế giới va chạm mà đi. Nương theo còn có một luồng đại đạo vai. Uy thế kinh khủng tựa hồ muốn nghiền ép tất cả. Tại thế giới kia chính giữa mấy cái thần thông chìm nổi, tỏa ra khí thế kinh khủng. Cú đấm này đánh ra một thế giới. Phương xa, những kia xem cuộc chiến tu giả mắt lộ khiếp sợ. Bởi vì tại đó năm đấm nổ ra sau khi, thật sự có một thế giới diễn biến mà xuất. Này thiên địa vô cùng mênh mông, kia cổ thiên uy quá mức chân thật, chấn động lòng người. Uy thế như vậy, có thể nghiền ép vô số thông thiên 9 tầng cảnh tu giả. Điền Thanh Sơn ánh mắt lóe lên, lộ ra ngơ ngác. Cái này Tiêu Vân cư nhiên mạnh như vậy. Rất nhiều người một mặt khiếp sợ. Tiêu Vân oai, ai có thể chống đỡ chặn. Ban đầu Tiêu Vân cùng Cổ Lang Vũ một chiến, xác thực thắng rồi. Nhưng là lần kia Tiêu Vân là tại thần thông thiên địa chi bên trong ra tay, mọi người cũng chưa hề hoàn toàn cảm nhận được sự cường đại của hắn. Mà lần này, hắn đấm ra một quyền, nhưng là đánh ra một thế giới. Lần này hắn chẳng khác gì là hoàn toàn tướng cái này sức mạnh đất trời bạo phát ra. Loại này chiến lộ, tự nhiên khiến mọi người khiếp sợ. Đòn đánh này ẩn chứa đạo uy, đã không phải thông thiên cảnh tu giả có thể có. Lôi Kỷ Tử ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói. Hắn lôi đỉnh thần thông cũng rất cường đại, muốn diễn hóa ra lôi đỉnh thiên địa. Nhưng là hắn ngày đó thiếu đất đạo uy, không phải chân chính thiên địa, chỉ là một thần thông dị tượng mà thôi. Mà Tiêu Vân đánh ra vùng thế giới này lại ẩn chứa thiên địa khí tức của đại đạo. Đây cũng không phải là thần thông dị tượng đơn giản như vậy. Nghiễm nhiên có thể xưng vì thiên địa mô hình. Giữa hai người này, có khác nhau một trời một vực. Uy lực kia tự nhiên cũng là không thể giống nhau. Tiểu tử này cư nhiên nắm trong tay đại đạo hàng nghĩa. Lúc này, trên đài cao, kia Vũ Văn Thừa Phong ánh mắt lóe lên, lộ ra mấy phần vẻ nghiêm nghị. Cú đấm này phát tán ra uy lực liền hắn đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Thanh niên trước mắt thiên phú mạnh, vượt ra khỏi hắn chỗ nhận thức rất nhiều ngày tài. Ẩm. Tại mọi người khiếp sợ thời gian, phía trước vùng hư không đó từng tấc đổ nát. Một luồng mênh mông sức mạnh đất trời hướng về phía trước tàn phá ra. Sức mạnh kia trùng kích hư không, phải đem kia dung nhập hư không Cơ Tử Huyên bức cho xuất. Lúc này kia dung nhập hư không chi bên trong Cơ Tử Huyên cũng là sắc mặt đột biến. Hư không mênh mông, sâu không lường được. Có thể hắn trung quy cũng chỉ là người bình thường, không phải thần. Hắn càng không phải là hư không. Hắn cũng chỉ là có thể dung nhập sâu trong hư không ngàn mét bên trong thôi. Nếu là ở tiếp tục, kia tướng lạc lối chính mình, bị kia hư không lực lượng nuốt hết. Sâu trong hư không còn có không gian loạn lưu. Nơi đó cũng là cực kỳ nguy hiểm. Chỉ có những kia cường đại thần linh mới có thể cất bước tại giữa hư không. Thậm chí thần linh cũng sẽ ở hư không chi bên trong lạc lối. Mà giờ khắc này kia dung nhập giữa hư không Cơ Tử Huyên cảm giác được phía trước hư không đang đổ nát. Một luồng mênh mông sức mạnh to lớn tàn phá mà tới. Loại này sức mạnh to lớn bị hư không nuốt hết, nhưng là cũng có một phần biến thành loạn lưu, phải đem hắn nhấn chìm. Kinh hãi phía dưới, hắn vội vã lui lại. Hắn thân thể hơi động, cất bước ở trên hư không chi bên trong. Nhưng là hư không chi bên trong, lập tức có loạn lưu tàn phá, giống như hồng thủy đang cuốn lên giận dữ, lập tức đưa tới nẹ tờ ở tòm. Loại kia phong bạo quá ngông cuồng bá, vù vù vang vọng, tựa hồ muốn dập tắt tất cả. Trong cơn kinh hoàng, Cơ Tử Huyên vội vã từ giữa hư không không có xuất. Hắn cường thế ra tay, tê liệt xuất một cái khe, từ kia trong hư không đi ra, xuất hiện ở sàn chiến đấu bên cạnh một chỗ trong hư không. Cái này Cơ Tử Huyên bị bước đi ra. Thấy vậy, rất nhiều người mắt lộ kinh ngạc. Cái này Tiêu Vân quả nhiên mạnh mẽ. Nhất thời, tiếng kinh hô vang lên. Phải biết, lúc trước kia Diệp Phi cơ nào cường hãn. Hắn kiếm khí trùng thiên, xé rách hư không, lại không thể tướng Cơ Tử Huyên bước ra. Tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn kiếm khí uy lực không đủ, tuy rằng xé rách hư không, lực lượng lại bị kia hư không nuốt hết, cũng không có ảnh hưởng trong hư không khí lưu gợn sóng. Có thể Tiêu Vân không giống dạng. Hắn đấm ra một quyền, sức mạnh đất trời chấn động ra đến, ảnh hưởng tới trong hư không loạn lưu. Tại sự ảnh hưởng này phía dưới, Cơ Tử Huyên không thể không đi ra. Bởi vì cho dù là hắn cũng không dám bị kia hư không loạn lưu nuốt hết. Bằng không hắn vô cùng có khả năng rơi vào sâu trong hư không, không cách nào đi ra kia hắc ám lao lung. Đi ra sao? Đương Cơ Tử Huyên đi ra, Tiêu Vân kia ánh mắt cũng là lóe lên. Lập tức hắn một bước chính là hướng về phía trước bước ra. Đường bước đi này bước ra, sau lưng của hắn lập tức có thiên địa diễn biến mà xuất. Thiên địa này diễn biến mà ra, hắn tựa hồ dung nhập thiên địa chi bên trong. Mà cái này sàn chiến đấu cũng bị thiên địa này bao phủ, một luồng đại đạo khí tức chớp mắt lật út mà xuống. Loại khí tức này cũng rất nhanh xuất hiện bên mình Cơ Tử Huyên. Tại hơi thở này hạ xuống lúc Cơ Tử Huyên sắc mặt đột biến, loại kia đối mặt thiên địa cảm giác tràn vào trong lòng. Trước kia, đều là hắn dẫn dắt thiên địa chi thế áp bức người khác. Nhưng lúc này hắn chỗ cảm thụ này cỗ thiên địa chi thế vượt xa cơ thị con cháu lôi kéo tới thiên địa chi thế. Hắn rốt cuộc là làm được bằng cách nào? Cơ Tử Huyên sắc mặt đột biến. Hắn rất khó tưởng tượng, một cái không có lĩnh ngộ hư không hàm nghĩa người có thể mang thiên địa chi thế phát huy đến đây. Lẽ nào hắn thật sự lĩnh ngộ chính mình đạo, diễn sinh ra được chính mình thiên địa sao? Cơ Tử Huyên nội tâm khó có thể bình tĩnh. Tuy rằng trong lòng khiếp sợ, hắn lại cũng vẫn là biết lúc này tình cảnh của mình. Hắn ánh mắt lóe lên, liền muốn dung nhập hư không, tách ra đòn đánh này. Nếu bị cái này thiên địa chi thế bao phủ, hắn tướng thật sự không chỗ có thể trốn. Bởi vì đây là Tiêu Vân thiên địa. Hắn lại có thể nào dung hợp một cái có ý thức chúa tể thiên tài. Muốn chạy trốn. Cơ Tử Huyên cử chỉ tự nhiên bị Tiêu Vân cảm giác. Lập tức, hắn ánh mắt lạnh lẽo, ý thức thôi thúc. Huyễn lực lượng. Ngày hôm đó địa chi bên trong, huyễn ảnh thần mâu lực lượng lật út mà xuống. Tại loại sức mạnh này phía dưới, Cơ Tử Huyên tâm thần run lên. Thân thể hắn dừng lại. Thấy rõ Cơ Tử Huyên xuất hiện như vậy một tia dừng lại, người xem cuộc chiến trái tim kia đều căng thẳng. Giờ phút này đại chiến song phương trên người một tia nhỏ bé gợn sóng, đều đủ để ảnh hưởng chiến cuộc. Mà gợn sóng này cũng bị mọi người chỗ chăm chú quan tâm, không dám xem thường. Cơ Tử Huyên thân thể cái này ti dừng lại cùng với tâm thần run lên mang tới biến hóa, đều bị người phát giác đến. Cơ Tử Huyên tựa hồ tình cảnh không ổn. Mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi trong. Hư không hàng nghĩa. Tại đó huyễn lực lật út mà xuống lúc Cơ Tử Huyên ra tay, xúc động hư không lực lượng nuốt chửng loại sức mạnh này. Cơ thị hư không võ hồn, lĩnh ngộ hư không hàng nghĩa. Bọn họ không chỉ có thể dung nhập hư không, cũng có thể diễn sinh hư không lực lượng. Tại tướng loại kia huyễn lực dẫn dắt nhập hư không sau khi, Cơ Tử Huyên thân thể nổi lên một trận sóng gợn, phải thừa dịp này dung nhập hư không. Thậm chí mọi người đã có thể nhìn thấy thân thể hắn hư hư thật thật, tựa hồ sáp nhập vào hư không chi bên trong. Muốn thành công rồi sao? Thấy vậy, có người tối tối thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì bọn họ biết, nếu là Cơ Tử Huyên không dung nhập hư không, bị Tiêu Vân kia thần thông thiên địa bao phủ, chắc chắn được người chế trụ, liền như vậy bị thua. Bây giờ nếu là thành công tách ra, như vậy thì đủ để chứng minh Tiêu Vân còn khó có thể áp chế Cơ Tử Huyên. Đã như thế, giữa song phương vẫn như cũ khó phân thắng bại. Nhờ vào hư không võ hồn, Cơ Tử Huyên hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại. Tuy rằng tránh né không thế nào hào quang, nhưng cũng là một cái thần thông, cũng là một cái ưu thế. Luân hồi. Nhưng mà, sẽ ở đó những người này đang vì Cơ Tử Huyên tối thầm thở phào nhẹ nhõm lúc, một đạo thanh âm trầm thấp nhưng là từ Tiêu Vân trong miệng thốt ra. Thanh âm này nhẹ nhàng, dường như đại đạo chi âm. Cái này sóng âm rung động, không có ai nghe được Tiêu Vân đang nói cái gì. Nhưng là, mọi người nhưng là nhìn thấy ở bên cạnh hắn có một cỗ quỷ dị gợn sóng diễn sinh. Sau đó phía trước vùng hư không đó, tựa hồ vì đó đọc lại. Quỷ dị hàm nghĩa tràn ngập ra, tràn ngập toàn bộ sàn chiến đấu hư không. Kia chính dung nhập hư không Cơ Tử Huyên lông mày đột nhiên vừa nhíu. Bởi vì hắn cảm giác được hắn phóng thích ra hư không hàm nghĩa đang trôi qua. Loại cảm giác đó, thật giống như hết thảy đều về tới hắn dung nhập hư không trước đó. Thậm chí, hắn lại cảm thấy kia cổ bị hắn đã hóa giải huyễn chi hàng nghĩa. Chuyện gì thế này? Cơ Tử Huyên lộ ra đầy mặt kinh ngạc. Loại sửa đổi này, để trong lòng hắn chấn động vô cùng. Tâm tình của hắn chập trùng, khó có thể bình tĩnh. Bởi vì đây là hắn lần thứ nhất có cái cảm giác này. Một loại bất an xông lên đầu. Luân hồi áo nghĩa lần đầu thi triển, Tiêu Vân cùng hư không võ hồn va chạm, còn đặc sắc. Lão yêu cảm giác rất hài lòng đây, hy vọng đại gia cho Trương Nguyệt phiếu khen thưởng dưới. Chương 1541, phục kích. Chương 1541, phục kích. Cơ Tử Huyên ban đầu đã đều muốn dung nhập hư không. Có thể là một loại vô hình hàm nghĩa ảnh hưởng hắn thần thông. Điều này làm cho hắn chấn động vô cùng. Hắn rõ ràng thi triển hư không hàm nghĩa. Nhưng là lúc này lại tựa hồ đến hắn thi triển hư không hàm nghĩa trước đó. Cái này là bực nào khó mà tin nổi. Chỉ là thoáng khiếp sợ, hắn rất nhanh sắc mặt liền đổi biến, bắt đầu sốt sáng lên. Bởi vì hắn loại này hàm nghĩa tiêu tan, trở lại lúc ban đầu về sau, hắn tựa hồ không có dung nhập hư không. Đã như thế, hắn liền vẫn ở trên hư không ở ngoài. Cũng nhưng vào lúc này, trước người hắn hư không nổi lên một trận sóng gợn, quang ảnh lóe lên, một cái thần thông thiên địa đem hoàn toàn bao phủ. Cơ Tử Huyên thân ảnh biến mất tại tầm mắt của mọi người chi bên trong. Không được. Lập tức, những kia vây xem tu giả cảm giác được không ổn. Cơ Tử Huyên cũng là lòng có kinh hoàng. Đương kia thần thông thiên địa tướng Cơ Tử Huyên hoàn toàn bao phủ lúc, một luồng huyễn lực lượng lật út mà xuống. Không chỉ có như vậy, băng hỏa chi lực cũng là tùy theo mà tới. Huyễn lực lượng ảnh hưởng Cơ Tử Huyên tâm thần, nhường hắn mẩn ra. Băng hỏa chi lực bắt đầu xâm phạm. Hỏa chi lực đốt cháy Cơ Tử Huyên bên ngoài cơ thể chân nguyên. Băng lực lượng đóng băng huyết mạch của hắn, thân thể. Giờ khắc này, Cơ Tử Huyên hư không hàm nghĩa vừa mới khôi phục, nhưng là hắn lại phát hiện mình bị ngoài ra mấy loại thần thông lực lượng ràng buộc. Cái này để trong lòng hắn hồi hộp nhảy một cái. Xong. Cơ Tử Huyên sầm mặt lại. Hô. Mà lúc này, Tiêu Vân bàn tay lớn hơi động, một cái nuốt chửng luồng khí xoáy tướng Cơ Tử Huyên hoàn toàn bao phủ. Loại này lực cắn nuốt cũng đang điên cuồng nuốt chửng Cơ Tử Huyên thần thông lực lượng. Tại loại sức mạnh này ràng buộc phía dưới, hắn chân nguyên đang trôi qua, kia băng hỏa chi lực bắt đầu bây giờ trong cơ thể hắn. Ở nơi này trồng vào xâm hạ hắn kinh mạch bị thương, thân thể thậm chí linh hồn cũng bắt đầu muốn bị băng phong. Ta chịu thua. Kinh hoàng phía dưới, Cơ Tử Huyên vội vã chịu thua. Bởi vì nếu là tại tiếp tục nữa, hắn chắc chắn trọng thương, đối với hắn cực kỳ bất lợi. Như vậy, đa tạ. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, kia thần thông thiên địa tiêu tan. Đương thần thông thiên địa tiêu tan, Cơ Tử Huyên chịu thua âm thanh cũng là truyền khắp tứ phương. Cái gì? Cơ Tử Huyên nhận thua. Đương thanh âm này truyền ra, ồ lên âm thanh lập tức vang lên. Sau đó mọi người ánh mắt hơi động, liền đem tầm mắt chăm chú khóa chặt cái đó lại xuất hiện Cơ Tử Huyên trên người. Giờ khác này Cơ Tử Huyên trên người bông tuyết ngưng tụ, thân thể hắn, tứ chi đã bị băng phong, chỉ là còn lại khỏe miệng có thể di động mà thôi. Thực sự bại. Cơ Tử Huyên dáng dấp như thế, nhường các tộc thanh niên nội tâm chấn động. Hư không võ hồn, cư nhiên thất bại. Vừa nãy bọn họ nhưng là rõ ràng nhìn thấy Cơ Tử Huyên dung nhập giữa hư không a. Có thể hắn vẫn như cũ thất bại. Cái này Tiêu Vân đến cùng nắm trong tay thần thông nào? Điền Thanh Sơn mắt lộ kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế mạnh mẽ. Lôi Kỷ Tử cũng là một mặt nghiêm nghị. Cái này Cơ Tử Huyên cư nhiên bị dễ dàng như thế đánh bại. Tiêu Diệp Phi ánh mắt lóe lên, lộ ra vẻ khó tin. Hắn cùng với Cơ Tử Huyên một chiến, sâu biết rõ được hư không võ hồn nghịch thiên chỗ. Hắn kiếm khí là bực nào mạnh mẽ, kiếm ý kiếp như biển như thiên, vẫn như cũ không cách nào lay động hư không. Nhưng lúc này Cơ Tử Huyên lại bị bức phải không cách nào dung nhập hư không tránh né. Đây nên đến có kinh khủng đến mức nào thần thông a? Tại vừa nãy, ngươi vận dụng thần thông nào? Trên chiến đài, trên người băng hỏa chi lực dần dần yếu bớt, Cơ Tử Huyên ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm phía trước Tiêu Vân, mang theo vài phần không cam lòng, nói rằng, đến đây, hắn đều không biết mình là thua ở thần thông nào phía dưới. Có thể hắn vẫn như cũ không cách nào quên vừa mới loại cảm giác đó. Hắn rõ ràng đã thúc giục hư không hàm nghĩa. Tuy nhiên lại có một sức mạnh không tên, tại chóc ra hắn hư không hàm nghĩa, tại chóc ra hắn thần thông, tựa hồ, nhường hắn lùi lại như vậy một cái hô hấp. Tuy rằng loại sức mạnh này cũng không có kéo dài quá lâu. Nhưng đối với một cái tu giả mà nói, trong thời gian ngắn cải biến, đã đủ để phát sinh quá nhiều chuyện. Vận dụng thần thông nào, có trọng yếu không? Tiêu Vân ánh mắt hơi động, thản nhiên nói. Tại vừa nãy. Hắn vận dụng chính mình lĩnh ngộ luân hồi áo nghĩa. Đây là hắn đòn sát thủ, đương nhiên sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết. Còn nữa, hắn cái này luân hồi áo nghĩa cũng không có hoàn thiện. Ha ha, xác thực, là ta đường đột. Thấy Tiêu Vân như vậy, Cơ Tử Huyên cao giọng cười một tiếng nói, ngươi không tệ, so trong tưởng tượng của ta phải cường đại hơn, không trách có thể lực bại cổ lang vực. Trận chiến này, ta Cơ Tử Huyên thua tâm phục khẩu phục, hy vọng chúng ta còn có cơ hội một chiến. Nói xong, hắn hướng về Tiêu Vân chắp tay cứ vậy rời đi sàn chiến đấu. Tiêu Vân cũng là nhàn nhạt chắp tay. Như vậy, trận chiến này Tiêu Vân thắng. Trên chiến đài, Tiêu Vân sừng sững, hắn ánh mắt hơi động, đảo qua các tộc thiên tài. Thấy vậy, các tộc thiên tài đều là mắt lộ kính nể. Người thanh niên này lúc trước lực thất bại Cổ Lang Vũ, đã cho thấy cái thế bại. Bây giờ lại đại bại Cơ Tử Huyên, liền hư không võ hồn đều bại một lần, nhường mọi người kính phục. Phải biết, kia hư không võ hồn huyền diệu cực kỳ, có thể khiến tu giả dung nhập hư không, có mấy người có thể lực bại bọn họ. Tiêu công tử chính là lợi hại. Tuyệt Trần Hào không nhịn được cao giọng nói. Tiêu Vân công tử thủ đoạn, so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn a. Ao Dực híp mắt nở nụ cười, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Người này thật là cá nhân vật. Liền ngay cả trên đài cao, kia Vũ Văn Thừa Phong cũng là trở nên động dung. Tuy rằng hắn nghe qua Tiêu Vân tên, lại không nghĩ tới người thanh niên này hội cường đại như thế. Như vậy cũng tốt, tiết kiệm được không ít phiền phức. Tại thoáng sau khi khiếp sợ, Vũ Văn Thừa Phong khỏe miệng chính là khơi gợi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Cũng không biết giữa trường chư vị còn có ai muốn cùng Tiêu Mỗ luận bàn. Mà giờ khắc này, trên chiến đài, Tiêu Vân ánh mắt hơi động, nhìn chung quanh tứ phương, trầm giọng nói. Ha ha, Tiêu công tử thiên phú dị bẩm, sức chiến đấu kinh thiên, chúng ta kính phục. Tại trên đài cao kia, các tộc thanh niên đều là ôm quyền, hướng về Tiêu Vân cao giọng mà cười. Liền Cơ Tử Huyên đều thất bại, thì có ai dám cùng người thanh niên này đánh một trận. Sau đó, Tiêu Vân ánh mắt hơi động, tầm mắt lạc trên thân Vũ Văn Thừa Phong. Lúc này cũng chỉ còn lại người này. Không chỉ có là Tiêu Vân, tộc khác thiên tài cũng tướng tầm mắt lạc trên thân Vũ Văn Thừa Phong. Ha ha, Tiêu công tử thiên phú dị bẩm, cho thấy cái thế hoài, trận chiến này, tại hạ không ra cũng được, cái này Bạch Hổ liền trở về ngươi, quyền đương ngươi và ta kết giao bằng hữu. Vũ Văn Thừa Phong cao giọng nở nụ cười, chỉ là kia Bạch Hổ lại tại vừa nãy lúc chiến đấu đã bị hắn một lần nữa thu nhập không gian thần khí chi bên trong, lúc này mặc dù lên tiếng như vậy, cũng không có giao ra ý tứ. Thấy cái này Vũ Văn Thừa Phong đã thừa nhận việc này, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, bắt đầu từ kia trên chiến đài bước chậm mà xuống. Cho tới cái khác, hắn tỉnh không có cái gì thật lo lắng cho. Ngược lại hắn xưa nay ở đây bắt đầu liền đã làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Ha ha, Tiêu công tử không hổ là đương đại thiên tiêu, có thể cùng ngươi quen biết, vì tại hạ phúc khí, đến, ngày hôm nay chúng ta không say không về. Đương Tiêu Vân bước chậm mà xuống, Vũ Văn Thừa Phong cao giọng mà cười. Hắn bàn tay lớn phất một cái. Phía sau có Vũ Văn Thị người bắt đầu đưa tới rượu ngon. Đến, cùng ly. Như vậy, các tộc thiên mới bắt đầu uống rượu. Cái này Vũ Văn Thừa Phong, làm sao không đề cập tới kia Bạch Hổ sự tình. Trong bữa tiệc, Tuyệt Trần Hào bọn người khẽ nhíu mày. Rượu đã uống không sai biệt lắm, có thể Vũ Văn Thừa Phong lại tựa hồ như đã quên việc này. Chỉ là Tiêu Vân lại rất hờ hững, cùng mọi người uống rượu. Tiêu công tử thiên phú như thế, tất có thể tại thiên vũ hội lực gáp quân hùng. Lôi Kỷ Tử nâng chén, đạo. Sau này thần khư chuyến đi, nói vậy Tiêu công tử cũng tướng ở bên trong phóng ra dị thải. Lời nói giữa, tràn đầy đối Tiêu Vân kính phục, thiên tài như thế, chính là ở tại bọn hắn trong tộc cũng là khó gặp, hoàn toàn nhưng tại thánh vực xếp hàng trên. Ha ha, thánh vực thiên tài vô số, ta có khả năng làm chính là không ngừng nỗ lực, tăng lên chính mình. Tiêu Vân cười nói, hắn cùng mọi người hàn huyên, tựa hồ cũng không có đề cập thất sát công tử sự tình. Như vậy, sắc trời bắt đầu tối. Các tộc thanh niên cũng uống đến gần đủ rồi. Ha ha, lần sau chúng ta tái tụ. Vũ Văn Thừa Phong nâng chén, hướng về mọi người nói. Được, được. Các tộc thanh niên đứng dậy. Tuyệt Trần Phong cũng đứng dậy, bất quá bọn hắn nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Ha ha, Tiêu công tử, cái này Bạch Hổ bị bộ tộc ta bán thần bố trí cấm chế, đợi ta tìm kêu bán thần tướng cấm chế thủ tiêu, tại tặng cho ngươi đi. Mà lúc này Vũ Văn Thừa Phong cao giọng mà cười, không biết Tiêu công tử là cùng ta đi một chuyến, vẫn là. Khoe miệng hắn lộ cười. Mắt lộ vẻ hỏi thăm, không nhìn ra hắn bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Ha ha, nếu hiện tại rảnh rỗi, vậy tại hạ liền cùng Vũ Văn công tử đi một chuyến A. Tiêu Vân đứng dậy, cười nhạt nói. Như vậy rất tốt. Vũ Văn Thừa Phong nở nụ cười. Tiêu công tử. Bên cạnh Tuyệt Trần Hào bọn người ánh mắt lóe lên, mắt lộ vẻ hỏi thăm. Các người đi về trước đi. Tiêu Vân khoát tay hào nói. Hắn tự nhiên là biết những người này lo lắng hắn. Chỉ là hắn Tiêu Vân căn bản không sợ. Chỉ cần chiếm cứ đạo lý, cho dù là tướng kia thiên cho chọc thủng, hắn cũng sẽ không có gì lo sợ. Hơi trầm âm, Tuyệt Trần Phong cùng Huyễn Dực tộc nhân tài thối lui. Kia Tiêu Thiên Tường bọn người khẽ nhíu mày, cũng là rời đi luôn. Xin mời. Vũ Văn Thừa Phong nở nụ cười, hướng về Tiêu Vân làm ra dấu tay xin mời. Hắn có vẻ ôn văn nhĩ nhã, phong độ phiên phiên, dù là ai cũng sẽ không đem hắn hướng về chỗ hỏng nghĩ. Nhưng là phương xa những kia rời đi nơi đây người nhưng là cảm giác chuyện kỳ diệu. Bởi vì chuyện này tình phát sinh quá đột nhiên. Tiêu Vân Tài cứu Kỳ Lân công chúa, lập tức liền xuất hiện một vị liên quan tới hắn hệ bạch hổ. Sao không khiến người ta cảm thấy kỳ quái? Bất quá không có chứng cứ, bọn họ cũng chỉ được ngờ vực. Vì lẽ đó các tộc thanh niên vẫn là đi. Mà lúc này, Tiêu Vân đi theo Vũ Văn Thừa Phong rời đi. Hai người bước chậm với không, muốn hướng về Vũ Văn thị chỗ đặt chân mà đi. Chỉ là vẫn chưa ra khỏi thạch lâm bao lâu, vùng hư không đó đột nhiên quang ảnh lóe lên. Một cái trận pháp đống lật út mà xuống. Trận pháp này lật út mà xuống, nương theo lấy một luồng mênh mông thần uy. Thiên địa cũng bắt đầu xoay tròn, một cái cực lớn luồng khí xoáy khuấy lên, phải đem Tiêu Vân nuốt hết. Thần trận. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía bên cạnh Vũ Văn Thừa Phong. Chuyện này. Tiêu công tử, việc này không có quan hệ gì với ta. Vũ Văn Thừa Phong sắc mặt đột biến, hắn nhìn quét tứ phương, trầm giọng nói, là ai bày xuống trận này, lẽ nào các ngươi muốn cùng ta Vũ Văn thị là địch sao? Quát chói hai âm thanh truyền ra, sau đó Vũ Văn Thừa Phong bàn tay một phen, trước người chính là hiện lên một cây thần thương. Chứ ngoài ra, tại đỉnh đầu hắn kim quang lấp lóe, một cái thần bản hiện lên. Cái này thần bản phóng ra thần văn, bao phủ tứ phương. Tiêu công tử, ta đây thần bản vì đỉnh cấp thần khí, phòng ngự cực cường, lại tới này tránh một chút. Lập tức, cái kia thần bản quang văn lóe lên, phải đem Tiêu Vân bao phủ. Không cần. Lúc này Tiêu Vân đã cùng Vũ Văn Thừa Phong kéo dài khoảng cách, hắn nhàn nhạt liếc nhìn Vũ Văn Thừa Phong, lạnh lùng nói. Chương 1542, cỡ nào trận thế? Chương 1542, cỡ nào trận thế? Tiêu Vân cùng Vũ Văn Thừa Phong rời đi, lại bị người phục kích. Thần trận kia hạ xuống, Vũ Văn Thừa Phong thôi thúc thần khí, nghĩ muốn che chở Tiêu Vân. Tiêu Vân nhưng là lạnh lùng mở miệng, cự tuyệt hắn che chở. Đối với cái này Vũ Văn Thừa Phong, hắn thời khắc duy trì cảnh giác. Thấy Tiêu Vân một mặt cảnh giác, Vũ Văn Thừa Phong cũng không tức giận, hắn ánh mắt lóe lên, cầm trong tay trường thường chính là hướng về kia lật út mà xuống thần trận công phạt mà đi. Vũ Văn Thừa Phong, cái này chuyện không liên quan tới ngươi tỉnh, ngươi liền cho ta đi sang một bên A. Tại Vũ Văn Thừa Phong ra tay lúc, có một đạo thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên. Mà hậu trận pháp chi bên trong đột nhiên xuất hiện một cái luồng khí xoáy, trực tiếp tướng Vũ Văn Thừa Phong trên người phóng ra thần quang nuốt hết. Chính là liền cả người hắn đều bị kia luồng khí xoáy nuốt hết. Đây là đỉnh cấp thiên thần trận. Vũ Văn Thừa Phong sắc mặt đột biến. Hắn thanh trường thương kia tài đâm về đằng trước, lại bị một cái luồng khí xoáy nuốt hết. Liền ngay cả hắn đỉnh đầu cái kia kim sắc thần bàn ánh sáng cũng toàn bộ bị dập tắt. Sau một khắc, hắn cứ như vậy tiêu tan tại vùng không gian này chi bên trong. Mà lúc này thần trận quang văn núp ních. Một cái cực lớn luồng khí xoáy giống như hồng hoang manh thu giống như hướng về Tiêu Vân nuốt vào. Cái này luồng khí xoáy chi bên trong còn có từng đạo giống như cương gió vậy thần nhận hướng về Tiêu Vân chém xuống. Những thứ này thần nhận đều vô cùng mạnh mẽ, liền ngay cả nửa thần cũng muốn hoảng sợ. Như từ xa nhìn lại, nơi đây liền như là một cái tinh hà vòng xoáy, có thể nuốt không có tất cả. Lúc này Tiêu Vân thân ở trận pháp này chi bên trong, kia ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị cực kỳ. Không có binh linh thiên thần cấp trận pháp cũng muốn vây nhốt ta. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, lạnh lùng nói. Sau đó ở bên cạnh hắn, đột nhiên có phong bạo nổi lên bốn phía. Bao táp này cuồn cuộn, một luồng mênh mông thần uy tùy theo tóe phát ra. Thôn Thiên Thần Tháp nghiễm nhiên bị hắn thôi thúc. Đương Thôn Thiên Thần Tháp bị thôi thúc, Thôn Thiên Chí Tôn cũng là bắt đầu xuất lực. Vù vù. Một cái liên tiếp thiên địa luồng khí xoáy bị diễn biến mà xuất. Cái vòng xoáy này quét sạch, quả nhiên là khí thôn sơn hà, nguyên bản kia hướng về Tiêu Vân mà đến công phạt lập tức bị nuốt hết. Đại trận này bắt đầu nổi lên một trận sóng gợn, cái kia trận pháp màn ánh sáng đương trung thần văn núp ních, có bị thôn phệ nước toát dấu hiệu. Vẹn vẹn chỉ là trước mắt, đại trận này liền là một bộ như muốn đổ nát dáng vẻ. Thôn Thiên Thần Tháp oai, vào thời khắc này hoàn toàn bị thể hiện rồi đi ra. Ngày hôm nay, bất kể là ai, các ngươi đã ra tay rồi, như vậy liền đến vì thế trả giá thật lớn. Đương Thôn Thiên Thần Tháp thôi thúc sau khi, Tiêu Vân ánh mắt cũng là biến đến vô cùng lạnh lẽo lên, tuy rằng hắn đã sớm biết sẽ có người mai phục. Nhưng hôm nay chân gặp, vẫn là không nhịn được sát khí khinh người, rất nhiều muốn đem cái này thiên địa trọt rách khí thế. Phá cho ta. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, bước tiến trực tiếp về phía trước bước ra. Khi hắn bước tiến bước ra lúc, kia Thôn Thiên Thần Tháp trực tiếp hướng về phía trước hư không đánh tới. Ẩm. Thôn Thiên Thần Tháp đánh tới, kinh khủng kia lực cắn nuốt tại hóa giải thần trận oai. Ngoài ra, thần tháp bên trên, thần văn rung động, có một luồng mênh mông thần lực tóe phát ra. Thần lực này trực tiếp thô bạo trùng kích trận pháp màn ánh sáng bên trên. Vù. Kia phiến màn ánh sáng chấn động, nổi lên cơn sóng thần. Sau đó, tại màn ánh sáng chi bên trên có vết rạn nước hiện lên. Ngoại giới. Vù. Một trận kinh khủng sóng gợn từ trong hư không chấn động ra tới. Sức chấn động kia giống như sóng biển quét sạch, truyền khắp bát phương. Chính là cách xa ở mấy ngàn dặm người bên ngoài cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến. Đây là thần uy. Quả thực động thủ sao? Khi này gợn sóng truyền ra, những kia mới rời khỏi không lâu đại tộc con cháu lập tức ánh mắt sáng lên, sau đó bọn họ lập tức theo tiếng gợn sóng mà tới. Bọn họ lúc này tâm tình vô hình kích động. Ban đầu bọn họ liền suy đoán Vũ Văn Thừa Phong võ hội là một cạm bẫy. Nhưng là từ đầu tới cuối đều không có xảy ra chuyện gì. Cũng là như thế, bọn họ cũng chỉ được bất đắc dĩ rời đi. Cách đi lúc, Vũ Văn Thừa Phong đơn độc mời Tiêu Vân rời đi. Liền ngay cả Viên Thiên Cương bọn người cảm giác được có chuyện muốn phát sinh. Chỉ là bọn hắn cũng không dễ vạch trần. Vì lẽ đó phần lớn người đều đang chầm chậm rời đi. Bây giờ rốt cục cảm ứng được gợn sóng này, bọn họ tự nhiên là kích động. Cũng không biết, lần này hội là kết quả gì. Mang theo vài phần vô hình mong đợi, Viên Thiên Cương bọn người từng cái trốn tới nơi đây. Tiêu công tử bị phục kích sao? Mà lúc này, Tuyệt Trần Phong mấy người cũng là vì chi biến sắc. Sau đó bọn họ cũng là lập tức theo tiếng sóng âm bỏ chạy. Mà giờ khắc này, kia gợn sóng rung động chỗ. Tại giữa hư không, có từng vị bán thần sừng sững. Cái này chính diện là bắt tôn thân cao vượt qua trượng ngũ bán thần. Hiển nhiên, đây là cự linh tộc bán thần. Ngoài ra, bên cạnh còn có hai nhóm người ngựa. Chính giữa một nhóm đầu đội mặt nạ màu xanh, thân có thể cao tới khoảng một trượng. Ngoài ra một nhóm nhưng là đầu đội lên mặt nạ màu vàng kim, thân cao khoảng 9 thước. Ba đợt nhân mã, tổng cộng 20 tôn bán thần. Ngoại trừ những thứ này bán thần, phương xa còn có rất nhiều hoàng giả ẩn giấu. Chính giữa nhiều nhất chính là cự linh tộc hoàng giả. Cái này Tiêu Vân liền thật sự cường đại như thế sao, cả thiên thần cấp trận pháp đều không làm gì được hắn. Lúc này, phương xa một cái cự linh tộc hoàng giả cao mày nói. Đây là tới tự Lục Nguyệt tỉnh thổ thiên tài. Hắn cũng là biết Tiêu Vân nội tình chi chất phác. Mà dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt, trong lòng hắn khó tránh khỏi sẽ có chút ít không tin. Nhưng lúc này xem ra, thanh niên này thật sự rất khủng bố. Bên cạnh Trịnh Hạo bọn người cay đắng nở nụ cười. Tộc trưởng của bọn họ mang theo thiên thần binh đánh tới, đều bị chém, cái này Tiêu Vân sao lại đơn giản. Còn nữa, tổ địa có người mang theo tinh hà cửu thiên trận đi đều bị chém A. Huống hồ lúc này đại trận này, thịnh không như sao sông cửu thiên trận. Vù! Giờ khắc này, vùng hư không đó tại rung động. Mênh mông thần uy giống như phong bạo giống như quét sạch ra. Xem ra cái này trận là giữ không nổi người thanh niên này. Ở bên cạnh, cự linh tộc một vị bán thần một mặt nghiêm nghị, thấp giọng nói. Sau đó hắn ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía bên cạnh hai nhóm bán thần. Chư vị, lần này liền dựa vào các ngươi. Cự linh tộc bán thần nói. Không thành vấn đề. Một người trong đó thân cao khoảng một trượng bán thần nói. Bất quá, có thể nói xong rồi, bắt người này, trong tay hắn thần binh tướng phân chúng ta một cái. Đó là tự nhiên. Cự linh tộc bán thần gật đầu, đáp ứng chỗ tốt, như thế sẽ không thiếu. Như vậy liền ra tay đi. Đầu kia mang mặt nạ màu vàng kim bán thần cũng là thấp giọng nói. Lập tức dẫn đầu có ba vị bán thần lấy ra thần binh. Đầu tiên kia cự linh tộc cầm đầu bán thần lấy ra một cây chiến kích. Cái này chiến kích ngân quang lấp lóe, phía trên như có tinh hà lưu chuyển, một luồng mênh mông thần uy tràn ngập ra, khiếp người đoạt phách. Lúc này cái này chiến kích đang tiếng rung, bên trong binh linh tựa hồ đang thức tỉnh. Đây là một cái thiên thần binh, vẫn là đỉnh cấp tồn tại. Không chỉ có là hắn, ở bên cạnh hắn còn có một cái cự linh tộc bán thần cũng lấy ra một cái thiên thần binh. Đây là một cây chiến qua. Tuy rằng cái này chiến qua khí thế không bằng kia chiến kích, nhưng cũng là thật thật tại thiên thần binh. Bây giờ binh linh cũng đang thức tỉnh, kia mênh mông thần uy như dòng lũ quét sạch ra. Như vậy, riêng là cự linh tộc liền thể hiện rồi hai cái thiên thần binh. Cho tới phía sau sáu cái bán thần, bọn họ nhưng là lấy ra thần binh. Hợp thành trận thế, một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ răng rớp. Sáu tôn cường đại bán thần tạo thành trận thế, cũng là không thể khinh thường. Bực này trận thế, đã đủ khiến thánh vực vô số thị tộc sợ hãi. Mà tại một mặt khác, kia thân cao khoảng một trượng sáu tôn bán thần bên trong, một người cầm đầu người cũng lấy ra một cái thiên thần binh. Cái này là một cái cổ ấn. Cái này cổ ấn quang văn lượn lờ, lại ẩn chứa khí thế bằng bạc. Mặc dù là một cái cổ ấn, lại làm cho người ta một loại vĩ đại như thiên địa cảm giác. Lúc này cổ ấn tiếng rung, cũng có được mênh mông thần uy chấn động ra tới. Cái này thần uy vừa ra, áp bức đến phụ cận hư không cũng bắt đầu đang đổ nát. Bên cạnh hắn ngũ tôn bán thần lùi ở phía xa, cũng không dám tới gần. Tựa hồ kia cổ ấn oai liền bọn họ đều sợ hãi, chỉ được ở phía xa lực trận. Mà một mặt khác cũng là sáu tôn bán thần. Cái này sáu tôn bán thần, người cầm đầu lấy ra một cái màu vàng cốt bàn. Cái này cổ bàn lập lòe chói mắt kim quang kia thần mang tỏa ra, tựa hồ phải hóa thành một màn trời. bao phủ bát phương, phụ cận thiên địa đều tựa hồ muốn ngưng động. Hiển nhiên, đây là một cái phong tỏa loại hình thiên thần binh. Chứ ngoài ra, còn có một cái bán thần cũng lấy ra một cái thiên thần khí. Đây là một viên bộ xương. Khô lâu này đầu bị phù văn màu vàng chỗ lượn lờ, phóng ra vô tận kim quang. Tại đó mi tâm thần văn lượn lờ, ngưng tụ một viên con mắt. Cái này con mắt chính giữa thần uy nội liễm, tựa hồ tùy thời có thể lấy phát huy ra kinh người một đòn. Như vậy, ba bên trận doanh, có 5 cái thiên thần binh bị thôi thúc. Loại khí thế này, hoàn toàn có thể quét ngang vô số đại tộc. Bằng này nên có thể đối phó kia Tiêu Vân đi. Tại thấy rõ những thứ này bán thần thúc dục thiên thần binh về sau, phương xa kia Trịnh Hạo lẩm bẩm nói. Lúc này, hắn không khỏi nắm chặt nắm đấm, có vẻ hơi căng thẳng. Nếu là lần này cũng không thể đối phó cái này Tiêu Vân, như vậy, liền chỉ có nhường những kia nắp đại nhân vật ra tay rồi. Kia Trịnh Thị thuyết cái này Tiêu Vân trên người có đúc ra thần cơ đồ vật, cũng không biết có phải hay không thật sự. Vũ Văn Thừa Phong ẩn giấu ở phương xa quan sát tất cả những thứ này. Lúc trước hắn bị trận pháp dẫn dắt mà xuất. Đây chỉ là muốn làm xuất giả tạo, muốn cùng việc này phủi sạch quan hệ thôi. Như vậy, hắn danh tiếng cũng sẽ không thối. Vù. Mà lúc này, cái đó nhốt lại Tiêu Vân trận pháp đống nhiên run lên. Cái kia trận pháp màn ánh sáng bắt đầu nứt toác, một luồng mênh mông thần uy chấn động ra tới. Khối tiếp theo, ánh sáng lóe lên, giống như có thể kinh thiên lượng muốn nổ tung lên. Ẩm. Nổ vang rung trời, cái kia trận pháp đột nhiên đổ nát. Vùng hư không đó cũng thuận theo sụp đổ. Một cỗ kinh khủng thần uy như lũ quét cuốn tới, kia gợn sóng nhường xa xa tu giả sợ hãi. Sau đó mọi người chính là nhìn thấy kia hư không sụp đổ chỗ, một cái cực lớn luồng khí xoáy phóng lên trời. Bên trong đất trời, đột nhiên có phong vân khuấy lên, một cỗ kinh khủng lực cắn nuốt cũng là tùy theo tóe phát ra. Ở nơi này chủng lực cắn nuốt dưới, phong vân khuấy lên, khí mây như biển, hướng về kia cái nuốt chửng luồng khí xoáy tụ tập mà đi. Mà tại đó luồng khí xoáy bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một người thanh niên sừng sững. Người thanh niên kia, tự nhiên chính là Tiêu Vân. Lúc này, Tiêu Vân giống như cùng thôn thiên thần tháp dung hợp, lại như sáp nhập vào kia thôn thiên thần thông thiên địa chi bên trong. Hắn vị trí, loại kia mênh mông thần uy rung động bát phương, làm người ta kinh ngạc run sợ. Hắn lại có bực này nội tình. Cảm thụ được cấp độ kia thần uy, Vũ Văn Thừa Phong nội tâm dùng mình. Hắn tùy sống một trận phát lệnh. May mà ta ban đầu không có thể hiện. Vũ Văn Thừa Phong trong lòng thầm nghĩ. Nếu là ban đầu tự mình nghĩ ra tay đánh lén thanh niên này, sẽ chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa A. Bởi vì lúc này Tiêu Vân Oai dĩ nhiên không phải người bình thường có thể so với A. Cho dù tay hắn nắm đỉnh cấp thần binh cũng là vô dụng. Giờ khác này hắn mới hiểu được vì sao cái này cự linh tộc vì đối phó thanh niên này hội mời nhiều như vậy bán thần, vẫn đặc biệt điểm ra muốn bọn họ mang theo thiên thần binh ra tay rồi. Bởi vì nếu không mang theo thiên thần binh ra tay, căn bản không làm gì được thanh niên này. Là Tiêu Vân. Quả nhiên có người phục kích hắn. Là Vũ Văn thị tộc người sao. Giờ khắc này, xa xa tu giả cũng là chạy đến. Bất quá bởi vì phía trước thần uy quá mênh mông, bọn họ đều đứng ở bên ngoài ngàn dặm. Đặt đến thông thiên cảnh sau khi, bọn họ hoàn toàn có thể cảm ứng trong vạn dặm tất cả gợn sóng. Vì lẽ đó người không có đến, nhưng là bọn họ đã phát hiện nơi này tất cả. Cái này cự linh tộc quả nhiên là nghĩ phục kích Tiêu Vân, đáng ghét. Tuyệt Trần Phong chờ tâm thần người hơi động. Liền phát hiện kia vờn quanh tại Tiêu Vân tứ phương ba đợt nhân mã, lập tức, bọn họ đều là mắt lộ vẻ giận dữ, những người này, quả nhiên là quá ghê tởm. Lần này Tiêu Vân có hay không muốn chọc thủng mảnh này này? Đại gia mau đưa vé tháng cho Tiêu Vân, chống đỡ hắn đi, đối mặt các đại siêu cấp thế lực, lão yêu cũng là cảm giác vô lực a. Chương 1543, muốn cho cái này thiên nhuốm máu. Chương 1543, muốn cho cái này thiên nhuốm máu. Các tộc tu giả nghe tiếng mà đến. Rất nhanh sẽ phát hiện Tiêu Vân lúc này tình cảnh. Lại có ba đợt nhân mã phục kích ở bên. Ao Dực cau mày. Nhìn tình huống không chỉ là cự linh tộc một đám người a. Tuyệt Trần Phong cũng là cau mày. Tuyệt Thị cùng Huyễn Dực tộc người một mặt lo lắng. Kỳ Lân công tử cùng Kỳ Lân công chúa cũng là đầy mặt lo lắng. Bây giờ, Tiêu Vân tựa hồ lâm vào một cái tình thế nguy cấp, bị bán thần chô vây. Tuy rằng Tiêu Vân khí thế kinh người, nhưng là ở bên cạnh là 20 tôn bán thần, 5 cái thiên thần binh a. Hắn vẫn có thể đối đầu sao? Đáng tiếc, chúng ta vô lực giúp đỡ a. Kỳ Lân công tử bi thiết. Nó trong con ngươi tất cả đều là thương cảm. Chính là Tuyệt Trần Phong bọn người cũng là như thế. Cái này cự linh tộc là thật phải trừ hết Tiêu Vân sao? Mà lúc này, Tiêu Thiên Tường chờ Tiêu Thị thanh niên cũng tới ở đây. Thấy vậy, bọn họ cao mày. Nhìn cự linh tộc trận thế, nghiễm nhiên là dự định lấy thế lôi đỉnh tướng Tiêu Vân bắt. Mà giờ khắc này, bọn họ Tiêu Thị bán thần cũng vẫn không có tới. Cho dù đã đến, chỉ là mấy cái bán thần lại sao có thể cứu Tiêu Vân? Cự linh tộc. Mà giờ khắc này, tại vùng hư không đó, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nhìn quét tứ phương. Lập tức, hắn chính là phát hiện cự linh tộc bán thần. Tại liếc nhìn cự linh tộc bán thần sau khi, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, tầm mắt chính là rơi vào bên cạnh. Cái này là một đám thân cao khoảng một trượng bán thần. Ha ha, nếu muốn xuất thủ, cần gì phải mang theo mặt nạ. Tuy rằng ta với các ngươi chưa quen thuộc, nhưng cũng là có thể cảm ứng được đến, các ngươi chính là chống trời tộc người. Tiêu Vân lạnh giọng mà cười, ánh mắt tại đó quần thân cao khoảng một trượng bán thần trên người đảo qua, tuy rằng những thứ này bán thần khí tức nội liễm, có thể kia thuộc về chống trời tộc đặc biệt tục huyết thống vẫn còn ở đó. Đặc biệt những kia bán thần lúc này vẫn thúc giục thần binh. Nếu không thôi thúc thần binh, bọn họ triệt để tướng khí tức nội liễm, vẫn không cách nào cảm ứng thân phận của bọn họ. Nhưng bây giờ Tiêu Vân chỉ là thoáng cảm ứng, liền có thể xác định thân phận của những người này. Sau đó, hắn ánh mắt hơi động, nhìn hướng về phía ngoài ra một nhóm bán thần. Ha ha, Vũ Văn Thị, Kim Dương Thần Mâu bộ tộc. Ánh mắt đảo qua đám kia bán thần, Tiêu Vân cao giọng mà cười, đường đường thần tộc, cần gì phải như vậy che đậy đậy rồi. Tuy rằng Tiêu Vân không có cùng thánh vực Vũ Văn Thị giao thủ quá, nhưng là, hắn và thiên đô vực Vũ Văn Thị giao thủ quá, bọn họ huyết thống có khoảng cách, lại trùng quy là một mạch. Dòng máu như thế này khí tức sẽ không sai. Đặc biệt cái kia kim sắc bộ xương, Tiêu Vân một chút liền có thể nhìn ra, đó là thần mâu đang ngưng tụ thần uy. Chỉ là trước mắt, Tiêu Vân ánh mắt quét qua tam đại tộc. Không tệ, năm cái thiên thần binh, không trách các ngươi dám ở này phục kích ta. Đồng thời, Tiêu Vân cũng cảm ứng được những thần kia binh phát tán xuất khí thế. 20 ban thần, 5 cái thiên thần binh. Như vậy trận thế, xác thực đủ để quét ngang vô số thị tộc. Có thể nói, lấy như vậy trận thế đối phó một cái thông thiên 9 tầng cảnh tu giả, chính là tại thánh vực cũng cực ít phát sinh. Chỉ là, các ngươi cho rằng, bằng này liền có thể đối phó ta sao? Tiêu Vân ánh mắt nhìn chung quanh bát phương, thanh âm lạnh như băng chính giữa có một luồng khí tức sơ sắc tràn ngập ra, hắn tóc dài tung bay, áo bào tím đón gió múa. Kia bên người nuốt chửng luồng khí xoáy khoáy lên, giống như khí long đang gầm thét, tựa hồ muốn nuốt hết thiên địa. Đối mặt cái này tam tộc bán thần phúc kích, Tiêu Vân vẫn là không có một tia sợ hãi. Trái lại hắn khí thế trên người càng ngày càng mạnh mẽ lên. Hắn thanh âm kia chính giữa túc sát tâm ý nhường xa xa tu giả đều sợ hãi. Chúng người biết, người thanh niên này là thật nổi giận. Nhưng là, mọi người cũng rất muốn biết, người thanh niên này tướng làm sao cùng cái này tam tộc bán thần tranh đấu. Tiêu Vân, ngươi ỷ vào người mang thần khí. Liền nhiều lần giết ta cự linh tộc con cháu, lần này, ta cự linh tộc liền muốn đưa ngươi chém giết ở đây, vì tộc nhân ta báo thủ. Tại Tiêu Vân mở miệng sau khi, cự linh tộc bán thần ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, các tộc huynh đệ, động thủ, vì ta thánh vực đem cái này cuồng đồ cho ngoại trừ, vận thiên địa một mảnh thanh minh. Lão này nói tới đường hoàng. Sau đó, hắn nhanh chân che bước ra. Hô! Tay hắn nắm chiến phủ, hướng về phía trước Tiêu Vân đánh xuống. Ở bên cạnh hắn, ngoài ra một vị bán thần cầm trong tay cái này chiến qua cũng giết hướng về phía Tiêu Vân. Cái này bán thần ra tay, sau lưng thiên địa vì đó biến sắc, có một vùng trời diễn biến mà xuất. Một luồng mênh mông sức mạnh to lớn tùy theo lật út mà xuống. Cùng lúc đó, kia chiến phủ thượng thần uy chiến đấu, có thần lực quét sạch ra. Kia thần lực biến thành tinh hà, phải đem phía trước thiên địa nhân chìm. Soạt. Chiến phủ chỗ quá, hư không bị xé nứt. Từ xa nhìn lại, thật giống có một vệt cầu vồng xẹt qua hư không. Khí thế kia, thế không thể đỡ. Ngoài ra giống như, chiến qua liệt thiên, cũng là mang theo mênh mông thần uy mà đi. Hai vị bán thần mang theo thiên thần binh ra tay, khí thế kia, rung động bát phương, liền ngay cả phương xa mấy ngàn dặm tu giả cũng có thể cảm giác được rõ rệt. Cùng lúc đó, ngoài ra hai nhóm bán thần. Trong trời tộc bán thần trong tay kéo cổ ấn thần văn lấp lóe, có mênh mông thần uy rung động. Chỉ là hắn cũng không có ra tay, hắn tựa hồ đang tìm cơ hội, phải cho Tiêu Vân trầm trọng một đòn. Kia Vũ Văn Thị vị này bán thần, mâm vàng quang văn lấp lóe, bao phủ vùng hư không này, tựa hồ đang phòng ngừa Tiêu Vân trốn chạy. Mà kia đầu lâu thần mâu quang văn lấp lóe, một luồng thần uy đang ngưng tụ. Hắn cũng tại chờ cơ hội, phải cho Tiêu Vân một đòn sấm sét. Đáng chết, cái này cự linh tộc quả nhiên ra tay rồi. Mà lúc này, ở phía xa hư không, Tuyệt Hồng chờ bán thần xuất hiện. Đáng tiếc, bộ tộc ta không có tới vô địch bán thần. Cùng với xuất hiện còn có Tiêu Thị bán thần. Lần này Tiêu Thị tổ địa có người ngày nữa võ thành. Có thể là bởi vì Tiêu Thị cũng không có phái mạnh mẽ quá đáng thiên tài tới đây, vì lẽ đó cũng không có cường đại bán thần hộ đạo. Thậm chí, vậy đến này bán thần đều không có trưởng thiên thần binh. Lúc này thấy đến cự linh tộc bán thần mang theo thiên thần binh ra tay, Tiêu Thị bán thần thịnh nộ. Mà lúc này, bọn họ thân ở phía xa, cũng chỉ được nhìn cự linh tộc kia bán thần công phạt hạ xuống. Cho dù ra tay, cũng không kịp. Tam đại tộc đồng loạt ra tay, quá vô sỉ. Rất nhiều bán thần nói nhỏ. Bọn họ đây là muốn ách giết thiên tài sao? Lúc này, các tộc người đều đang vì Tiêu Vân lo lắng. Chỉ là Tiêu Vân lúc này lại khá là lạnh nhạt. Cự linh tộc, chống trời tộc, Vũ Văn Thị. Ngày hôm nay, các ngươi những thứ này xuất thủ bán thần, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Đương kia cự linh tộc bán thần ra tay thời khắc, Tiêu Vân nhưng là lạnh lùng mở miệng. Sau đó, bước tiến của hắn đột nhiên hướng về phía trước bước ra, chính là hướng về phía trước kia hai vị cự linh tộc bán thần mà đi. Một cái kinh thiên luồng khí xoáy diễn biến mà xuất. Cái vòng xoáy này khuấy lên, liên tiếp thiên địa, trực tiếp chính là lấy cuồng bá tư thái tướng kia chiến phủ bổ ra ánh sáng trực tiếp nuốt hết. Tại tướng cái này búa mang nuốt hết sau khi, luồng khí xoáy cuốn một cái, lại sẽ cái này cự linh bán thần diễn hóa ra tinh hà dị tượng cho nuốt. Bên cạnh hắn, kia chiến qua chi mang cũng biến mất ở hư không, trực tiếp bị khí xoáy nuốt hết. Hai vị bán thần công phạt cứ như vậy tiêu tan. Bị nuốt sao? Cái vòng xoáy này có thể chống đối thiên thần kia bình chi kích. Thấy vậy, rất nhiều người nội tâm chấn động. Đặc biệt cự linh tộc người. Bọn họ chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, trong con ngươi có mong đợi. Bọn họ mong đợi kia chiến phủ thần mang hội tê liệt kia nuốt chửng luồng khí xoáy, do đó một lần tướng cái đó gọi là Tiêu Vân thanh niên cho chém giết nơi này. Nhưng là, chờ đợi thời gian một hơi thở, kia chiến phủ, chiến qua cũng không có tướng kia luồng khí xoáy nuốt hết. Trái lại cái vòng xoáy này kéo dài mà đi, dường như thôn thiên khí long, phải đem phía trước kia bắt tôn cự linh tộc bán thần toàn bộ nuốt chửng. Vùng thế giới kia, hư không đã không thấy, đỉnh đầu chỉ có một cái kinh khủng luồng khí xoáy ép xuống. Một loại thôn thiên tư thế bao phủ trong lòng. Cự linh tộc bán thần bắt đầu sợ hãi, bọn họ cảm giác linh hồn của chính mình đều như muốn bị nuốt hết. Liền ngay cả kia hai vị cầm trong tay thiên thần binh bán thần cũng hốt hoảng. Bọn họ thiên thần kêu binh thi triển ra công phạt đã bị nuốt hết, hóa giải. Giờ khắc này, kia luồng khí xoáy khuấy lên, muốn đem bọn hắn bản tôn nuốt hết. Thật mạnh. Cầm đầu bán thần hoảng sợ. Mà lúc này, hắn cùng với binh linh câu thông, muốn tê liệt kia luồng khí xoáy. Nhưng là, phía trước nuốt chửng luồng khí xoáy cuốn một cái, trước mắt tướng vùng thế giới này nuốt hết. Kia thần văn khuấy lên, ẩn chứa một luồng sức mạnh to lớn, phong tỏa vùng hư không này. Bát tôn cự linh tộc bán thần nhất thời bị khí xoáy nuốt hết, tiến nhập một cái thôn vệ thiên địa. Mà người ngoài đã không nhìn thấy bóng người của bọn họ. Tất cả những thứ này chỉ là phát sinh ở trước mắt. Bị nuốt. Nhìn kia đột nhiên biến mất cự linh tộc bán thần, xa xa tu giả đều là sững sờ. Tại vừa nãy, kia cự linh tộc nhưng là có hai vị bán thần thúc dục thiên thần binh ra tay a. Kia chiến phủ thần uy rung động bát phương, liền mấy ngàn dặm bên ngoài bán thần cũng vì đó sợ hãi. Kia chiến qua liệt không, thế không thể đỡ, chính là bán thần cũng không dám chạm trán. Liền lại như vậy thế tiến công, lại cứ như vậy vô thanh vô tức tiêu tán. Không chỉ có như vậy, liền bản tôn đều bản ướt. Các tộc tu giả ngẩn ra, tựa hồ khó có thể tưởng tượng trước mắt một màn. Chỉ là, lúc này bọn họ ánh mắt chỗ quá, phía trước xuất hiện chỉ là một liên tiếp thiên địa luồng khí xoáy. Kia luồng khí xoáy chính giữa phát tán ra nuốt chửng oai, cũng là để bọn hắn linh hồn run rẩy. Đây rốt cuộc là cỡ nào thần thông? Có người nói nhỏ. Cái đó luồng khí xoáy quá kinh khủng, làm cho người ta một loại có thể nuốt thiên địa cảm giác. Liền bị hóa giải như vậy. Mà lúc này, cái kia vốn là chuẩn bị ra tay, dành cho Tiêu Vân một đòn sấm sét chống trời tộc bán thần cũng là ngây ngẩn cả người. Ban đầu, ở tại bọn hắn nghĩ đến, cho dù cự linh tộc bán thần không cách nào bắt cái này Tiêu Vân, lại chí ít có thể lấy chiến đến khí thế ngất trời, bọn họ cũng là có thể tìm cơ hội dành cho một đòn sấm sét kết thúc cuộc chiến đấu này. Nhưng là lúc này kết quả lại là hoàn thành nằm ngoài dự đoán của bọn họ, người thanh niên này mạnh mẽ tựa hồ không thể tưởng tượng. Chuyện này Vũ Văn Thị bán thần cũng là ngây ngẩn cả người. Đây chính là hai vị bán thần nắm thiên thần binh ra tay a. Có thể nào dễ dàng như thế bị hóa giải? Mà ở tại bọn hắn ngây người thời khắc, kia thôn thiên luồng khí xoáy chi bên trong. Luồng khí xoáy chi bên trong, cuồng phong cuồn cuộn, nuốt chửng thần văn như dao, hướng về kia cự linh tộc bán thần quét sạch mà đi. Kinh khủng lực cắn nuốt những thứ này bán thần trong cơ thể chân nguyên. Dẫn đầu kia hai vị bán thần, bọn họ diễn hóa ra thần thông thiên địa trực tiếp tán loạn. Bất kể, ông trời của bọn hắn thần binh vẫn như cũ có thần uy rung động, tướng một ít bao phủ tới nuốt chửng chi văn cho tê liệt. Như vậy, ngoài ra sáu tôn cự linh tộc bán thần mới lấy thở phào nhẹ nhõm. Nếu là không có cái này hai cái thiên thần binh rung động ra thần lực, bọn họ căn bản không cách nào chống đối thôn thiên luồng khí xoáy bay. Dù là như vậy, lúc này bọn họ cũng là cảm thấy sợ hãi. Cho dù cầm trong tay thần binh, bọn họ cũng không cảm giác được một tia cảm giác an toàn. Chiến. Nghiền ép hắn. Mà lúc này, kia hai vị bán thần cũng là một mặt nghiêm nghị, bọn họ câu thông binh linh, nghị muốn binh linh toàn lực ra tay nghiền ép Tiêu Vân. nghiền ép ta. Lúc này, luồng khí xoáy chi bên trong, Tiêu Vân bước chậm mà đến, hắn ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chăm chú phía trước cự linh tộc bán thần, từng chữ từng câu nói, ngày hôm nay, các ngươi đều phải chết. Đương lời nói hạ xuống, Tiêu Vân bàn tay kia bên trong, liền lập tức là xuất hiện một tấm cổ cung, một luồng đại đạo vai tùy theo tràn ngập ra. Cái này cung, chính là Thủy Nguyên Cung. Ngày hôm nay, ta muốn nhường máu của các ngươi nhuộm đỏ vùng thế giới này. Đương Thủy Nguyên Cung lấy ra sau khi, Tiêu Vân kia thanh âm lạnh như băng cũng là tùy theo vang vọng ra. Chương 1544, Bán Thần Chi Thương. Chương 1544, Bán Thần Chi Thương. Ngày hôm nay, ta muốn nhường máu của các ngươi nhuộm đỏ vùng thế giới này. Tiêu Vân cầm trong tay Thủy Nguyên Cung, hai con mắt nhìn chăm chú phía trước cự linh tộc bán thần từng chữ từng câu nói. Đương Thủy Nguyên Cung xuất hiện, một luồng mênh mông đại đạo vai tùy theo chấn động ra tới. Ban đầu Tiêu Vân nhờ vào Thủy Nguyên Cung, trực tiếp bắn giết tay nắm thần binh bán thần. Mà khi đó Tiêu Vân mới chỉ là thông thiên một tầng cảnh mà thôi. Khi đó hắn, đối đại đạo cảm ngộ vẫn rất yếu, lực lượng linh hồn cũng kém xa tít tắp hiện tại. Vì vậy, cho dù Thủy Nguyên Cung nghịch thiên, Tiêu Vân lại cũng không có phát huy ra Thủy Nguyên Cung bao nhiêu uy lực. Nhưng lúc này đây, bàn tay hắn Thủy Nguyên Cung, trong cơ thể có Thủy Nguyên khí truyền vào cái này không lưng chi bên trong. Cùng lúc đó, một loại đạo vận cũng là tùy theo truyền vào chính giữa. Tuy rằng đồng dạng là Thủy Nguyên khí, nhưng lúc này tại truyền vào Thủy Nguyên Cung chi bên trong về sau, lại tựa hồ như cùng cái này cổ cung càng thêm phù hợp. Đây cũng là cảnh giới tăng lên mang đến chỗ tốt. Cảnh giới không đủ, lại sao có thể phát huy xuất thần binh uy lực thực sự. Vù. Thủy Nguyên khí chú vào trong Thủy Nguyên Cung, chính giữa những kia cổ văn lập tức nhuyễn chuyển động. Một luồng mênh mông đại đạo vai tùy theo chấn động ra tới. Uy thế này, cổ cung ai mới xuất hiện, kia cự linh tộc bán thần chính là mí mắt giật lên, cảm thấy một loại vô hình khiếp đảm. Loại này cổ uy, quá mênh mông, giống như có thể nghiền ép tất cả, chấn áp thiên địa. Vù. Thủy Nguyên Cung bên trên Thủy Nguyên Chi văn tải hơi loại lên, kia cự linh tộc bán thần trong tay thiên thần binh chi linh hoạt là bắt đầu cảm thấy một loại bất an. Binh linh tiếng rung, vô hình run rẩy. Nhìn dáng dấp kia, giống như gặp thần bên trong chúa tể. Như vậy, thần binh bên trên khí thế yếu bớt. Binh linh tại sợ hãi. Kia bán thần lập tức cảm thấy biến hóa này. Lập tức, cự linh tộc hai vị bán thần trái tim kia đều là run lên. Nhưng mà, không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, Tiêu Vân đã kéo ra cổ cung. Cổ cung kéo dài, dây cung bung lỏng, kia thủy nguyên tiến chính là hướng về kia cái cầm trong tay chiến phủ bán thần xạ kích mà đi. Xèo. Thủy nguyên tiến như cầu vồng, xuyên thủng hư không, một mảnh thủy nguyên thần văn tùy theo chấn động ra tới. Cùng với nương theo còn có một luồng đại đạo ai. Đạo kia uy vang vọng, làm cho mảnh này nuốt chửng luồng khí xoáy thiên địa đều giống như yên tĩnh lên. Cự linh tộc bán thần đều bị này cố đạo uy chỗ chấn động. Một loại đối mặt đại đạo cảm giác tràn vào trong lòng. Mọi người vô hình cảm giác kính nể, tâm tình bình tĩnh, còn có một luồng thành kính chi tâm tuôn ra. Đây là đại đạo vai sao? Có bán thần nói nhỏ, lẩm bẩm nói. Loại này đạo uy, khiến người ta cảm thấy chính mình cực kỳ nhỏ bé. Nhưng là, một luồng không thể kháng cự đạo uy cũng là tùy theo mà tới. Đạo này uy mênh ngông, như diệt thế oai, muốn dập tắt tất cả. Tại nguồn sức mạnh này phía dưới, bán thần cũng vì đó sợ hãi. Ông ngong. Hai trận chiến đua cùng chiến qua chính giữa binh linh trực tiếp run rẩy. Sau đó, một luồng mênh mông thần uy tóe phát ra. Cái này chiến phủ lóe lên, bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, cư nhiên tránh thoát kia bán thần bàn tay. Kia chiến qua cũng là như thế. Xèo. Lập tức, cái này hai cái thần binh hóa thành một đạo cầu vồng, sẽ rách kia thôn thiên luồng khí xoáy, liền như vậy trốn xa. Bọn họ nghiễm nhiên bị Thủy Nguyên Cung phát tán ra đạo uy sở kinh ở. Không binh linh chạy trốn, cái này hai vị bán thần đều là mắt lộ kinh hoàng. Chỉ là không chờ thanh âm của bọn hắn truyền ra, Thủy Nguyên Tiến đã phá không mà tới. Xèo. Thủy Nguyên Tiến xuyên thủng hư không, một mảnh mênh mông Thủy Nguyên thần lực cũng là tùy theo buộc phát ra. Kia thần lực chỗ quá, hư không đổ nát, ba động khủng bố chấn động ra đến, giống như có thể diệt lấy hết tất cả. Mà vị này bán thần trực tiếp bị kia Thủy Nguyên thần lực dập tắt. Trong thời gian ngắn, Thủy Nguyên thần tiến hồi dây cung. Phía trước dư âm rung động, nhưng là vị này bán thần đã chết đi, biến thành cho tàn. Ngoài ra một vị bán thần sợ hãi, mắt lộ kinh hoàng. Mà lúc này, phía ngoài bán thần đã ra tay rồi. Ẩm. Cái này thôn thiên luồng khí xoáy run rẩy, bị manh liệt trùng kích. Nếu là ở bên ngoài xem ra, lại là một cái cổ ấn chấn áp mà xuống. Đây là chống trời tộc bán thần ra tay. Kia cổ ấn như đại sơn, lại giống như một thế giới, hướng về phía trước tướng cự linh tộc bao phủ thôn thiên luồng khí xoáy chấn áp mà xuống. Hắn nghĩ bằng này giải hết cự linh tộc bán thần chi vây. Cái này cổ ấn hạ xuống, có ngập trời thần uy chấn áp mà xuống. Đây là chống trời tộc cổ ấn, vì thần linh lưu lại, chính giữa ẩn chứa thiên thần hàm nghĩa, còn có một vị ấn linh ở bên trong. Lúc này kia ấn linh phát huy, quang văn tỏa ra, tướng kia thôn thiên luồng khí xoáy chấn động đến mức tán loạn. Ầm. Kia cổ ấn hạ xuống, hư không run rẩy. Một luồng mênh mông thần uy tùy theo chấn động ra tới. Ở phía xa, có thể thấy rõ ràng kia luồng khí xoáy bên ngoài thần văn tại tán loạn. Vùng hư không đó giống như đang đổ nát. Cái này cổ ấn thật mạnh. Đây là chống trời tộc thiên thần cấp bậc thần ấn a. Phương xa, có bán thần đều là bị kia cổ ấn ngoài chỗ phát sợ. Từ xa nhìn lại, bọn họ chỉ là nhìn thấy cổ ấn hạ xuống, nuốt chửng luồng khí xoáy bị chấn nát. Uy thế như vậy khiến mọi người sợ hãi. Cái này cổ ấn tựa hồ thật sự có thể chấn áp thiên địa a. Một ấn hạ xuống, ai có thể chống đỡ chặn? Không nghĩ tới chống trời tộc cư nhiên cùng cự linh tộc liên thủ. Tuyệt Hồng ánh mắt lạnh lẽo. Hừ. Phương xa, Tiêu Thị một vị bán thần hừ lạnh, hắn bước tiến di chuyển, chính là về phía trước mà đi. Thân là Tiêu Thị tộc nhân, hắn có thể nào nhìn thấy Tiêu Vân bị mai phục giết? Xèo. Cũng nhưng vào lúc này, kia chiến phủ binh linh xuyên thủng hư không, hướng về phương xa bỏ chạy. Lúc này thôn thiên luồng khí xoáy cũng vừa hảo bị chấn động đến mức tán loạn. Cái đó là đường chiến phủ xuyên thủng hư không, chiến qua tùy tùng mà đi, cảnh này khiến phương xa kia bước chậm mà đến Tiêu Thị bán thần sức sở. Tuyệt Hồng mấy người cũng là đầy mặt kinh ngạc. Không chỉ có là Tuyệt Hồng. Liền ngay cả Vũ Văn Thị cùng chống trời tộc bán thần cũng là sức sở. Từ kia quang cầu vòng chính giữa hắn rõ ràng cảm thấy một luồng thần uy. Kia gọn sóng, tựa như là chiến phủ cùng chiến qua. Vì lẽ đó bọn họ toàn bộ ngây ngẩn cả người. Mà vào lúc này, kia cổ ấn đã chấn áp mà xuống. Mênh mông thần uy tướng nuốt chửng luồng khí xoáy chấn nát, này thiên địa đổ nát. Nhưng mà, một vị cực lớn thần tháp xuất hiện. Tại thần tháp bên cạnh, một người thanh niên đột nhiên ngẩng đầu. Giờ phút này thanh niên cầm trong tay một tấm cổ cung. Chống trời tộc cũng ra tay rồi sao? Tiêu Vân ngẩng đầu, nhìn kia chấn áp mà xuống cổ ấn, nhếch miệng lên một vệt ý lạnh. Chỉ thấy được bàn tay hắn hơi động, dây cung kéo dài. Xèo. Nhất thời, thủy nguyên chi tiễn xuyên thủng hư không, mang theo một luồng đại đạo sức mạnh to lớn hướng về kia cổ ấn vọt tới. Mũi tên xuyên thủng hư không, uy thế ngập trời, nơi nó đi qua cổ ấn phóng ra thần văn đổ nát, loại kia nghiền ép hết thể lực lượng không ở. Không chỉ có như vậy, kia đại đạo vai chấn động ra đến, cổ ấn ấn linh lập tức hốt hoảng. Đây là đại đạo vai. Cổ ấn ấn linh phát sinh kinh hãi thanh âm, đây là một cái gì trí bảo. Giống như có lẽ đã vượt qua thần vương binh, chẳng lẽ là trí tôn binh. Không, đã vượt qua trí tôn binh, đáng chết, chẳng lẽ là thánh binh, bực này binh khí, tất có binh linh, nếu là kêu binh linh sống lại, ta há còn có mệnh tại. Sợ hai phía dưới, cái này cổ ấn quang văn lóe lên, lập tức quay đầu lại. Hô! Quang ảnh lóe lên, vị này vốn đang khí thế hung hăng cổ ấn lập tức hướng về phương xa lao đi. Chỉ là trước mắt, nó liền biến mất ngay tại chỗ, kia chạy chối chết tốc độ, khiến nơi rất xa những kia xem cuộc chiến tu giả đều là một trận kinh ngạc. Cổ ấn biến mất, trong trời tộc cái đó bán thần vẫn cứ thế tại nguyên chỗ, không rõ vì sao. Hắn mới vừa nói cái gì? Vượt qua thần vương binh. Cái này bán thần tự lẩm bẩm. Hắn trưởng không cổ ấn, cùng với có phần tâm thần liên hệ. Chỉ là, không chờ hắn suy nghĩ nhiều. Thủy Nguyên Tiễn đã phóng tới. Sau đó quang văn tỏa ra, đem bao phủ, một luồng diệt thế bài bao phủ tới. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Như vậy chống trời tộc vị này trưởng không cổ ấn bán thần chết đi. Thủy Nguyên Tiễn hồi dây cung, vùng hư không đó gợn sóng dần dần yếu bớt. Chỉ là tại nơi đó đã không thấy chống trời tộc vị này bán thần. Biến mất. Thấy vậy, phương xa những kêu bán thần đều là sức sở. Mũi tên này mà Tiêu Thị cái đó chính chạy tới bán thần cũng ngây ngẩn cả người. Mũi tên này vai tựa hồ không đơn giản a. Hắn cũng cứ thế ngay tại chỗ. Vừa nãy kia cổ ấn oai, liền hắn đều cảm thấy sợ hãi. Có thể kia cổ ấn lại đột nhiên chạy. Chuyện gì thế này? Xa xa tu giả đều là hai mặt nhìn nhau, lộ ra không giải thích được vẻ mặt. Chết rồi. Chống trời tộc người triệt để bối rối. Đây là cái gì cổ cung? Vũ Văn Thị mấy tôn bán thần chăm chú nhìn phía trước, nhất thời không biết làm sao. Chỉ là... Tiêu Vân cũng không có cho những người này cơ hội phản ứng. Đang giải quyết cự linh tộc một vị bán thần, chống trời tộc một vị bán thần về sau, hắn bắt đầu cường thế ra tay. Đầu tiên, thôn thiên thần tháp phủ văn lấp lóe. Một luồng mênh mông thần uy chấn động ra tới. Thôn thiên trí tôn bắt đầu toàn lực hiệp trợ Tiêu Vân. Một cái cực lớn luồng khí xoáy diễn biến mà ra, che kín bầu trời, chỉ là chớp mắt liền đem kia ngây người chống trời tộc cùng Vũ Văn Thị bán thần cho bao phủ đang giận xoáy chi bên trong. Vũ Văn Thị đầu người đỉnh còn có kia mâm vàng nữa nha. Đây là thiên thần binh, bên trong có khí linh. Nó một trận tiếng rung, muốn ngăn cản thôn thiên thần tháp phóng ra thần văn bao phủ vùng thế giới này. Một cái tiểu tiểu thiên thần cấp bậc khí linh cũng dám cùng bản tọa tranh đấu. Thôn Thiên Chí Tôn lạnh rên một tiếng, kia thần lực rót vào Thôn Thiên Thần Tháp chi bên trong, tướng tháp bên trên thần văn kích hoạt, một luồng mênh mông thần uy tóe phát ra, cùng lúc đó, kia thần văn đang dệt, biến thành một mảnh nuốt chửng thiên mạc tướng vùng thế giới kia cho bao phủ. Cái này thiên mạc quang văn lấp lóe, đè lại Vũ Văn thị kia mâm vàng quang văn. Thậm chí một cái nuốt chửng luồng khí xoáy khoáy lên, bắt đầu nuốt chửng thiên thần kia bàn phát tán ra thần lực. Không chỉ có như vậy, nó còn tại nuốt chửng thần binh chi bên trong binh linh lực lượng. Thật mạnh mẽ lực cắn nuốt. Tại loại sức mạnh này dưới, kia binh linh sợ hãi, đối phương binh linh vượt qua ta. Nó bắt đầu hoang mang. Mà giờ khắc này, Tiêu Vân Biển ý thức chi bên trong quang văn lấp lóe. Trường Sinh rùa cầm trăng tròn hướng về cự linh tộc kia bảy tôn bán thần đánh tới. Huyễn ảnh trùng cũng là từ Tiêu Vân trong óc lướt ra khỏi, nó thi triển huyễn lực lượng lượng, hiệp giúp Trường Sinh rùa ra tay. Mà giờ khắc này, các tộc bán thần trong cơ thể chân nguyên đang bị nuốt khí trời xoáy nuốt chửng. Không chỉ có như vậy, kia nuốt chửng luồng khí xoáy thần văn như dao, cũng ở đây đối với bọn họ sử dụng tới công kích. Đã như thế, bọn họ đã là giật gấu vá vai lên. Chuyện này đương Trường Sinh rùa đánh tới, cự linh tộc bán thần vội vã đón đánh. Nhưng là tại Thôn Thiên luồng khí xoáy chi bên trong, sự công kích của bọn họ lập tức yếu bớt. Mà Trường Sinh rùa nhưng là không việc gì. Đã như thế, bọn họ làm sao có thể cùng tranh tài? Huống hồ còn có huyễn ảnh trùng hiệp trợ. A, chính giữa vị này đã mất đi thiên thần binh cự linh tộc bán thần đầu tiên bị chém. Một mặt khác, Thôn Thiên Thần Tháp cũng động. Nó trực tiếp hóa thành một cái cự tháp, hướng về phía trước kia chống trời tộc ngũ tôn bán thần chấn áp mà xuống. Chống trời tộc vị này nắm giữ thiên thần binh bán thần đã chết đi, bây giờ còn dư lại ngũ tôn bán thần tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng như thế nào có thể chống đối Thôn Thiên Thần Tháp ai? Đại gia có vẽ tháng đừng quên ném nha, ngoài ra lão yêu dự định tại uy, tin không đúng giờ viết cái phiên ngoại, đến thời điểm hội phát ở nơi đó cho đại gia đọc miễn phí, các ngươi hiện tại liền thừa dịp không có phát lúc tranh thủ thời gian thêm xuống đi, thêm yêu nguyệt đêm là được, phía trên biểu hiện là dược sẽ 1990, còn có bất tử vũ tôn cái đó số. Bởi vì thao tác không tiện, vẫn xin mọi người thêm cái này chỉ có yêu nguyệt đêm 3 chữ số. Chương 1545, tiêu diệt. Chương 1545, tiêu diệt. Ẩm. Chỉ thấy được vùng hư không đó thần tháp lóe lên, liền đem kia mấy tôn chống trời tộc bán thần cho chân áp. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên theo, rồi lại im bặt đi. Chỉ là trước mắt, chống trời tộc ngũ tôn bán thần chết đi. Một màn như thế, khiến mọi người khiếp sợ. Mà khi chống trời tộc ngũ tôn bán thần chết đi thời khắc, cự linh tộc bán thần cũng là hết mức chết đi. Tại Thôn Thiên Thần Tháp diện hóa ra Thôn Thiên luồng khí xoáy chi bên trong, những thứ này bán thần vốn là đã thực lực chợt giảm xuống, huyễn ảnh trùng cùng Trường Sinh rùa phối hợp ra tay, dễ dàng đem tiêu diệt, mà giờ khắc này mảnh này Thôn Thiên luồng khí xoáy thiên địa chi bên trong cũng chỉ còn lại Vũ Văn thị bán thần, kia Vũ Văn thị bán thần thấy vậy hoàn toàn kinh hoàng hốt. Thanh niên này nội tình chất phác, nên nắm giữ thần vương binh, rút lui. Mà lúc này Vũ Văn thị vị này mâm vàng thiên thần khí khí linh cũng là cảm thấy thế cục không ổn. Bên ngoài kia cổ lực cắn nuốt lại muốn nuốt chửng nó đích khí linh lực lượng. Điều này làm cho khí linh sợ hãi cực kỳ. Trải qua rất dài ngủ say, nó đích thần nguyên lực lượng nay đã có chỗ khô cạn, như tiếp tục bị thôn phệ, tu vi của nó cũng sẽ tùy theo giảm xuống. Như vậy, sau đó lại có thể nào cùng với nó thần binh tranh đấu, chớ nói chi là tấn cấp. Lập tức nó cật lực ra tay. Kia thần bản quang văn lóe lên. Nó biến thành sắc bén, trực tiếp hướng về kia lật út mà xuống nuốt chửng thiên mạc tê liệt mà đi. Tại nó đích cật lực xuất dưới tay, thần lực rung động, rốt cục ngăn cản kia lực cắn nuốt. Sau đó nó tê liệt xuất một vết nứt liền như vậy chạy trốn. Bây giờ có sức mạnh đất trời ràng buộc. Cho dù Thôn Thiên Thần Tháp rất mạnh, lại trung quy cũng bị hạn chế lực lượng. Vì lẽ đó cái này vài thiên thần binh tại binh linh cật lực xuất dưới tay, vẫn có cơ hội trốn chạy. Như vậy, lại một cái thần binh trốn chạy. Cái này Kim Văn Bàn trốn chạy. Thế vậy, Vũ Văn thị bán thần đều là nội tâm chấn động. Bọn họ nhìn đạo kia xẹt qua hư không kim quang cảm giác có chút khó tin. Dưới cái nhìn của bọn họ thiên thần binh là bực nào cao cao tại thượng. Ở bên trong có thể là có khí linh cùng binh linh tồn tại. Kia là đã sống vô tận 5 tháng lao già A. Tuy rằng sức mạnh của bọn họ bị sức mạnh đất trời ràng buộc, nhưng cũng vượt qua vô số phàm nhân. Nhưng lúc này kia đường đường thần binh đều sợ hãi, trực tiếp trốn chạy. Cái này chỉ bọn họ những thứ này bán thần ở chỗ nào. Một cái thiên thần binh trốn chạy, Vũ Văn Thị cũng chỉ còn sót lại vị này Kim Văn lượn lờ đầu lâu. Vũ Văn Thị. Mà lúc này Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái đó trưởng khống đầu lâu bán thần. Cái này bán thần ánh mắt lấp lóe, hầu kết núp ních, nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt có vẻ hơi căng thẳng. Ban đầu dựa theo hắn cùng với cự linh tộc cùng chống trời tộc dự định, là tiên nhường cự linh tộc ra tay cùng Tiêu Vân đại chiến. Chờ song phương đại chiến đến hừng hực lúc, như Tiêu Vân xuất hiện sơ hở gì, chống trời tộc tại lấy thần ấn chấn áp mà xuống, dành cho cái này Tiêu Vân trầm trọng một đòn. Mà bọn họ Vũ Văn thị tại lấy kia kim văn bản phong tỏa tứ phương, ngăn cản thanh niên này thoát đi. Như vậy, bọn họ thôi thúc cái này thần mâu vai, tướng thanh niên này triệt để đánh tan. Trận này phục kích chi chiến cũng tướng kết thúc. Tất cả những thứ này đều kế hoạch rất khá, dưới cái nhìn của bọn họ, bắt người thanh niên này cũng không khó. Nhưng bọn họ nào có biết, trận chiến này từ vừa mới bắt đầu liền thiên ly dự tính của bọn họ. Tiêu Vân nội tình chi chất phát vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Ở nơi này bán thần mắt lộ sợ hãi lúc, Tiêu Vân nhưng là kéo ra thủy nguyên cung. Vù. Dây cung bị kéo dài, cũng không có kiệt quệ Tiêu Vân quá nhiều thủy nguyên khí. Theo cảnh giới tăng lên, hắn cũng có thể càng thêm nhẹ nhõm trưởng khống cái này cổ cung. Nếu nói là trước đó hắn hoa 7 phần khí lực mới có thể kéo dài thủy nguyên cung 1 phần 3, như vậy hắn lúc này chỉ cần 2 phần khí lực là có thể kéo dài cái này 1 phần 3. Đây chính là cảnh giới tăng lên mang tới chỗ tốt. Hắn có thể tốt hơn phát huy ra chính mình kia thủy nguyên khí tác dụng. Thủy nguyên tiến lóe lên, xuyên thủng hư không, đến thẳng vị này tay nắm bộ xương bán thần. Cái này bán thần ánh mắt chìm xuống, không thể không cật lực thôi thúc kia bộ xương thần khí. Đây là Vũ Văn thị tổ tiên luyện chế thần khí, chính giữa ẩn chứa thiên thần hàm nghĩa thần thông. Đòn đánh này cực cường, cho dù tại ngày này địa ràng buộc lực lượng bị hạn chế dưới tình huống, cũng có thể phát huy ra kinh người thần uy. Đương nhiên, thần khí này là tiêu hao tính thần khí, sử dụng một lần, liền tướng yếu bất lực lượng. Mà lúc này khô lâu này cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Thần mâu, mở. Đương Tiêu Vân ra tay, kia bán thần cũng là thôi thúc khô lâu này chỗ phong ấn thần lực. Nhất thời, kia đầu lâu mi tâm thần văn núp ních, viên kia con mắt màu vàng nóng trống trải. Vù. Khi này con mắt mở miệng, lập tức có một mảnh chói mắt kim quang tỏa ra ra. Kim quang này chói mắt, thật giống vạn đến mũi tên đâm xuyên qua hư không, một luồng mênh mông thần lực tùy theo tóe phát ra. Kia mênh mông thần uy so với kia chống trời tộc cái viên này cổ ấn còn kinh khủng hơn. Chống trời tộc cái viên này cổ ấn có chân ép sức mạnh đất trời. Nhưng là cái này thần mâu vừa mở, kia chỗ phóng ra chính là một luồng phá hư chi lực. Cái này Vũ Văn thị dĩ nhiên tướng loại này cấm khí đều cho thúc dục. Phương xa có bán thần cảm ứng được tình huống bên trong, mắt lộ kinh ngạc. Như Điền thị bán thần, bọn họ nương tựa vào thanh phong thần mâu, mơ hồ thấy được thôn thiên trong khí xoáy tình huống. Xèo. Một đạo kim sắc cầu vồng cũng là tùy theo từ kia con mắt chính giữa lướt ra khỏi. Cái này cầu vồng một chỗ, khí thế kinh người, ẩn chứa khủng bố thần uy. Đây là thần linh phong ấn lực lượng, há lại sẽ đơn giản. Cũng là thần khí này tồn tại quá lâu, lực lượng kia đã bởi vì năm tháng trôi qua không ít. Chỉ là giờ khắc này Vũ Văn thị người vẫn sốt sáng như cũ cực kỳ. Thần khí này tuy mạnh, có thể bên trong phong ấn lực lượng, cũng không phải là một cái bán thần có thể hoàn toàn thôi thúc mà xuất. Vị này thôi thúc thần khí bán thần, lúc này sắc mặt đã trắng xám, một bộ hao tổn không ít tinh lực dáng dấp. Ẩm. Sau đó, tại hào quang màu vàng nóng kia bên trong, kim dương thần mâu ánh mắt cầu vồng lóe lên, chính là cùng thủy nguyên tiến đánh vào nhau. Vũ Văn thị thần khí này công phạt cái này rất mạnh mẽ, kia thần lực màu vàng nóng tàn phá ra, tướng thủy nguyên tiến phóng ra thủy nguyên thần văn đều cho chấn nát lên. Hiển nhiên, Tiêu Vân cũng không có dự liệu được cái này thần mâu hội cường đại như thế. Thần khí này quả nhiên mạnh mẽ. Không hổ là bộ tộc ta thiên thần phong ấn luyện chế thần khí. Thấy kim quang kia chấn nát kia mênh mông thủy nguyên khí, Vũ Văn thị một ít bán thần đều là phấn chấn không ngớt. Bọn họ tựa hồ thấy được thuận lợi hy vọng. Sau đó, ở tại bọn hắn mong đợi hạ kia thần mâu chi cầu vồng rốt cục phá tan thủy nguyên tiến tỏa ra ánh sáng, trực tiếp cùng với đánh vào nhau. Ầm. Một tiếng vang thật lớn cũng là tùy theo truyền ra. Chẳng qua là khi cái này cầu vồng đụng vào thủy nguyên chi tiễn bên trên lúc, kia thủy nguyên trên tên lập tức có thủy nguyên chi văn núc ních. Một luồng mênh mông đại đạo chi lực tùy theo chấn động ra đến, cái này đại đạo chi lực giống như lũ quét cuốn tới ra, chỉ là trước mắt, chính là lấy cực kỳ thô bạo phương thức tướng kim quang kia chấn động phải chạy ngược mà xuất. Đường kim quang bị chấn động đến mức chạy ngược, tại thủy nguyên trên tên lập tức có sức mạnh kinh khủng quét sạch ra. Lực lượng kia như ngân hà, tướng kim dương thần mâu lực lượng hết mức dập tắt. Chính là đạo kia thần mâu chi cầu vồng cũng theo đó tán loạn. Sau đó một luồng mênh mông thủy nguyên lực lượng hướng về kia tôn trưởng khống bộ xương thần khí bán thần quét sạch mà đi. Tại sao lại như vậy? Thấy vậy, Vũ Văn thị bán thần đều là mắt lộ vẻ khiếp sợ. Vừa nãy bọn họ đòn đánh này rõ ràng muốn chiếm thượng phong, làm sao vẫn sẽ như thế? Thủy nguyên tiến có linh, nó gặp mạnh thì lại mạnh, kia thủy nguyên thần văn tự chủ phát ra lực phản kích. Đối diện, Thiêu Vân mắt lộ trí tuệ ánh sáng. Tuy rằng lần này hắn không có toàn lực ra tay, có thể thủy nguyên tiến cũng không phải đơn giản như vậy. Coi như là mũi tên này, mũi tên cũng là vượt qua trí tôn thần khí tồn tại. mặt trên của nó phù văn nếu như tự chủ kích hoạt, kia bùng nổ ra lực lượng như thế nào, một loại thần khí ẩn chứa lực lượng có thể so với rồi hả? Thần linh không thể khinh nhẫn, cái này thần binh cũng giống như vậy. Xèo. Thần tiễn lóe lên, mang theo mênh mông thần lực tướng vị này nắm trong tay bộ xương thần khí bán thần dập tắt. Một cổ sức mạnh kinh khủng chấn động ra đến, kia bán thần cảm giác thân thể chính mình bị tan rã, nguyên anh đều bị một luồng mênh mông sức mạnh to lớn cho dập tắt. Vùng hư không đó, chỉ còn dư lại một cái không trọn vẹn thần cấp bộ xương rơi xuống phía dưới, cuối cùng tại thần lực nghiền ép hạ phá toái. Sau đó kia thần lực quét sạch ra, lan đến ngoài ra ngũ tôn bán thần. Thủy Nguyên tiến hồi dây cung. Giờ khắc này, Thôn Thiên Thần Tháp thừa cơ chấn áp mà xuống. A. Đương Thôn Thiên Thần Tháp chấn áp mà xuống, tiếng kêu thảm thiết vang lên, thông thiên thôn thiên luồng khí xoáy vang vọng bát phương. Lại có bán thần biến mất. Đương thanh âm này truyền ra, ngoại giới tu giả trái tim kia không khỏi run lên. Đây chính là bán thần a. Vẫn là đến từ Lục Nguyệt Tịnh Thổ bán thần, thả ở bên ngoài cũng là trí cường. Có thể nhân vật như vậy lại tại trong chốc lát lại lục tục chết đi, có thể nào không khiến người ta khiếp sợ. Cái này Tiêu Vân đến cùng có lai lịch gì? Hắn đúng là đến từ thần vẫn đại lục thiên đô vực sao? Giờ khắc này, kia điển thị bán thần đều là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì bọn họ thần mâu mạnh mẽ, có thể thoáng xuyên thấu qua thôn thiên luồng khí xoáy, mơ hồ nhìn thấy bên trong một ít tình huống. Liên nhìn thấy Tiêu Vân thô bạo giết chết các tộc bán thần về sau, trong bọn họ tâm chấn động vô cùng. Tung khiến cho bọn họ là Lục Nguyệt Tịnh Thổ cường giả, cũng đối thanh niên này kính nể cực kỳ. Hô! Mà giờ khắc này, kia phiến bầu trời thôn thiên trong khí xoáy liễm. Tiêu Vân thân thể bắt đầu xuất hiện ở tầm mắt của mọi người chính giữa. Tại Tiêu Vân bên người, nuốt chửng luồng khí xoáy như trước đang xoay tròn, còn có một vị cự tháp sừng sững, tỏa ra mênh mông thần uy. Hắn liền cầm trong tay Thủy Nguyên Cung, sừng sững ở đó phiến hư không. Nơi đó cuồng phong tàn phá, hắn áo bào đón gió múa, kia trường phi phi dương lúc tướng hư không đều xé rách. Một luồng quân vương oai từ trên người hắn tràn ngập ra. Lúc này Tiêu Vân sắc mặt lạnh lùng, một luồng khí tức sơ xác từ trên người hắn tràn ngập ra, khí thế như vậy, liền ngay cả xa xa bán thần đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Khí thế như vậy, thực sự là một cái thông thiên cảnh tu giả có thể có sao? Các tộc tu giả đều cảnh. Cái này Tiêu Vân cực giỏi a. Phương xa, một ít đại tộc nữ tử không nhịn được kinh hô. Lúc này Tiêu Vân, khí thế kia thật sự quá cường đại. Kia tam tộc bán thần rồi hả? Mà lúc này cũng có người ánh mắt lóe lên, phát hiện vùng hư không đó đã là không có một bóng người. Vốn là 20 tôn bán thần nghiễm nhiên không thấy. Lẽ nào toàn bộ biến mất? Thấy vậy, các tộc tu giả trái tim kia không nhịn được cuồng loạn. Đây chính là 20 tôn bán thần A. 20 tôn bán thần mang theo 5 cái thiên thần binh đều bị tiêu diệt sao? Một loại khó mà diễn tả bằng lời chấn động tràn vào các tộc trong lòng người. Vừa nãy những này thiên thần binh, từng kiện trốn chạy. Mà tiêu thị cái đó bán thần cũng là cứ thế ngay tại chỗ. Hắn nhưng là tận mắt thấy từng kiện thiên thần binh trốn chạy A. Hắn đến tột cùng trưởng có cỡ nào thần binh? Giờ phút này tiêu thị bán thần nhìn hướng Tiêu Vân lúc cũng là lộ ra đầy mặt kính nể. Trong phút chốc, các tộc bán thần hầu như đều sẽ tầm mắt rơi vào Tiêu Vân trên thân. Cái này hai cái thần binh đương tầm mắt xoay một cái, mọi người chính là khóa được kia thôn thiên thần tháp cùng Tiêu Vân trong tay cổ cung. Bọn họ biết, vừa nãy một chiến, thanh niên này hẳn là nương tựa vào hai cái thần binh lùi địch. Chương 1546, ngươi không có tư cách. Chương 1546, ngươi không có tư cách. Tam tộc bán thần hết mức chết đi. Nhường các tộc tu giả khiếp sợ. Lẽ nào đây là hai cái thần vương binh? Có bán thần nhìn chằm chằm Tiêu Vân trong tay cổ cung, lẩm bẩm nói. Hẳn là thần vương binh. Bên cạnh bán thần gật đầu. Bởi vì vừa nãy kia tam đại tộc nhưng là thúc giục 5 cái thiên thần binh. Có thể đã là như thế, bọn họ lại toàn bộ bị diệt, kia vài món thiên thần binh đều trốn chạy. Như cái này Tiêu Vân không phải hữu thần vương binh nơi tay, thiên thần kêu binh làm sao đến mức này. Cái này Tiêu Vân vẫn thật là khiến người ta nhìn không thấu a. Tuyệt Hồng nở nụ cười, hắn cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đã như thế, hắn cũng sẽ không dùng lo lắng quá mức. Trước kia, hắn vẫn lo lắng cự linh tộc trả thù đây. Ha ha, Tiêu công tử chính là châu A. Lúc này, Tuyệt Trần Phong mấy người cũng là thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được hô to. Nhân vật như vậy, đương đại có mấy cái. Rất nhiều thanh niên mắt lộ vẻ kính sợ. Liền ngay cả kia Lôi Kỳ Tử, Diệp Phi, cũng mắt lộ kính ý. Không trách hắn thuyết kia Bạch Hổ ai cũng không thể động. Cơ Tử Viên ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói. Ban đầu Tiêu Vân mở miệng lúc, hắn còn nói thanh niên này ngông cuồng tự đại. Nếu là hắn Cơ Tử Viên chân thắng, ai nhưng tại dưới tay hắn cướp đi kia Bạch Hổ. Hắn Cơ thị không phải là ngồi không. Nhưng lúc này xem ra, nếu là song phương một chiến, sự tình vẫn đúng là khó nói. Dù sao, lần này Cơ thị tuy rằng đã đến cường đại bán thần, lại cũng chỉ là mang theo thiên thần binh mà đến a. Nếu thật sự chính một chiến, có thể cùng cái này Tiêu Vân tranh đấu. Cơ Tử Huyên không khỏi lắc lắc đầu. Cũng chỉ có trong tộc những kia nắp đại nhân vật mới có thể a. Cơ Tử Huyên trong lòng thầm nghĩ. Toàn bộ biến mất. Mà giờ khắc này, kia cự linh tộc con cháu lại đều là trong lòng run sợ. Ban đầu bọn họ cho rằng nhờ vào tam đại tộc bán thần tất có thể tướng kia Tiêu Vân bắt. Ai có thể sẽ nghĩ tới là một kết quả như thế. Cái này Tiêu Vân lại có bực này nội tình. Một mặt khác, Vũ Văn Thừa Phong ánh mắt lấp lóe, nhìn hướng về phía trước lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn lúc này tâm tình khó có thể nhờ vào, mặc hắn làm sao cũng không nghĩ ra Tiêu Vân hội cường đại như vậy. Nhưng mà, khi hắn hoảng hốt lúc Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nhưng là khóa được Vũ Văn Thừa Phong. Hô! Chỉ thấy được Tiêu Vân bước tiến bước ra, thẳng hướng về Vũ Văn Thừa Phong mà đi. Không được! Thấy vậy, Vũ Văn Thừa Phong biến sắc mặt. Hắn thân thể hơi động, chuẩn bị chạy trốn. Nhưng là một cỗ cường đại khí thế nhưng là đã đem hắn khóa chặt. Ở nơi này trùng khí thế phía dưới, phù cận hư không vì đó đọc lại, Vũ Văn Thừa Phong nếu là muốn trốn, chỉ sẽ trở thành sống sờ sờ bia ngắm thôi. Như vậy, chân tay hắn dừng lại, cứ thế ngay tại chỗ, nghiêng đầu đi nhìn hướng về phía kia bước chậm mà đến Tiêu Vân. Phương xa Tiêu Vân bước chậm mà đến, cùng với cùng nhau còn có một cái cực lớn luồng khí xoáy. Kia luồng khí xoáy cuốn một cái, liền đem Vũ Văn Thừa Phong bao phủ. Tướng bằng hữu của ta, Bạch Hổ giao ra đây. Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chăm chú Vũ Văn Thừa Phong, từng chữ từng câu nói. Khi hắn lời nói bên trong, có một luồng không thể nghi ngờ khí thế tràn ngập ra. Khí thế loại này chính giữa mang theo vài phần khí tức sơ sát, khiến mọi người linh hồn đều là chi run rẩy. Ta Vũ Văn Thừa Phong trái tim kia cũng là không nhịn được run lên. Tại Vũ Văn Thị hắn cũng là một thiên tài, cao cao tại thượng. Thân là thiên tài, hắn tự có vài cỗ ngạo khí. Nếu là ở trước đó, có người như vậy đối hắn nói chuyện, hắn khẳng định sẽ không để ở trong lòng. Có thể giờ khắc này hắn nhưng là biết, tự mình nói không có cái gì dùng. Bởi vì thanh niên trước mặt, không thể người thường độ. Cái này nhưng là một cái chém liên tục 20 tôn bán thần tồn tại a. Nhân vật như vậy, sao lại có để ở? Chỉ sợ một cái ý niệm không hợp, đối phương thật sự sau đó tay. Dù cho hắn Vũ Văn Thị truyền thừa mấy cái thời đại. Ta phóng. Cuối cùng Vũ Văn Thừa Phong chỉ là biệt xuất một câu nói như vậy. Chỉ thấy hắn bàn tay lớn hơi động, trước người chính là hiện lên một cái lồng sắt. Việc này ta cũng là được cự linh tộc người đầu độc, kính xin Tiêu công tử hạ thủ lưu tình. Tại tướng lồng sắt lấy ra về sau, Vũ Văn Thừa Phong ánh mắt lóe lên, nhìn hướng Tiêu Vân nói rằng, ngươi như đáp ứng thả ta, ta thì sẽ tướng cái này Bạch Hổ cấm chế trên người giải trừ. Tuy rằng trong lòng ngơ ngác, nhưng là lúc này Vũ Văn Thừa Phong cũng khôi phục kiên tĩnh. Hắn biết, lúc này vẫn phải là nhờ vào lá bài tẩy của mình cùng thanh niên này đàm phán mới là. Bằng không nếu là giao ra người, đối phương rơi xuống sát thủ có thể liền xong rồi. Ngươi cho rằng, ngươi bây giờ còn có cùng ta đàm phán tư cách sao? Nhưng mà đối với Vũ Văn Thừa Phong cái này mang theo uy hiếp ngữ, Tiêu Vân nhưng là ngoảnh mặt làm ngơ, hắn lạnh lùng nói, ban đầu ngươi nói tài nghệ trấn áp quân hùng, liền có thể đến Bạch Hổ, được, ta giữ quy củ của ngươi, đây là cho ta một cơ hội, cũng là cho cơ hội của ngươi. Dù cho ta biết cái này võ hội là một cái bẫy, cũng đi, cũng tuân thủ quy củ của ngươi, như khi đó ngươi tướng thất sát giao cho ta có thể tha ngươi một mạng. Nhưng là ta tài nghệ trấn áp quần hùng sau khi, ngươi lại lật lọng, còn đem ta dẫn tới nơi đây, nhường các tộc bán thần phục kích, đây là ngươi tự mình tướng cơ hội của ngươi cho chôn vùi. Tiêu Vân ngữ khí lạnh lẽo, từng chữ từng câu nói. Hắn là một cái giảng đạo lý người. Nhưng đối phương không giảng đạo lý, như vậy hắn cũng có không giảng đạo lý biện pháp. Ngươi nghe vậy, Vũ Văn Thừa Phong biến sắc mặt, cái này thất sát trong cơ thể có ta ở dưới cấm chế, chỉ cần ta hơi suy nghĩ, hắn liền chấp nhận này chết đi. Vì lẽ đó ngươi nghĩ nó sống, liền có thể tâm thần tuyên thể, tất sẽ không đụng đến ta, giết ta, làm tổn thương ta, bằng không ngươi đừng hòng nhường bằng hữu ngươi mạng sống, ta trước khi chết nó tướng chết trước. Vũ Văn Thừa Phong một mặt dữ tợn, mang theo uy hiếp ngữ khí nói rằng, thanh âm này truyền khắp tứ phương, nhưng kia người xem cuộc chiến cũng biết lúc này ở phát sinh cái gì. Để cho ta tuyên thể. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, liếc nhìn Vũ Văn Thừa Phong trước người lồng sắt. Ở nơi đó, thất sát công tử bị giam cầm. Không sai. Vũ Văn Thừa Phong lạnh lùng nói. Thề. Ta sẽ không khởi. Người ta sẽ cứu, lúc này ngươi còn có trưởng khống nó người sinh tử tư cách sao? Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, ngữ khí lạnh lẽo từng chữ nói. Sau đó khi hắn mi tâm quang văn lóe lên, một cái luồng khí xoáy diễn biến mà xuất. Huyễn chi vực. Quang văn lóe lên, huyễn ảnh trung bắt đầu từ Tiêu Vân biển ý thức hiện lên. Sau đó một cái huyễn chi vực thi triển mà xuất. Đây là bán thần hàng nghĩa, như một cái lĩnh vực xuất hiện. Nhất thời, Vũ Văn Thừa Phong tâm thần run lên, hoàn toàn mất đi chi giác, lâm vào một cái huyễn vực chi bên trong. Hô! Tại Vũ Văn Thừa Phong tâm thần rơi vào huyễn vực chi bên trong lúc, Tiêu Vân bàn tay lớn phất một cái, kia giam cầm thất sát công tử lồng sắt chính là bị hắn cho thu hút tới bên người. Sau đó thôn thiên luồng khí xoáy khuấy lên, đem nhiếp vào trong thôn thiên tháp. Ở bên trong, thôn thiên chí tôn bắt đầu pha cấm. Vẹn vẹn hai cái thời gian hô hấp, kia lồng sắt bị mở ra, thất sát công tử trong cơ thể cấm chế trực tiếp bị thôn thiên chí tôn cho sinh sinh lấy thôn thiên áo nghĩa dẫn dắt mà xuất. Cuối cùng kia cấm văn bị nuốt. Như vậy, thất sát công tử khôi phục tự do. Nó diễn hóa ra nhân thần, kia trong con ngươi lộ ra thổn thức vẻ. Mà giờ khắc này, huyễn ảnh trùng tướng huyễn vực rút về. Vũ Văn Thừa Phong tâm thần hoảng hốt, lại khôi phục thần trí. Phúc! Chẳng qua là khi hắn khôi phục thần trí lúc, phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó hắn chính là phát hiện mình cùng thất sát công tử liên hệ đoạn tuyệt. Cấm chế bị hóa giải. Vũ Văn Thừa Phong ánh mắt dương lên, nhìn hướng thanh niên trước mắt, mang theo không thể tin vẻ mặt nói. Không sai. Tiêu Vân ngữ khí lãnh đạo. Ngươi chân muốn giết ta. Vũ Văn Thừa Phong sắc mặt âm trầm nói, ta Vũ Văn Thị sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đến giờ khắc này, hắn cũng chỉ có một mặt oán độc nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Đối với muốn giết ta người, ta Tiêu Vân chưa từng có sợ quá, ngươi không là cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Cơ hội, ta đã từng cho ngươi, có thể ngươi bỏ qua, vì lẽ đó, ngày hôm nay máu của ngươi nhất định phải nhuộm đỏ mảnh này thiên. Đương lời nói hạ xuống, Tiêu Vân chính là một bước bước ra, ở sau lưng hắn kia thôn thiên thần tháp chuyển động theo. Một cái cực lớn luồng khí xoáy bao phủ tới, ngập trời thôn thiên lực lượng tướng Vũ Văn Thừa Phong bao phủ. Ở nơi này chủng thôn thiên lực lượng dưới, Vũ Văn Thừa Phong căn bản vô lực chống đối. Hắn lấy ra thần binh, lại phát hiện mình không cách nào phát huy ra mấy phần khí lực. Một loại sợ hãi tử vong tràn vào trong lòng hắn. Chết! Mà kia thanh âm trầm thấp đã từ Tiêu Vân trong miệng thoát ra, ở sau lưng hắn, Phượng Hoàng Thần Dực diễn biến mà xuất. Soạt! Cánh thần lóe lên, mang theo cực nóng Phượng Hoàng Thần Hỏa tướng Vũ Văn Thừa Phong bao vây. Đương cánh thần chỗ quá, hỏa viêm lan lộn, kia Vũ Văn Thừa Phong khí tức cũng là dần dần tiêu tan. Vũ Văn Thị, đến từ Lục Nguyệt Tịnh Thổ Thiên Tài liền như vậy chết đi. Vũ Văn Thừa Phong thần binh bị thu hút Tiêu Vân chi tay. Làm xong tất cả những thứ này về sau, thôn thiên trong khí xoáy liễm, Tiêu Vân thân thể lại xuất hiện ở vùng hư không này. Vũ Văn Thừa Phong cũng biến mất. Thấy vậy, các tộc tu giả nội tâm chấn động. Cái này Vũ Văn Thừa Phong thiết hạ bấy dập, muốn phục kích Tiêu Vân, không nghĩ nhưng lại như vậy kết cục. Điền Thanh Sơn thở dài. Dưới cái nhìn của hắn, Vũ Văn Thừa Phong là hắn không cách nào sánh bằng thiên tài, vốn có tiền trình thật tốt, nhưng là lúc này lại biến thành khói bụi, đã không ở nhân thế. Điều này khiến người ta thổn thức. Những kia tham gia trận này vũ hội tu giả đều là lắc đầu, cảm thán thế sự vô thường. Đường Vũ Văn Thừa Phong chết đi, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nhìn quét tứ phương. Lần này, tâm thần của hắn không ngừng tràn ngập ra. Hắn đang tìm kiếm cự linh tộc người. Trịnh tĩnh. Hắn biết, hết thảy tất cả, đều là cái này người chỗ làm ra. Bởi vì tại cự linh tộc, chỉ có Trịnh Tĩnh biết hắn cùng với thất sát công tử có giao tình. Tâm thần chỗ quá, lại đã không có Trịnh Tĩnh bóng người. Chỉ cần ngươi ở đây Thiên Vũ Thành, ta liền phải tìm được ngươi. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, tâm thần thả ra ngoài. Tâm thần chỗ quá, nhưng không thấy Trịnh Tĩnh hình bóng. Thậm chí ngay cả Trịnh Thị những kia hậu bối cũng đều không thấy. Đều không thấy. Thoáng cảm ứng, Tiêu Vân khẽ cau mày. Kia Trịnh Thị người đã sớm trốn chạy. Lúc này, có người giống như phát hiện Tiêu Vân gây nên, mở miệng nói. Không chỉ có là Trịnh Thị, Vũ Văn Thị, chống trời tộc, những người kia đều chạy trốn. Ngày hôm đó thần binh trốn chạy lúc, Trịnh Tĩnh bỏ chạy. Trịnh Thị người trốn địa nhanh nhất. Chống trời tộc là thứ hai. Sau cùng mới là Vũ Văn Thị. Thông thiên cảnh cường giả độn nhanh chóng độ cực nhanh, như thêm vào thần binh, kia càng tăng nhanh hơn. Bọn họ vận dụng truyền tống trận, đã rời đi Thiên Vũ Thành. Những thứ này đại tộc đều nội tình chất phác. Có trận bàn có thể trực tiếp thôi thúc, truyền tống đến phương xa. Đây căn bản không cần vận dụng Thiên Vũ Thành truyền tống trận. Đương nhiên, nếu là Tiêu Vân ban đầu tiêu diệt những kia bán thần sau khi, trực tiếp đối phó Trịnh Thị đúng là có cơ hội tướng Trịnh Tinh bắt. Có thể cứ như vậy, Vũ Văn Thừa Phong nhưng là hội chạy trốn. Đã như thế, hắn cứu thất sát hành động, cũng chẳng khác nào thất bại. Chí ít, thất sát công tử không ngại. Tiêu Vân tướng tâm thần thu hồi, lẩm bẩm nói. Đây mới là hắn lần hành động này mục tiêu. Chương 1547, danh chấn thiên vũ. Chương 1548, danh chấn thiên vũ. Tam đại tộc bán thần chết đi, còn dư lại một ít hoàng giả cùng với vẫn có cá biệt không có xuất thủ bán thần đều chạy trốn. Tiêu Vân ra tay quá cường thế, khiến cái này đại tộc con cháu đều cảm nhận được sợ hãi. tung khiến cho bọn họ đến từ lục nguyệt tịnh thổ, lúc này cũng không dám tùy tiện ở lâu. Dù sao, những kia cầm trong tay thiên thần binh hoàng giả đều biến mất, huống hồ bọn họ. Tiêu Vân sừng sững với không, rất nhanh liền đem tâm tình bình phục hạ xuống. Hô! Lúc này, Kỳ Lân công chúa bọn người dồn dập lướt tới. Thất Sát công tử bị Tiêu Vân từ thôn thiên thần tháp bên trong nhất xuất. Ước Hồng, Hoàn Mỹ. Thấy rõ hai người này cố nhân, cho dù xưa nay lãnh đạm lạnh lẽo cứng rắn Thất Sát công tử lúc này cũng là không khỏi mắt lộ nước mắt. Hai năm qua trải qua, để nó cảm thấy bất lực cùng cô độc. Lúc này sẽ cùng cố nhân gặp nhau, loại tâm tình này không cách nào nói. Không nghĩ tới, chúng ta còn có thể gặp nhau. Kỳ Lân công tử cũng là không lắm thổn thức. Nhìn thấy Thất Sát công tử bình yên vô sự, nó tâm tình cũng rất tốt. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thất Sát công tử dò hỏi. Nói rất dài dòng, chúng ta sau đó tại tán gẫu. Kỳ Lân công tử nói. Được. Thất Sát công tử gật đầu, lúc này nó tâm tình rất tốt. Mà lúc này, Tuyệt Trần Phong bọn người đều là lướt tới nơi đây. Tiêu Vân đã hảo hảo thu về Thủy Nguyên Cung, thôn thiên thần thắp cũng chui vào trong cơ thể. Đến, ta cho các ngươi giới thiệu sau. Tiêu Vân hướng về mọi người giới thiệu, đây là ta tại Thần Vẫn Đại Lục liền nhận thức bằng hữu, vì Bạch Hổ tộc. Nhân xưng Thất Sát công tử. Đây là Tuyệt thị Tuyệt Trần Phong. Đồng dạng, Tiêu Vân cũng vì Thất Sát công tử giới thiệu Tuyệt thị đệ tử. Ha ha, thất huynh được. Tuyệt Trần Phong bọn người đều là hướng về Thất Sát công tử Vân An. Đối với bọn hắn mà nói, Tiêu Vân bằng hữu chính là bằng hữu của bọn họ. Ao Dực mấy người cũng là khá là khách khí. Thậm chí, giờ khác này bọn họ đều lấy nhận thức Tiêu Vân làm vinh. Lúc này Tiêu Vân thể hiện rồi như vậy cái thế thần uy, vẫn còn cùng bọn họ làm bạn. Bọn họ đã cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Như vậy, chúng ta liền vì Thất Sát huynh bày tiệc mời khách ra. Tại quen biết sau khi, Tuyệt Trần Phong nói. Được. Bên cạnh Ao Dực cũng là gật đầu. Tiêu Vân quét mắt một chút tứ phương, sau đó cũng là gật đầu. Bây giờ tam đại tộc người đã trốn, hắn cũng không có cần thiết đuổi theo. Lập tức, Tiêu Vân cùng các tộc thanh niên bắt đầu rời đi vùng hư không này. Thanh niên này nhìn kia rời đi Tiêu Vân, các tộc bán thần đều là không lắm thổn thức. Trong bọn họ tâm chấn động. Lại thật lâu cũng không nói một lời nào. Tương lai, thành tựu của hắn tất không thể đo lường. Tuyệt Hồng cao giọng nở nụ cười. U Dực cũng là nheo mắt lại. Bây giờ người thanh niên này nhưng là càng ngày càng chói mắt ta. Chuyện của tôi nét chém liên tục 20 tôn bán thần, cũng không biết sẽ nhắc lên một hồi như thế nào phong ba. Đương nhiên, cũng có đại tộc bán thần con mắt nhắm lại, thấp giọng nói. Tuy rằng trận chiến này đã kết thúc, nhưng là hắn đã có thể đoán trước, một hồi càng thêm cuồng bá phong ba tướng muốn tới. Phải biết, cái này Tiêu Vân chỗ chém nhưng là tam đại tộc bán thần A. Cự Linh, Chống Trời, Vũ Văn. Cái này tam đại tộc, người nào thị tộc không phải truyền thừa một thời đại. Chính là tại thời kỳ thượng cổ, bọn họ cũng là một phương đại tộc, uy chấn một phương. Có thể giờ khắc này bọn họ trong tộc bán thần lại bị chém. Vẫn là tam đại tộc bán thần cùng nhau bị chém. Có thể tưởng tượng, cái này tam đại tộc lửa giận, có mấy cái thị tộc có thể thừa nhận được. Việc này tất phải lập tức báo cho biết trong tộc trưởng lão. Tiêu thị bán thần cao mày, cũng là cảm giác mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu là cái này tam đại tộc đồng loạt ra tay, kia có thể không phải người bình thường có thể chịu đựng. Chính là người thanh niên này nội tình chất phác, rồi lại có thể nào chịu đựng lấy những kia cái thế bán thần áp bức. Loại nhân vật đó, mỗi một cái đều là quét ngang đồng đại tồn tại A. Tại trong tay bọn họ, vẫn nắm giữ cường đại thần binh cùng cổ công. Tiêu Vân rời đi cùng Tuyệt thị người cùng nhau vì Thất Sát công tử bày tiệc mời khách. Mọi người vui vẻ tụ tập cùng một chỗ. Có vẻ rất náo nhiệt. Mà lúc này, Thiên Vũ Thành cũng là tất cả xôn xao. Cái gì? Kia Tiêu Vân chém liên tục tam đại tộc 20 tôn bán thần. Thiên thần binh đều chạy trốn sao? Năm cái thiên thần binh ra tay, lại toàn bộ chết đi. Cái này Tiêu Vân làm sao lại cường đại như thế? Không phải nói hắn đến từ Thần Vẫn Đại Lục sao? Các tộc tu giả đều bị tin tức này chỗ phát sợ. Thánh vực người nhưng là đều biết, Thần Vẫn Đại Lục chỉ là một lớn bình thường lục. Ở nơi đó nguyên khí mỏng manh, tài nguyên thiếu thốn. Vạn năm qua cũng chưa từng xuất hiện cái gì nắp đại nhân vật. Có thể nói, Thần Vẫn Đại Lục tại thánh vực trong mắt người vốn là không đáng nhắc tới. Có thể cái này từ Thần Vẫn Đại Lục đi ra Tiêu Vân nhưng là chém liên tục 20 tôn bán thần. Như vậy nội tình, chính là tại thánh vực cũng cực nhỏ người có thể có A. Cái này Tiêu Vân quả nhiên là cả gan làm loạn, nếu dám chém cái này tam đại tộc bán thần, hắn không sợ bị trả thù sao. Có người bị tin tức này cho chấn động. Không. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này Tiêu Vân có tình có nghĩa. Có nhân sĩ biết chuyện nói rằng. Ồ, một ít người không biết mắt lộ hỏi dò. Ngươi không biết. Nhất thời, người biết chuyện kia sĩ mở miệng nói, chuyện là như thế này. Sau đó, nhân sĩ biết chuyện đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Ban đầu cái này Tiêu Vân chính là vì kia kỳ lân đại chiến cổ thị, bây giờ vì cái này bạch hổ, lại không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, bị tam đại tộc bán thần phục kích, nhân vật như vậy, chính là nam nhi tốt, thử hỏi, đương đại có mấy người nguyện ý vì kia cái gọi là bằng hữu đi đắc tội lục nguyện tịnh thổ thần tộc, thậm chí là đại khai sát giới rồi hả? Phàm là biết việc này đi qua người đối Tiêu Vân đều tràn đầy kính nghệ. Bởi vì đương đại như vậy có huyết tính nam nhi quá ít. Tiêu Vân tên cấp tốc truyền khắp Thiên Vũ Thành. Mà vào lúc này, Thiên Vũ ngoài thành. Hừ, các ngươi Trịnh thị ban đầu để cho chúng ta ra tay, cũng không có thuyết cái này Tiêu Vân cường đại như thế à. Ở một tòa bên trong đại điện, một cái đầu mang kim quan trưởng giả ánh mắt chìm xuống, hừ lạnh nói. Đây là Vũ Văn thị bán thần. Chứ ngoài ra, còn có chống trời tộc bán thần cũng một mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn hướng đại điện vị trí đầu não. Việc này chúng ta cũng không có dự liệu được. Đại điện vị trí đầu não, cự linh tộc bán thần cũng là cao mày nói, thanh niên này nội tình vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, trong tay hắn chỉ sợ không chỉ trưởng khống một cái thần vương binh, hơn nữa binh khí kia tại thần vương binh chính giữa chỉ sợ cũng nhân vật cực kỳ mạnh, nghiễm nhiên không phải thiên thần binh có thể đối phó hắn. Vậy làm sao bây giờ? Ngoài ra hai tộc bán thần một mặt ý lạnh. Ban đầu bọn họ đáp ứng ra tay, là coi trọng cự linh tộc cam kết chỗ tốt. Ai có thể sẽ nghĩ tới, tam đại thần tộc ra tay, vẫn là không cách nào làm sao người thanh niên kia. Đây chính là phát động rồi 5 cái thiên thần binh cùng 20 tôn bán thần A. Như vậy trận thế, sao lại không bắt được một cái hậu bối con cháu? Có thể sự thực nhưng là thần binh chi linh độ trốn, bán thần toàn bộ chết đi. Hiện tại cũng chỉ có đem việc này đăng báo, nhường trong tộc quyết sách. Cự linh tộc bán thần thở dài, nếu không có cái thế bán thần đứng ra, chỉ sợ là không người nào có thể bắt thanh niên này. Đến giờ khắc này, hắn cũng là cảm giác được một trận vô lực, bởi vì cái đó gọi là Tiêu Vân thanh niên thật sự mạnh mẽ quá đáng, không phải người bình thường có thể gây. Cái thế bán thần. Nghe vậy, chống trời tộc cùng Vũ Văn thị bán thần đều là cao mày. Những thứ này nắp đại nhân vật bây giờ đều đang bế quan, rất ít xuất thế. Nghĩ muốn để bọn hắn xuất thế, tựa hồ cũng không dễ dàng a. Chương 1548, Tiêu Vân ở đâu? Chương 1549, Tiêu Vân ở đâu? Bên trong đại điện, tam đại tộc bán thần trầm mặc. Như hôm nay địa ràng buộc lực lượng dần dần yếu bớt, những kia nắp đại nhân vật đều đang bế quan, nghĩ phải sớm điểm đặt chân chuẩn thần chi cảnh, trùng kích thần đạo. Bọn họ căn bản sẽ không dễ dàng xuất quan. Nghĩ muốn để bọn hắn lên đường, chuyển động thân thể, nói nghe thì dễ. Chỉ là việc này tuyệt không thể tính như vậy, bằng không chúng ta tam tộc còn gì là mặt mũi. Vũ Văn thị bán thần ánh mắt lạnh lẽo. Lần này bọn họ không chỉ có biến mất mấy vị bán thần, trong tộc vẫn biến mất một thiên tài. Vũ Văn Thừa Phong tuy rằng không phải cái thế nhân kiệt, nhưng cũng là thế hệ tuổi trẻ bên trong cực kỳ xuất sắc tồn tại. Liên là thiên tài như vậy, lại vẫn rơi vào Tiêu Vân chi tay. Việc này có thể nào bỏ qua? Nhưng là muốn nhường những kia đại năng đứng ra, khó a. Mọi người thở dài. Tại bên trong đại điện, có hoàng giả biên lập. Cái này Tiêu Vân kia thần binh đẳng cấp cao như thế, ta nghĩ những kia nhân vật cái thế cũng sẽ động tâm chứ. Mà lúc này, một mực bên lập Trịnh Tĩnh đột nhiên mở miệng nói. Thần binh. Nghe vậy, tam đại tộc bán thần đều là sững sờ. Đúng vậy a. Mọi người gật đầu. Nhưng là thần binh có linh, nghĩ muốn trưởng khống cũng không phải dễ dàng như vậy a. Trong trời tộc một cái bán thần lắc đầu nói. Dù sao đám lính kia linh vô cùng mạnh mẽ, có thể so với thiên thần a. Thậm chí còn sẽ vượt qua thiên thần tồn tại. Chỉ là bây giờ bọn họ ngủ say, không dám phát huy ra kia sức mạnh to lớn thôi. Thần vương binh xác thực có linh, nhưng là cái nào kiện cường đại thần binh không phải có linh. Cho dù nghĩ muốn thu được một cái phổ thông thần binh cũng phải đi di tích cổ mạo hiểm, huống hồ là thần vương binh rồi hả? Trịnh Tĩnh nói rằng, thần vương binh xuất thế, nói vậy cho dù khó hơn nữa trường khống, cũng có cái thế nhân kiệt sẽ muốn đi thử vận khí một chút, đem trưởng khống chứ. Dù sao trưởng khống một cái thần vương binh, nhưng là có thể quét ngang đồng cấp A. Không sai. Các tộc bán thần gật đầu. Chính như những hoàng giả kia tranh cướp thần binh như thế. Ai có thể khẳng định mình nhất định có thể trưởng khống kia thần binh. Nhưng vì kia một chút hy vọng, cái nào tu giả không phải tranh phá đầu lâu, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Chúng cố ý, còn không phải kia xa vời một tia cơ hội. Chỉ cần có cơ hội, liền có người sẽ đi làm. Tại thế giới này, tu giả không sợ nguy hiểm, sợ là không có có cơ duyên. Được, như vậy chúng ta liền đem việc này bẩm báo trong tộc trưởng lão. Chống trời tộc bán thần gật đầu nói. Tại đó Tiêu Vân trên người, có lẽ có đúc ra đạo cơ bí mật. Mà việc này, Trịnh Tĩnh ánh mắt lóe lên, hướng về cự linh tộc bán thần truyền âm nói. Đúc ra đạo cơ. Nghe vậy, kia bán thần mí mắt giật lên, trái tim kia không tên hưng phấn. Đạo. Đây chính là vô số thần linh chỗ theo đuổi. Đây là so với thần cơ vẫn nghịch thiên căn cơ. Cái này Tiêu Vân tuổi còn trẻ, kia diện hóa ra thần thông thiên địa lại ẩn chứa đạo huy, há là bình thường người có thể làm đến. Trịnh Tĩnh truyền âm nói. Điều này cũng đúng. Kia cự linh tộc bán thần gật đầu. Tiêu Vân cùng người đại chiến lúc thể hiện ra đạo huy bọn họ cũng cảm ứng được. Đây cũng không phải là một loại thông thiên cảnh có thể có. Hắn đã từng đi qua cổ lộ hôn nguyên chi địa. Trịnh Tĩnh tiếp tục nói. Lúc này hắn cũng biết rất khó bắt Tiêu Vân, vì lẽ đó không tiếp tướng tất cả nói ra, muốn cho cự linh tộc mời ra loại kia mạnh mẽ bán thần, hảo tướng Tiêu Vân cho chấn áp. Bằng không nếu là ở tiếp tục nhường cái này Tiêu Vân tiếp tục trưởng thành, chỉ sợ tướng ít có người có thể bắt lấy hắn. Liên quan tới hôn nguyên chi địa huyền diệu cũng bị Trịnh Tĩnh nói ra. Hôn nguyên chi địa. Đang nghe được lời ấy về sau, cự linh tộc bán thần triệt để là động tâm. Việc này, Tây Huyền cự linh tộc cũng không có nói cho tổ địa. Bây giờ khi biết việc này, cái này bán thần cũng là động tâm. Xem ra nhất định phải tướng cái này Tiêu Vân bắt ta. Cự linh tộc bán thần lẩm bẩm nói. Mà lúc này, Vũ Văn Thị đã đưa tin, nhường tổ địa người đến. Chống trời tộc cũng đưa tin. Một hồi phong bạo giống như có lẽ đã tại tích trữ. Thiên Vũ Thành rất bình tĩnh cũng rất náo nhiệt. Bình tĩnh là chỉ kêu tam đại thần tộc một mực không có động tĩnh. Náo nhiệt nhưng là các tộc tu giả đều đang bàn luận Tiêu Vân lực chém tam tộc bán thần sự tình. Hôm nay Tiêu Vân nghiễm nhiên trở thành Thiên Vũ Thành nhân vật nổi tiếng. Thậm chí, kia Thiên Vũ Hội đều giống như có lẽ đã bị người quên. Mọi người quên đi lần này là tới tham gia Thiên Vũ Hội. Tất cả tiêu điểm đều tụ tập ở Tiêu Vân trên người. Thật không biết kia tam tộc hội có động tác gì. Rất nhiều người đều đang suy đoán. Đây chính là tam đại thần tộc. Bất luận là cự linh tộc, vẫn là Vũ Văn Thị, tại thời kỳ thượng cổ đều là danh chấn bát phương đại tộc. Dạng này thần tộc nội tình chất phác, cũng cực kỳ quan tâm mặt mũi. Bây giờ bọn hắn người bị công nhiên chém giết, sao lại giảng hòa? Các tộc thiên tài đều tụ tập cùng nhau, đàm luận việc này. Ta nghe nói tam đại thần tộc tổ địa người đã đạt được tộc nhân bị chém tin tức, bọn họ trong tộc cường giả tức giận đã quyết định muốn xuất thủ đối phó cái này Tiêu Vân. Thanh Phong Thần Mâu tộc một cái đến từ Lục Nguyệt Tịnh Thổ Thiên mới lên tiếng. Chỉ là bởi vì cân nhắc cái này Tiêu Vân nội tình quá mức chất phác, bọn họ còn đang chờ những kia đã từng quét ngang quá nhân kiệt cùng thời xuất thế. Lấy mang theo thần vương binh đánh tới. Đương lời này vừa nói ra, những người này đều mắt lộ nghiêm nghị. Xem ra cái này Tiêu Vân muốn phiền toái a. Điền Thanh Sơn không khỏi vì Tiêu Vân lo lắng. Như tam đại thần tộc chân muốn xuất thủ, có thể không phải người bình thường có thể địch a. Trong trời tộc có một vị đã từng quét ngang bọn họ trong tộc đồng đại thiên tài bán thần xuất thế. Cự linh tộc cũng có một vị cường đại bán thần xuất thế. Như tin tức như thế thỉnh thoảng tại các tộc bên trong truyền ra. Lúc này các tộc người đều đang chăm chú việc này. Đặc biệt Lục Nguyệt Tịnh Thổ người, bọn họ còn có người tại tổ địa, hoàn toàn có thể thu được một ít tin tức. Nhất thời, Thiên Vũ Thành lập tức bị một luồng vô hình bầu không khí bao phủ. Đó là một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Các tộc tu giả đều có một loại vô hình mong đợi. Bọn họ đều muốn nhìn một chút, khi đó sẽ là một cái dạng gì cảnh tượng. Cái đó gọi là Tiêu Vân thanh niên lại sẽ ứng phó như thế nào. Giờ khắc này, tại Tiêu Vân ở sân quần. Tại một chỗ bên trong đại điện, tuyệt thị chờ thanh niên gặp nhau. Chứ ngoài ra, còn có bán thần tới đây. Chính giữa liền có Tiêu thị bán thần. Tam đại tộc đoán chừng sẽ có nghịch thiên nhân vật xuất thế. Tiêu thị bán thần một mặt nghiêm nghị, hướng về kia đối diện đoàn tọa Tiêu Vân nói rằng. Lúc này bọn họ đều ngồi ngay ngắn ở đại điện hai bên. Đối mặt Tiêu Vân, cho dù bán thần đều thật không tiện ngồi ngay ngắn cung điện kia vị trí đầu não. Nghịch thiên nhân vật. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, chính giữa có hàn mang lấp lóe. Chỉ là hắn cũng không có nhiều lời. Từ hắn ra tay thời gian. Hắn liền làm xong ứng phó hết thể chuẩn bị. Những nhân vật này, đều rất mạnh, cho dù không phải quét ngang quá các đại thần tộc tử đệ nhân kiệt, nhưng cũng là tại chính mình trong tộc đồng đại vô địch quá một khoảng thời gian. Tiêu thị bán thần nói, đề cập những nhân vật này, hắn một mặt nghiêm nghị. Phải biết, thánh vực rất lớn, thần tộc ra sao của nó nhiều. Hầu như ít có người dám nói quét ngang toàn bộ thánh vực đồng đại. Nhưng là, nhưng có người quét ngang chính mình trong tộc đồng đại thiên tài. Nhân vật như vậy đã đủ để được gọi là nhân kiệt. Thậm chí, bọn họ hay là nắm giữ thần vương binh. Tiêu thị bán thần nói. Lời vừa nói ra, trong đại điện bầu không khí vì đó ngưng trọng lên. Tuyệt hồng nhíu mày. Kia U Dực bán thần cũng là hết đường xoay sở. Nếu bọn họ thật muốn đến, tự nhiên cật lực một chiến. Tiêu Vân nhưng là thong dong bình tĩnh, ở trên người hắn tự có một luồng vương giả tư thế tràn ngập ra. Chỉ là bên cạnh thanh niên lại đều đầy mặt nghiêm nghị. Đặc biệt những kia đến từ siêu cấp thế lực người. Như Tiêu Thiên Tường. Hắn chính là một mặt lo lắng. Bọn họ sâu đậm biết những thế lực này là bực nào mạnh mẽ. Chúng ta tộc bán thần cũng ở đây thương nghị. Tiêu thị bán thần nói rằng, không lâu sau đó, hẳn là sẽ có bán thần tới đây. Một loại bán thần, nếu là thực lực không đủ mạnh, cho dù đã đến cũng không làm nên chuyện gì, không cách nào kinh sợ bát phương. Vì lẽ đó tiêu thị người cũng ở đây chờ những kia cường đại bán thần xuất quan. Cảm thụ được không khí nơi này, thất sát công tử một mặt hổ thẹn. Là ta liên lụy ngươi. Thất sát công tử hướng về bên cạnh Tiêu Vân nói. Ha ha, chúng ta là bằng hữu, còn nói gì tới liên lụy. Tiêu Vân cao giọng mà cười, đạo, còn nữa, cái này ân oán cũng không phải là bởi vì ngươi mà lên, ngươi chỉ là một lời dẫn thôi, nên tới đều sẽ tới. Tiêu Vân có vẻ rất hờ hững, hắn biết tất cả những thứ này đều là Trịnh Tĩnh dẫn dắt lên, cho dù không có thất sát công tử sự tình cũng giống vậy sẽ phát sinh. Đây chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lời tuy như vậy, có thể thất sát công tử lúc này vẫn là đầy mặt hổ thẹn. Nhưng là nó hết lần này tới lần khác lại không giúp đỡ được gì. Kỳ Lân công tử một mặt cảm kích. Là người, liền nên như Tiêu Vân ca ca như vậy. Bên cạnh Minh Tử Vũ nắm lên nắm đấm. Trải qua những chuyện này, hắn đối Tiêu Vân càng phát sùng bái lên. Tiêu Vân ở đâu? Cũng liền ở đây sự tình, một đạo thanh âm trầm thấp vang vọng hư không. Kia cuồn cuộn sóng âm, giống như sấm rền, kia rung động trong lúc đó, khiến mọi người linh hồn run rẩy. Toàn bộ Thiên Vũ Thành đều ở đây sóng âm bên dưới lắc chuyển động. Những kia huyền không đài lay động, thần văn tỏa ra, nghiễm nhiên bị kích hoạt. Một luồng cái thế vai bao phủ bát phương. Hảo uy thế mạnh mẽ. Như vậy thần uy, muốn tiếp cận thần linh A. Nhất thời, trong thành các tộc bán thần, hoàng giả đều bị kinh động. Xèo, xèo. Vô số bán thần lướt ra khỏi sân, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy được ở trên trời võ thành xa xa hư không, có một người nam tử bước chậm mà tới. Đây là một cái trên người mặc màu bạc chiến giáp nam tử. Hắn một bước bước ra sau lưng có tinh hà lượn lờ. Một luồng mênh mông thần uy tùy theo từ sau lưng hắn quét sạch mà xuất. Nam tử này rất cao, có trượng ngũ. Hiển nhiên, đây là cự linh tộc bán thần. Chuyện này, đây là cự linh tộc Trịnh Kinh. Trịnh Kinh, chính là cái đó từ Tây Huyền Vực đi ra, sau đó tại Lục Nguyệt tỉnh thổ quật khởi Trịnh Kinh sao. Ồ lên âm thanh lập tức vang lên. Khí thế của hắn sao lại mạnh mẽ như thế? Đây là chuẩn thần tư thế sao? Các tộc bán thần đều là một mặt nghiêm nghị. Đặc biệt những kia thế lực bình thường bán thần. Bọn họ kia tâm thần đều đang run rẩy, bởi vì phía trước cái đó bước chậm mà đến nam tử chỗ phóng thích ra khí thế quá cường đại. Khí thế loại này, thật sự giống như là thần linh, đã không phải bán thần có thể có. Tiêu Vân ở đâu? Nhưng mà, ở nơi này cự linh tộc bán thần xuất hiện lúc, một vùng hư không khác, vừa có một bóng người lấp lóe, đột nhiên xuất hiện tại giữa hư không. Đây là một cái toàn thân bị kim quang bao phủ nam tử, hắn bước chậm mà đến, nương theo là vô tận kim quang, ở sau lưng hắn. Giống như có một cái kim quang thế giới đang lóe lên. Từ xa nhìn lại, hắn thật giống chính là từ một cái cổ giới đi ra. Người này vừa ra, một luồng cuồng bá khí thế rung động bát phương, áp bức thiên địa. Đây là Vũ Văn Thị Vũ Văn Chiêu Nhiên. Trong lúc người vừa ra, lập tức có bán thần kinh hô, truyền thuyết người này đã từng dung hợp quá thần vương máu, vì Vũ Văn Thị thiên kiêu một đời, quét ngang quá đồng đại, không nghĩ tới, hắn cư nhiên xuất thế, chuyện này. Đây là vì kia Tiêu Vân mà tới sao? Cái này bán thần khiếp sợ không gì sánh nổi. Vũ Văn Chiêu Nhiên. Đây tuyệt đối là một nhân kiệt. Tại những năm tháng ấy, rất nhiều ngày tài đều tại người thanh niên này bên dưới ảm đạm phai mờ. Bây giờ nhân vật như thế xuất thế, rất khó tưởng tượng, có mấy người có thể cùng tranh tài. Tiêu Vân ở đâu? Đương kia Vũ Văn Chiêu Nhiên sau khi xuất hiện, lại có một đạo thanh âm trầm thấp vang vọng hư không. Viết cái tiêu chiến thiên phiên ngoại thiên, đại gia nghĩ nhìn có thể tại hẹ chặt bên trên tìm tòi yêu nguyệt đêm. Hoặc là thêm dược dưới sẻ 1990, ở bên trong, Lao Yêu Hội tuyên bố nha. Trước 1549, Tam Đại Thiên Tiêu. Tiêu Vân ở đâu? Đương họ Vũ Văn rất rõ ràng sau khi xuất hiện, hiểu có một đạo. Chìm thanh âm của vang vọng hư không. Chỉ thấy được ở trên hư không một bên khác, hiểu có một nam tử xuất hiện. Đây là một cái mặc màu mực áo giáp nam tử. Nam tử này chân đạp một pho tượng lân giáp lạnh lạnh cổ ngạc, từ đàng xa hư không mà đến. Hắn cầm trong tay trường thương. Chân đạp cổ ngạc, giống như một chiến thần, mâu quang bệ nghệ là lúc, tự có chứ một cái thế bài tràn ngập ra. Trong lúc nhân vừa ra, một kinh người thần lực đó là chấn động bát phương. Thần lực sắc bén không gì sánh được, tương hư không xé rách, nhấc lên một mảnh sóng biển. Phu cận bán thần đáng sợ, tâm thần cũng như bị lưỡi dao sắc bén đã đâm, vội vã lui về phía sau, không dám tới gần người này thiên lý trong vòng. Đây là chống trời tộc Long Sơn công tử. Trong lúc nhân xuất hiện, lập tức có tiếng kinh hô truyền ra. Long Sơn công tử, có người nói hắn thế nhưng đã từng dung hợp nửa bước thần vương một tia thần huyết ta. Hắn chiến lược mạnh, không chỉ có quét ngang chống trời tộc cùng đại thiên tài, đó là ở tháng 6 Niết Bàn, thời đại kia cũng không có mấy người có thể cùng tranh phong, thật không ngờ hắn đều xuất quan. Đồng dạng, còn có rất nhiều bán thần đào hút một cái lương khí. Long Sơn công tử này tuyệt đối là một cường đại bán thần. Hôm nay tam tôn bán thần cùng xuất hiện, toàn bộ Thiên Vũ Thành đều bị mênh mông bán thần oai bảo phủ. Bên trong thành hội tụ vô số đại tộc bán thần. Nhưng lúc này những bán thần đều là cảm thấy kinh hồn táng đảm. Cái loại này quét ngang cùng đại bán thần oai, nghiễm nhiên không là bọn hắn những phổ thông bán thần có thể sánh bằng. Tam đại tộc người đến. Lúc này, bên trong đại điện, Tiêu thị bán thần cao mày. Lúc này trong đại điện người của đều cảm thấy cổ mênh mông bán thần oai. Cái loại này uy thế, chấn nhân tâm phách, làm cho linh hồn sợ run. Cho dù bán thần lúc này cũng là hơi bị sợ. Tới thật nhanh. Tuyệt Hồng đứng dậy, mâu quang hướng về đại điện ngoại nhìn thứ, biểu tình kia vô cùng ngưng trọng. Tới sao? Tuyệt Trần Phong chờ người cũng là vẻ mặt khẩn trương. Ở Tiêu Vân bên người, Nhâm thị tỷ muội cau mày, nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Các nàng đang vì Tiêu Vân lo lắng. Đừng sợ, tất cả có ta. Tiêu Vân nắm chặt Nhâm Khả Hinh ngọc thủ, sau đó đứng dậy, nói rằng, các ngươi tiên đứng ở Nuốt Thiên Thần Tháp trong vòng, không cần lo lắng. Sau đó, hắn bàn tay to khẽ động, Nhâm thị tỷ muội bị thu hút Nuốt Thiên Thần Tháp trong vòng. Ca ca, ta không sợ. Minh Tử Vũ cũng ngẩng đầu lên, nói, ta còn có thể giúp ngươi. Hôm nay Minh Tử Vũ cũng có 18 tuổi, thị một chỉ có niên thiếu, tu vi kia cũng đạt tới anh khư cảnh. Từ cổ Minh thị tộc đáo hôm nay võ thành cũng 2 năm. Hôm nay Tiêu Vân cũng khoái 32. Kiến Minh Tử Vũ như vậy, Tiêu Vân gật đầu, nói, như vậy, liền tùy ta đi xem một chút hạ giá tam đại tộc người của kiệt ba. Sau đó hắn bước tiến khẽ động, đó là hướng về phía trước hư không cất bước đi. Một bán ra, Tiêu Vân tiểu xuất hiện ở đại điện này ở ngoài. Lại một bộ bán ra, hắn liền thấy được đối diện bước chậm mà đến cự linh tộc bán thần. Tiêu Vân. Đương Tiêu Vân cất bước ra thời gian, tam tôn bán thần mâu quang lóe lên, đều là tương chi tập trung. Cương đại khí cơ tương Tiêu Vân chỗ ở khu vực phong tỏa. Nhất thời, ở Tiêu Vân phía sau, này đang chuẩn bị theo mà đến tu giả đều là dậm chân. Bởi vì chỉ là một khí thế, cũng đã để cho bọn họ vô pháp đi tới. Tuyệt Hồng đi lại u cánh bán thần thân thể kia đều liền lùi lại 70 mễ. Tuyệt Trần Phong chờ người trực tiếp bị hất bay, trong miệng có tiên huyết phun ra. Hoàng giả căn bản vô pháp thừa thụ loại này uy áp. Ngươi liền ở bên cạnh quan chiến ba. Tiêu Vân bàn tay to phất một cái, tương Minh Tử Vũ quyển đến rồi xa xa hư không. Thế nhưng Minh Tử Vũ mâu quang nhất ngưng, muốn mở miệng. Vô phương, ta chính muốn nhìn một chút những cái thế bán thần mạnh như thế nào. Tiêu Vân thản nhiên nói. Sau đó hắn bước tiến mại động, kế tục tiền phương. Chỉ là phía trước tiến là lúc. Ở bên cạnh hắn một ngập trời khí xoáy tụ diễn biến ra. Khí này toàn giống như liên tiếp thiên địa, điên cuồng quấy thì tản mát ra một khí thôn sơn hà chi thế. Tại đây loại lực thôn phệ hạ đến từ tam tôn bán thần uy áp lập tức yếu bớt. Người đó là Tiêu Vân. Đối diện, cự linh tộc bán thần, trình trải qua mâu quang lóe lên, thấp thanh âm của như sấm minh vang vọng. Một ngập trời sát khí, cũng là tùy theo hướng về Tiêu Vân đánh thẳng tới. Khi biết cự linh tộc Trịnh Sa Sam bị chém hậu, trình trải qua thịnh nộ. Đây chính là hắn một tộc huynh, đã từng cùng nhau lớn qua A. Chính thị. Tiêu Vân mâu quang như tinh thần, có bén nhọn quang mang lóe ra, đối mặt giá cự linh tộc bán thần, không sợ hãi. Ngươi giết tộc nhân ta, chết tiệt. Mà lúc này, ở bên cạnh Vũ Văn thị bán thần mở miệng. Hắn hai tròng mắt ở giữa kim quang lóe ra, trực tiếp xuyên thủng hư không, hướng về Tiêu Vân đánh thẳng tới. Chỉ là một đạo thông thường mâu quang mà thôi, nhưng cái loại này uy thế cũng đã đủ để giết chết bán thần. Giá mâu quang vừa ra, tiền phương hư không vỡ nát, thôn vệ khí xoáy tụ cũng bị đánh đến ao hám xuống tới. Ha ha, muốn giết ta, tiểu nhìn ngươi có hay không bản lãnh này. Tiêu Vân cao giọng mà cười, chỉ là hắn mâu quang lại vô cùng băng lãnh. Hắn một bán ra, trước người khí xoáy tụ lóe lên, trực tiếp tương họ Vũ Văn rất rõ ràng trong con ngươi sở bính phát ra quang mang nuốt hết. Cho dù giá mâu quang nhưng diệt bán thần, nhưng không cách nào cận Tiêu Vân thân. Họ Vũ Văn rất rõ ràng trầm mặc, cũng không có tùy tiện xuất thủ. Bởi vì hắn cũng nghe nói Tiêu Vân chiến tích. Một hoàng mao tiểu nhi, cũng dám bừa bãi, ngày hôm nay liền nhượng bản tọa chém ngươi. Mà lúc này, cự linh tộc Trịnh trải qua cũng một bán ra, hừ lạnh nói. Nhất cổ khí thế cường đại từ trên người hắn bính phát ra. Đương ngôn ngữ hạ xuống, bàn tay hắn một phen, liền là có thêm một cây chiến qua xuất hiện. Chiến qua trên lượn lờ chứ từ xưa ký hiệu, một mênh mông sức mạnh to lớn tùy theo bính phát ra. Đây là nhất kiện ngụy thần vương binh. Giáo xé trời trực tiếp chém về phía Tiêu Vân. Trình trải qua bước tiến cũng là tùy theo hướng về Tiêu Vân mại khứ. Một bán ra, nương theo một mảnh ngân hà thiên địa, một biển sức mạnh to lớn. Vô tận thần uy từ nơi này trình trải qua trong cơ thể bộc phát ra. Hắn tuy rằng điều không phải thiên thần hậu duệ, thế nhưng lại thiên phú dị bẩm, ở tháng 6 niết bàn quật khởi. Qua nhiều năm như vậy, Trình trải qua đã tích lũy cực kỳ hùng hậu, hôm nay thiên địa lực ràng buộc yếu bất lúc, hắn rất nhanh liền đặt chân bán thần cảnh, sau đó không ngừng càng nộ, đối với đạo thần lĩnh ngộ càng thâm hậu hơn, nếu là thiên địa lực đang yếu bất một ít, hắn trực tiếp có thể đặt chân chuẩn thần cảnh, trùng kích đạo thần. Hắn giá nhất qua chiến ra, phía sau ngân hà mang tất cả đi, như biến thành một ngân hà lĩnh vực. Cái này lĩnh vực gần chứa thiên địa đại thế. Ở bên trong này, Trình trải qua hay một vô địch vua. Hắn chiến qua càng tản mát ra mênh mông thần lực, giáo sở quá, thế không thể đỡ. Một mênh mông uy thế áp bách đi, xa xa tu giả đều cảm thấy sợ. Giá Trình trải qua quả nhiên cường. Không hổ là tháng 6 niết bàn cực phú nổi danh bán thần. Xa xa bán thần vẻ mặt nghiêm nghị. Trình thị. Khá ký tên tức giận bán thần. Tiêu Vân mâu quang lóe lên, sau đó bước chân kia mạnh hướng về tiền phương bán ra. Hô! Chỉ thấy ở Tiêu Vân trước người nuốt thiên thần tháp diễn biến ra. Thần tháp diễn biến ra, liên tiếp thiên địa, mênh mông lực thôn phệ tàn sát bừa bãi ra, tương ngân hà lực thu hút khí xoáy tụ trong vòng. Đương nuốt thiên thần tháp diễn biến ra hậu, Tiêu Vân bàn tay kia ở giữa, hé ra cổ cung xuất thủ. Thủy Nguyên cung bị lập động. Ông! Giống như đại đạo vậy ông minh thanh âm của vang lên, Thủy Nguyên thần văn nỡ rộ ra, thần văn nhúc nhích thì tựa hồ đang diễn hóa thiên địa. Vậy biển nói uy, ngay cả bên cạnh họ Vũ Văn rất rõ ràng cũng là biến sắc. Cái chuôi này cổ cung cư nhiên ẩn chứa nói uy. Họ Vũ Văn rất rõ ràng biến sắc, cặp kia giống như kim dương con ngươi ở giữa có lửa nóng quang mang lóe ra. Giá cổ cung tuyệt đối là nhất kiện trí bảo. Hai bên trái phải Long Sơn công tử cũng là mâu quang lóe lên, ở giữa có tinh quang xẹt qua. Hiển nhiên, bọn họ đều nhìn thấu Thủy Nguyên cung bất phàm, đã động lòng mơ ước. Hưu. Đang lúc mọi người hơi bị quen mắt thì Thủy Nguyên tiến lóe lên, cũng đã xuyên thủng hư không. Một đạo ngông lung quang văn lóe ra, mang theo một biển nói uy hướng về tiền phương chấn động đi. Một mũi tên này, Tiêu Vân đã ra khỏi thất thành lực. Thủy Nguyên tiến sợ quá, hư không vỡ nát, có vết dạn hiện lên, Thủy Nguyên thần văn nỡ rộ, tương tiền phương đến từ Trình trải qua diện hóa xuất ngân hà lực cấp đánh tan. Sau đó Thủy Nguyên tiến đó là ở vô số đạo mâu quang nhìn kỹ dưới đi lại chiến qua đánh vào nhau. Ầm. Đương Thủy Nguyên tiến đi lại chiến qua đụng vào nhau sát na, phiến hư không quang mang nỡ rộ, giống như thiên địa bạo thoái, có kinh khủng ba động chấn động ra. Cái loại này ba động biến thành sóng biển, tàn sát bừa bãi bát phương. Ở loại ba động này trùng kích dưới, tựa hồ thiên địa muốn tiêu diệt. Xa xa tu giả khả dĩ thấy vậy không đoạn vỡ nát hư không cùng với giống như cuồng long loạn vũ không gian liệt phùng. Đương nhiên, để cho nhân chú ý tự nhiên là đụng vào nhau tên đi lại chiến qua. Ở giao phong chỗ, mênh mông thần lực nỡ rộ, có thể dùng bên cạnh hư không đưa tới chảy loạn. Bất quá loại này chảy loạn tịnh không có thể tương giá hai kiện thần binh nuốt hết. Chỉ thấy Thủy Nguyên tiến lóe lên, đó là dĩ cực kỳ lực lượng bá đạo tương chiến qua sở toát ra thần lực toàn bộ ma diệt. Thủy Nguyên chi văn núp ních, nội ẩn nói uy, tự nhưng nuốt hết tất cả. Sau đó chiến qua chiến minh, đó là lập tức lui về phía sau. Một biển thần uy cũng thừa cơ mang tất cả đi. Phanh, phanh. Thần uy sợ quá, Trình trải qua chỗ ở hư không ngân hà vỡ nát. Hắn diện hóa xuất thần thông lĩnh vực, cư nhiên vô pháp chống đối cái loại này dư ba. Lại có bực này uy thế. Trình trải qua mâu lộ kinh ngạc. Hắn bước tiến khẽ động, vội vã lui về phía sau. Sau đó, hắn chiến qua quét ngang, hình như có trăm nghìn chiến qua chém xuống, tương tiền phương mênh mông Thủy Nguyên thần văn chi ba xe rách. Thủy Nguyên tiến xu thế cũng bị để cản lại. Hô! Tiêu Vân tâm thần khẽ động, Thủy Nguyên tiến quay về huyền. Người này thần lực ngập trời, thần thông lĩnh vực tạo nghệ cũng rất mạnh. Muốn tương chi chém giết, có chút nan. Tiêu Vân mâu quang nhất ngưng, thấp giọng nói. Chỉ là giao thủ, hắn cũng cảm giác được giá Trình trải qua đi lại trước này bán thần chênh lệch. Bất quá cũng chỉ như vậy. Giá Trình trải qua còn không có cường đại đến nhượng Tiêu Vân vô lực nông nỗi. Thùng thùng. Ở đối diện hư không, Trình trải qua liền lùi lại thất cây số. Đợi đến hắn thân thể chấn động, mới đưa bên người cuốn tới dư ba cấp đều hóa giải được. Chỉ là lúc này hắn mâu quang lực động. Nhìn về phía trước phương thì không khỏi lộ ra vài phần vẻ kinh ngạc. Người này cư nhiên năng chống đối ta một cách này. Trình trải qua mâu lộ vẻ kinh ngạc. Hắn giá cổ cung bất phàm, vượt qua thần vương binh. Trình trải qua trong tay chiến qua truyền đến binh linh thanh ấm của. Vượt qua thần vương binh. Trình trải qua mâu quang nhất ngưng, lộ ra vài phần vẻ ngưng trọng. Hắn đây cũng chỉ là nhất kiện nửa bước thần vương binh mà thôi. Chương 1550, đồng loạt ra tay. Chương 1550, đồng loạt ra tay. Bất quá hắn kêu binh linh không có thức tỉnh, hay là vẫn đang ngủ say. Trịnh kinh chiến qua bên trong binh linh nói rằng, nếu là kêu binh ra tay, hậu quả khó mà lường được, có thể bực này binh linh cũng không nhất định hội trợ thanh niên này ra tay, ta ta xem hắn cũng chưa hề hoàn toàn trưởng không cái này của binh. Nó phân tích Tiêu Vân việc này tình huống. Nếu là Tiêu Vân triệt để nắm trong tay cái này cổ cung, nên có thể phát huy ra huy lực lớn hơn mới là. Nói như vậy chúng ta còn có cơ hội đem bắt. Trịnh Kinh ánh mắt lóe lên nói. Đây là một cái đánh bạc, như thắng, tướng có cơ hội thu được một cái thần đạo chí bảo, nhưng nếu thất bại, hậu quả rất thảm. Binh Linh thản nhiên nói, tất cả, nhìn ngươi. Nó rất lạnh nhạt, thân là Binh Linh, nó đúng là không có cái gì hảo sợ hãi, ngược lại xuất hiện tại thiên địa ràng buộc lực lượng vẫn còn, nếu là đánh không lại, nó chạy là tốt rồi. Như vậy, ngươi liền giúp ta toàn lực tướng thanh niên này bắt ta. Nghe vậy, Trịnh Kinh mắt lộ màu nhiệt huyết. Nếu như có thể bắt thanh niên này, đoạt được thần binh, đối với hắn mà nói cũng là một cái khó được cơ duyên. Được. Binh Linh đáp lời, sau đó một luồng mênh mông thần lực từ chiến qua bên trên tràn ngập ra. Bất quá thần lực đạt đến mức độ nhất định bên trên, nó không đang tiếp tục tăng lên thần lực. Bởi vì bây giờ sức mạnh đất trời còn tại ràng buộc, nó cũng không dám vượt qua cái đó hạn chế. Bằng không đưa tới thiên kiếp, vậy coi như cái được không đủ bù đắp cái mất. Tuy rằng như vậy, có thể cái này dù sao cũng là một cái ngụy thần vương binh. Nó có quy tắc thần đạo chi lực, vượt qua người thường. Liền ngay cả cái này chiến qua bởi vì bị sức mạnh kia không ngừng rèn luyện, ôn dưỡng biến đến vô cùng bền bỉ. Nếu là một cái phổ thông thần binh cùng cái này bán bộ thần vương binh giao chiến, kia vỡ vụn nhất định là kia phổ thông thần binh. Đồng dạng thần lực, có thể binh khí không giống dạng, tạo thành hiệu quả cũng không giống dạng. Làm Lính Linh cũng là toàn lực thả ra thần lực về sau, Trịnh Kinh ánh mắt lóe lên, kia bước dài xuất, chính là hướng về phía trước hư không đạp đi. Đương bước tiến của hắn bước ra, tại phía trước liền lập tức là có tinh hà diễn biến mà xuất. Cái này Trịnh Kinh trong cơ thể mênh mông huyết thống thần lực diễn biến mà ra, hắn cũng là biến thành một vị thân cao 150 trượng người khổng lồ. Người khổng lồ này cầm trong tay chiến qua, hướng về phía trước chém tới. Chiến qua múa, mâu mang nước long, mang theo là một vùng ngân hà. Kia tinh hà mênh mông, lấy cuồng bá khí thế hướng về phía trước Tiêu Vân nhấn chìm mà đi. Bực này công kích, tuyệt đối không phải thông thiên cảnh tu giả có thể so với. Ngụy thần vương binh ra tay, uy lực quả nhiên là vô cùng a. Cái này Trịnh Kinh tự thân cũng là thần thông kinh người, hắn mặc dù không có quét ngang cự linh tộc đồng đại, nhưng cũng là thời đại kia người tài ba. Đương Trịnh Kinh toàn lực ra tay, Thiên Vũ thành các tộc bán thần đều là nói nhỏ, bắt đầu nghị luận. Bây giờ cái này nhóm cường giả ra tay, khiến mọi người phân chấn. Toàn lực ra tay rồi sao? Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, tâm thần cảm ứng tứ phương. Lúc này cái này Trịnh Kinh công phạt thật sự rất mạnh mẽ. Chỉ là ngoài ra còn có hai vị bán thần mắt nhìn chằm chằm, vì lẽ đó Tiêu Vân có kiêng rẻ. Hắn nhường thôn thiên chí tôn thời khắc phòng bị, lấy ứng phó ngoài ra hai vị bán thần đánh lén. Vì lẽ đó Tiêu Vân chỉ có thôi thúc thủy nguyên cùng một chiến. Ngày hôm nay, ta liền lấy người khai đao. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nhìn chăm chú phía trước. Lập tức hắn bước tiến di chuyển, thủy nguyên cung kéo dài, nương theo lấy thủy nguyên thần văn tỏa ra ra, kia mũi tên chính là hướng về kia đầu dường như tinh hà một loại mâu mang mà đi. Ẩm. Thủy nguyên nhanh như tên bắn xuất. Lần này Tiêu Vân dùng 9 phần 10 lực. Thủy nguyên trên tên thần văn tỏa ra, mỗi một cái thần văn đều giống như diện hóa ra một cái mông lung thế giới, ở bên trong có mênh mông đạo huy tràn ngập ra. Kia cổ đạo huy nghiền ép tất cả, tướng phụ cận hư không nghiền ép đến đổ nát. Đạo huy chấn đãng, phía trước tinh hà quang văn tán loạn. Cho dù kia Trịnh Kinh cũng toàn lực ra tay, có thể hắn như thế nào so ra mà vượt thủy nguyên tiến rồi hả? Đây chính là thủy nguyên tộc thánh khí a. Thủy nguyên tiến chỗ quá, kia chiến qua phong thích ra thần lực, kia Trịnh Kinh diện hóa ra tinh hà lực lượng, căn bản là không cách nào chống đối kia thủy nguyên thần uy mảy may. Tại loại sức mạnh này phía dưới, kia chiến qua thả ra thần mang đổ nát. Keng. Thủy nguyên tiến đánh vào chiến qua bên trên, một luồng đại đạo chi lực chấn động ra tới. Tại loại sức mạnh này trùng kích phía dưới, kia chiến qua đều tiếng rung lên. Mũi tên này mũi tên lực lượng quá cường đại. Chiến qua binh linh ngữ khí nghiêm nghị. Kia mênh mông thần lực rung động, làm cho Trịnh Kinh cánh tay đều chấn động, xương cốt suýt chút nữa nứt toác. Hắn thân thể hơi động, vội vã mau lui. Một luồng mênh mông thần lực nhưng là thừa cơ bao phủ tới. Thần lực này như sóng biển, trùng kích ở nơi này Trịnh Kinh trên người, hắn xương cốt đều suýt chút nữa nứt toác. Nhưng mà, kia mũi tên nhưng là thừa cơ mà tới. Cái này Trịnh Kinh bị đánh lui. Mũi tên này oai, giống như ư đã không phải là cái này Trịnh Kinh có thể ngăn cản a. Tại thấy rõ kia bị đánh lui Trịnh Kinh sau khi, các tộc bán thần mắt lộ kinh ngạc. Có người căng thẳng thần kinh. Bởi vì lúc này kia mũi tên tựa hồ chớp mắt là có thể tướng kia Trịnh Kinh tâm mạch xuyên thủng. Như vậy thế tiến công, đã không phải là cái này Trịnh Kinh có thể chống đối. Cái này cổ cung nếu là ở bản tọa trong tay, uy lực chắc chắn càng mạnh mẽ hơn. Phương xa, kia Vũ Văn Chiêu nhiên mắt lộ hừng hực. như có bực này chí bảo nơi tay, tương lai thần đường bên trong, có mấy người có thể cùng ta tranh đấu. Long Sơn công tử trên người có một cỗ cường đại khí thế tóe phát ra. Đối với cái này Thủy Nguyên Cung, hắn dĩ nhiên động tâm. Soạt. Liên vào thời khắc này, hư không quang ảnh lóe lên, chỉ thấy được đột nhiên xuất hiện một đạo đố mang. Một luồng mênh mông thần uy tùy theo chấn động ra tới. Ở nơi này thần uy phía dưới, Thủy Nguyên tiến khí thế giảm mạnh. Có người. Lúc này, Tiêu Vân ánh mắt dương lên, chính là nhìn thấy phương xa hư không đột nhiên xuất hiện một bóng người. Một cây búa to cũng là giữa trời chém xuống. Keng. Kia búa lớn liệt không, tướng mông lung thủy nguyên khí tê liệt, vừa vặn đánh vào thủy nguyên trên tên. Nhất thời một cổ sóng năng lượng khủng bố buộc phát ra. Tại gợn sóng này bên dưới Trịnh Kinh bị đánh bay bên ngoài trăm dặm, trong miệng có máu tươi phun ra. Chỉ là, điều này cũng hóa giải hắn bị thủy nguyên tiến gây thương tích nguy hiểm. Mênh mông gợn sóng quét sạch ra, Tiêu Vân tâm thần hơi động, kia thủy nguyên tiến lập tức trở về dây cung. Người này còn mạnh hơn Trịnh Kinh. Thủy Nguyên tiến hồi dây cung, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, chính là hướng về phía trước hư không nhìn tới. Ở nơi đó, có một người mặc trường bào nam tử bồng bềnh hạ xuống. Đây là cự linh tộc người, một luồng cự linh thần lực ở bên cạnh hắn rung động. Kia thần lực rung động, giống như biến thành tinh hà chạy xuôi tại tứ phương. Bốn hải công tử. Trong lúc người xuất hiện, Trịnh Kinh ánh mắt lóe lên, cũng là lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Sau đó hắn lập tức mở miệng. Khi hắn kia con mắt chính giữa có mấy phần vẻ cung kính hiện lên. Cư nhiên bị thương. Trịnh Tứ Hải ánh mắt bê nghễ, nhàn nhạt liếc nhìn sau lưng Trịnh Kinh nói. Cái này cổ cung rất mạnh. Trịnh Kinh ổn định khí tức, hắn ánh mắt lấp lóe, mang theo vài phần âm u, nhìn hướng xa xa Tiêu Vân, thấp giọng nói. Như vậy cổ cung, nếu là ở ta cự linh tộc trong tay, nên có thể phát huy ra uy lực lớn hơn chứ. Trịnh Tứ Hải con mắt híp lại, nhìn hướng về phía xa xa hư không. Cự linh tộc trời sinh thần lực. Mà Dương Cung, hiển nhiên cũng cần sức mạnh to lớn, vì vậy loại này thần binh cũng cực kỳ thích hợp cự linh tộc. Ừ. Trịnh Kinh khẽ gật đầu, nhìn hướng về phía trước là mang theo thất lạc. Bởi vì hắn biết, mình là cùng cái này cổ cung vô duyên. Đầu tiên, hắn bây giờ cật lực ra tay, đều không có bắt thanh niên này liền đã mất đi cơ hội. Còn nữa, Trịnh Tứ Hải tới rồi, hắn càng là vô duyên tranh đấu. Phải biết, cái này Trịnh Tứ Hải nhưng là bọn họ kia một đời chân chính thiên kiêu A. Đó là Trịnh Tứ Hải. Trịnh Tứ Hải, hắn nhưng là cự linh tộc thần vương nhất mạch con cháu A.